Mưa nhỏ, ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Tần Khải cùng Nô Lỗi khen Đặng Mưa nhỏ. Cảm ơn. Đặng Mưa nhỏ lại cao hứng, lại có chút thẹn thùng. Nàng chiếu lá con phương hướng trộm nhìn qua đi, chỉ thấy lá con căn bản là không chú ý tới nàng, cái này làm cho nàng trong lòng có điểm mất mát. Lúc này, Lý Tuyết thu thập thứ tốt từ trên lầu xuống dưới. Trừ bỏ Lâm Diệu mấy cái đã bị kinh diễm quá một lần người ngoại, người khác tất cả đều ngây dại. Chu Đại Phúc đối với Lý Tuyết thổi một tiếng huýt sáo, lúc này mới đem mọi người hồn cấp kêu trở về. Hoa, đội trưởng, ngươi quả thực quá Mỹ. Thỉ, ngươi hảo Mỹ. Mụ mụ, ngươi thật là đẹp mắt. Mọi người vây quanh Lý Tuyết một đốn khen, làm đến Lý Tuyết đều có chút ngượng ngùng. Chúng ta muốn như thế nào đi nha? Chẳng lẽ đi đường sao? Lâm Diệu đột nhiên nghĩ đến này vấn đề, làm nàng mang giày cao gót đi đến A khu, còn không bằng giết nàng đâu. Mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau, bọn họ giống như thật sự đã quên vấn đề này. Trong căn cứ là không cho phép lái xe, bọn họ nam nhân còn hảo thuyết, nhưng này mấy cái an diện lộng lây nữ nhân phải làm sao bây giờ? Kia tinh tế giày cao gót bọn họ nhìn liền kinh hồn táng đảm. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng ô tô loa thanh, giống như có xe ngừng ở bọn họ trước cửa. Ngay sau đó, đại môn bị gõ vang. Lá con tiến lên mở cửa, vừa thấy người tới, lập tức nở nụ cười, tiểu đào ca, sao ngươi lại tới đây? Người đến là lao tướng quân bên người tiểu đào, hắn cười hắc hắc, tướng quân làm ta lái xe tới đón các ngươi thu thập hảo lời nói, chúng ta liền xuất phát đi. Đi chỗ nào nha? Lá con có chút sở không được đầu óc. Tham gia vương tiểu thư hôn lễ nhà, chẳng lẽ các ngươi không tính toán đi sao? Tiểu đào nhìn lá con kia một thân thẳng âu phục, này cũng không giống như là không đi bộ dáng nha. Tướng quân như thế nào biết chúng ta muốn đi tham gia hôn lễ nha? Lý Tuyết nghe thấy thanh âm từ phòng khách đi ra, có chút tò mò hỏi. Tiểu đào bị Lý Tuyết bộ dáng làm cho ngây người, bị lá con vô nhẹ nhẹ một chút mới hồi lại đây thần, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Cái kia thiệp mời là tướng quân an bài người đưa tới nha. Hy vọng tiểu đội người cho nhau nhìn nhìn, bọn họ như thế nào đều không có dự đoán được này thiệp mời cư nhiên sẽ là lao tướng quân đưa. Hai chiếc xe bộ xe ngừng ở hôn lễ nơi sân nhập khẩu trước, dẫn tới hảo những người này đều hướng bên kia xem. Lao tướng quân sớm đã tới rồi, nhìn thấy Lý Tuyết bọn họ từ trên xe xuống dưới, vui tươi hớn hở đánh thanh tiếp đón, Lý nha đầu, Lâm nha đầu. Lý Tuyết bọn họ đón nhận đi, cười cùng lao tướng quân nói tạ, tướng quân, cảm ơn ngài xe. Không có gì. Lao tướng quân vẫy vây tay, sau đó cười xấu xa nói, này mấy cái nha đầu hôm nay trang điểm đến thật tinh thần, này liền đúng rồi sao, chờ hạ hảo hảo kích thích một chút kia vương gia nha đầu. Lý Tuyết mọi người, ta còn tưởng rằng các ngươi vì tránh đầu sóng ngọn gió sẽ không tới đâu. Lao tướng quân vui tươi hớn hở sờ sờ chính mình có chút hoa râm râu. Có một số việc không phải ngươi muốn tránh khai, nó liền sẽ không tìm tới môn tới. Nếu tránh không khỏi, vậy đón nhận đi. Lý Tuyết cười khe nói. Không tồi, có đảm lượng. Chỉ có ngàn ngày làm tặc, không có ngàn ngày để phòng cướp. Nếu nhân gia đã ra tay trước, chúng ta liền không cần lại cố kỵ khác. Hắn dám động thủ, liền đánh tới hắn không dám động thủ mới thôi. Lao tướng quân khí phách nói đến. Đi thôi, nha đầu, chúng ta cùng nhau vào đi thôi. Lao tướng quân đi đầu đi vào hôn lễ hội trường. Toàn bộ hiện trường bố trí thật sự là xinh đẹp, giống như mặt thế trước những cái đó hảo môn hôn lễ giống nhau, xa hoa đại khí. Hiện trường khách khứa nhìn thấy hy vọng tiểu đội cùng Lao tướng quân cùng nhau lên sân khấu, đều kinh ngạc vô cùng, không nghĩ tới này hy vọng tiểu đội cùng quân bộ dẫn đầu người quan hệ tốt như vậy. Cái này làm cho càng nhiều người đều nhịn không được đi lên cùng bọn họ chào hỏi, hy vọng có thể hôn cái mặt thủ, dính thâm lây. Chờ đến gần về sau, liền sôi nổi bị Lý Tuyết các nàng mỹ mạo cấp mê đến sững sờ ở đường trường. Quách Thanh cùng dâu lão đại không cao hứng chăn chính mình nữ nhân về phía trước, lá con cũng đứng ở Lý Tuyết phía trước, thế nàng chắn đi thật nhiều kinh diễm ánh mắt. Đang ở vội vàng tiếp đón khách khứa Trịnh Khải cùng Vương Vĩ Minh nhìn đến Lý Tuyết đoàn người là, mặt đều cương một chút, bất quá thực mau liền che giấu qua đi. Hai người đều muốn làm không thấy được bọn họ, chính là này trước mắt bao người. Làm như vậy chỉ sợ sẽ làm người hoài nghi, vì thế hai người liền chống giả cười đi đến Lý Tuyết bọn họ trước mặt. Ở đây khách khứa đều bị tò mò đánh giá bọn họ, này hiện trường người chỉ sợ không vài người không biết Vương Phỉ Nhi cùng Lý Tuyết ăn tết đi. Lý đội trưởng, không nghĩ tới ngươi cũng có thể vui lòng nhận cho tới tham gia tiểu nữ hôn lễ, đa tạ. Vương Vĩ Minh ngoài cười nhưng trong không cười nói đến, những người này là như thế nào trà trộn vào tới. Hắn đem căn cứ đại môn mở ra về sau, an bài một nhóm người mai phục tại căn cứ ngoại các giao lộ, chỉ cần một phát hiện hy vọng tiểu đội người, liền tuyệt không lưu một cái người sống. Chỉ là không nghĩ tới này hy vọng tiểu đội người cũng không nốc, cư nhiên vẫn luôn xúc ở trong căn cứ bất động, hại hắn có lực cũng chưa chỗ xử, tức giận đến thẳng cắn răng. Không khách khí, chúng ta cùng Vương Tiểu Thư quen biết một hồi, hơn nữa giao tình phỉ thiện, nàng hôm nay đại hôn, chúng ta tự nhiên là muốn tới chúc phúc nàng. Lý Tuyết cố ý từ trong bao móc ra nàng vì Vương Phỉ Nhi chuẩn bị tân hôn lễ vật, một bộ hoàng kim trang sức. Hiện giờ này thế đạo chúng ta cũng không có gì lấy đến ra tay, chỉ có thể dùng này đó tục vật tới tỏ vẻ chúng ta đối Vương Tiểu Thư chúc phúc. Chúc Vương Tiểu Thư cùng Trịnh Tiên Sinh vĩnh kết đồng tâm, tình so kim kiên. Chỉ là cùng kia hộp trang sức cùng nhau lấy ra tới, còn có kia trương đại màu đỏ thiệp mời. Vương Vĩ Minh vừa thấy kia thiệp mời, hơi hơi có chút kinh ngạc, bọn họ như thế nào sẽ thu được thiệp mời đâu. Ha ha, Vương căn cứ trưởng sẽ không để ý đi, ngươi đưa cho quân bộ thiệp mời có bao nhiêu, ta liền tự chủ trương thế ngươi đem hy vọng dòng binh đội cấp mời tới. Này hy vọng dòng binh đội ở chúng ta căn cứ cũng coi như là đứng đầu dòng binh đội, vì chúng ta căn cứ chính là làm không ít cống hiến, bực này đại hỷ sự có thể nào đem bọn họ cấp đã quên, ngươi nói có phải hay không? Lao tướng quân cao giọng nói. Vương Vĩ Minh mặt đột nhiên tối sầm, này Lao thất phu là cố ý ở nói cho người khác, bọn họ căn bản là không có thỉnh hy vọng dòng binh đội đi. Cái gì thiệp mời có bao nhiêu, sao có thể sẽ có bao nhiêu? Cũng không biết này Lao thất phu là từ đâu lộng tới chỗ trống thiệp mời, đem Lý Tuyết này một đám người cấp thỉnh đến nơi đây tới, đây là cố ý tới cấp chính mình nột ngạt đi. Chỉ là hắn chấn định nói đến, như thế nào có thể đem Lý đội trưởng bọn họ cấp đã quên. Trinh Khải, các ngươi như thế nào như vậy đại ý? Không phải công đạo muốn thỉnh sở hữu đứng đầu dòng binh đoàn đội sao? Như thế nào đem Lý đội trưởng bọn họ cấp lẩu? Trinh Khải thành khẩn nói đến, thực xin lỗi Lý đội trưởng. Này trung gian khẳng định là ra cái gì kém tử. Lý Tuyết mỉm cười xua xua tay, một ngữ hai ý nghĩa nói đến, không quan hệ, trăm mật chung có một sơ sao. Trinh Khải sắc mặt lại là cứng đờ, cường cười đến, Lý đội trưởng không ngại liền hảo, bên kia còn có việc, chúng ta liền trước xin lỗi không tiếp được. Nhìn Vương Vĩ Minh cùng Trịnh Khải bóng dáng, Lâm Diệu cười đến hết sức vui mừng, các ngươi nhìn đến không, vừa mới kia mặt cường đến, cũng thật là làm khó hắn có thể cười ra tới. Lý Tuyết bọn họ cũng buồn cười lắc đầu. Không bao lâu, hôn lễ chính thức bắt đầu. Thi nghi ở trên sân khấu đầu tiên là động tình nói hơn nửa ngày mở màn từ, chúc phúc từ, lúc này mới tuyên bố cho mời tân nương vào bàn. Chưa xong còn tiếp. Chương 377 hôn lễ, tam. Vương Phỉ Nhi mục một khuôn mặt, từ Vương Vĩ Minh kéo tay, từ màu trắng thảm này một đầu, chậm rãi chiều một khác đầu Trịnh Khải đi đến. Tưởng tượng đến từ hôm nay trở đi. Nàng nhân sinh liền phải cùng Trịnh Khải cột vào cùng nhau, nàng trong lòng liền phẫn nộ vô cùng. Chính là, nàng không có phản kháng khả năng, vừa mới ở phía sau phòng nghỉ hóa trang khi, nàng đều kế hoạch muốn chạy trốn hôn, đáng tiếc nàng ba sớm có phòng bị, phòng nghỉ bên ngoài đứng đầy hộ vệ, nàng mới vừa mở ra môn, đã bị những cái đó hộ vệ ngăn cản. Nàng tức giận đến muốn tạp đồ vật, thẳng tới trời cao mang theo mấy cái hầu gái trước sau theo sát nàng. Chỉ cần nàng một có động tác, lập tức bị kia mấy cái hầu gái cấp ôm lấy. Thẳng tới trời cao còn vẻ mặt giả tanh tanh nói là sợ nàng thương đến chính mình, kỳ thật là sợ nàng lộng bị thương chính mình, hôn lễ không có biện pháp cử hành đi. Thẳng tới trời cao tiện nhân này, nàng càng nghĩ càng sinh khí, mặt kéo đến thật dài, cách thật dày phấn nền cũng có thể nhìn ra kia hắc trầm sắc mặt. Vương Vĩ Minh nhỏ giọng cảnh cáo đến, Phỉ Nhi, nghe lời, không được lại náo loạn. Vương Phỉ Nhi tức giận đến thẳng cắn răng, chính là đã tới rồi này một bước, nàng trừ bỏ nghe lời, còn có thể làm sao bây giờ. Đi tới thảm kia một đầu, Trịnh Khải tiến lên, từ Vương Vĩ Minh trong tay tiếp nhận Vương Phỉ Nhi. Ti nghi ở bên cạnh một bên tô đậm không khí, một bên chỉ huy này đối sắc mặt đều không lớn tự nhiên tân nhân hoàn thành đi bước một nghi thức. Hai người đứng ở sân khấu trung ương, đối diện dưới đài khách khứa. Vương Phỉ Nhi hai mắt không có ngắm nhìn dường như nhìn phía dưới liếc mắt một cái, nhìn hảo chút khách khứa gương mặt tươi cười, nàng tâm càng phiền. Này đó tới tham gia hôn lễ người, tất cả đều là tới xem nàng chê cười đi. Đột nhiên, nàng thấy được dưới đài ngồi ở đệ nhất bài Lý Tuyết. Nàng theo bản năng liền phải vọt tới dưới đài đi, nàng muốn đi xé lạn Lý Tuyết cái kia tiện nhân mặt. Trịnh Khải đã sớm để phòng Vương Phỉ Nhi này vừa ra đâu, chạy nhanh trang thân mật ôm Vương Phỉ Nhi vai, ngăn trở nàng động tác. Tuy rằng hắn cũng không nghĩ kết cái này hôn, nhưng hắn cũng biết, nếu không phải như vậy, hắn phỏng trường liền cùng kia mấy nam nhân giống nhau, vô thanh vô tức liền biến mất. Vương Phỉ Nhi bị Trịnh Khải ngăn đón, gấp đến độ đến không được, nàng muốn đi giết Lý Tuyết, vì cái gì hắn muốn cản nàng. Nàng dùng sức muốn tránh thoát Trịnh Khải tay, Trịnh Khải tới gần nàng lỗ thai, đừng náo loạn, chẳng lẽ ngươi muốn cho Lý Tuyết làm cho nhiều người như vậy mặt đem kia sự kiện cấp rũ ra đi sao? Lời này thực dùng được, nháy mắt khiến cho Vương Phỉ Nhi an tĩnh lại. Là nha, nàng còn có nhược điểm ở Lý Tuyết trong tay đâu, nếu là Lý Tuyết đê tiện đem kia sự kiện cấp cho hấp thụ ánh sáng, nàng về sau còn muốn như thế nào ở trong căn cứ đại đi xuống nha. Nghĩ đến này, Vương Phỉ Nhi tức giận đến hung hăng cắn răng, gắt gao trừng mắt dưới đài Lý Tuyết. Lưu trữ sắc nhọn móng tay tay chặt chẽ bắt lấy Trịnh Khải cánh tay. Trịnh Khải bị Vương Phỉ Nhi chảo đến ăn đau đến khẩn, chỉ là trên mặt vẫn là nửa phần không hiện. Nhìn Vương Phỉ Nhi sú mặt, hắn trong lòng cũng là mười vạn cái không cao hứng. Nói thật ra, trải qua ngày đó buổi tối sự, hắn đối Vương Phỉ Nhi một chút hứng thú đều không có. Chính là vì mạng sống, hắn không thể không chịu đựng ghê tởm cưới nàng. Liên tính về sau Vương Vĩ Minh nhân vì Vương Phỉ Nhi mà đề bạt hắn, hắn cũng một chút cao hứng tâm tình cũng không có. Tưởng tượng đến về sau muốn hoàn toàn xem Vương Phỉ Nhi sắc mặt xuống qua, hắn trong lòng nước đắng còn liền không chỗ đảo. Vương Vĩ Minh đứng ở một bên, nhìn Vương Phỉ Nhi động tác, gấp đến độ đến không được, còn hảo Trịnh Khải kịp thời ngăn cản nàng. Cái này nha đầu thật là một chút khí đều trầm không được nha. Này hôn lễ nếu là làm tạm, nàng liền náo loạn chê cười. Tí nghi nhìn trên đài tân nhân kia quỷ dị bộ dáng, không được xoa xoa mồ hôi trên trán, này một đôi nhi như thế nào cảm giác không giống như là kết hôn, ngược lại là muốn giết người bộ dáng. Hắn chạy nhanh hài hước đánh giảng hòa, ha ha, tân lang cùng tân nương cảm tình thật là hảo, này liền nhịn không được muốn ôm nhau. Hảo, chúng ta chạy nhanh tiến vào tiếp theo phân đoạn, làm hai vị tân nhân chạy nhanh kết làm vợ chồng. Dưới đài khách khứa cũng đúng lúc mà nở nụ cười. Chỉ là hàng phía trước những cái đó khách khứa không được đem ánh mắt xuyên qua ở trên đài tân nương cùng dưới đài Lý Tuyết trên người. Bọn họ nhưng đều là biết Vương Phỉ Nhi cùng Lý Tuyết chi gian ân oán, Vương Phỉ Nhi vội vàng xuất giá, Lý Tuyết như vậy long trọng tới tham gia hôn lễ, cùng với vừa mới Vương Phỉ Nhi kia phảng phất muốn ăn thịt người biểu tình. Muốn nói nơi này không có nội tình, đánh chết bọn họ đều sẽ không tin tưởng. Hôn lễ tiến độ nhanh hơn rất nhiều, thực mau liền đến tuyên thệ phân đoạn. Tí nghi hỏi xong lời nói lúc sau, Trịnh Khải tuy rằng lòng tràn đầy không tình nguyện, nhưng vẫn là phối hợp làm ra vẻ mặt vui mừng bộ dáng, lớn tiếng nói ta nguyện ý. Đến phiên Vương Phỉ Nhi bên này, Vương Phỉ Nhi chính là không há mồm, dưới đài người xem không khỏi khe khe nói nhỏ lên. Mặc kệ Tí nghi như thế nào thúc giục, Vương Phỉ Nhi chính là thờ ơ, gấp đến độ Tí nghi ứa ra hãn. Mắt thấy dưới đài khách khứa càng ngày càng tò mò, Trịnh Khải cái khó lo cái khôn. Mở ra hai tay ôm lấy Vương Phỉ Nhi, làm bộ hôn môi nàng, tiến đến nàng bên tai nói, ngươi không phải muốn báo thù sao? Chỉ cần kết thành hôn, ngươi ba liền sẽ không lại đóng lại ngươi, đến lúc đó ngươi có rất nhiều cơ hội báo thù. Nhưng là nếu buổi hôn lễ này làm tạm, ngươi biết hậu quả. Vương Phỉ Nhi thân mình nhẹ nhàng chấn động, nàng nhìn dưới đài vẻ mặt xem kịch vui Lý Tuyết cùng hy vọng tiểu đội những người đó, nàng muốn báo thù, nàng muốn giết Lý Tuyết. Ta nguyện ý. Vương Phỉ Nhi mở miệng trả lời đến. Nguyên lai tân nương là muốn nghe tân lang thổ lộ nha. Ha ha, tân nhân cảm tình thật là hảo, tin tưởng bọn họ hôn sau sinh hoạt cũng nhất định là ngọt ngọt ngào ngào. Kế tiếp, thỉnh tân lang tân nương trao đổi nhẫn. Hiện tại ta tuyên bố, tân lang tân nương chính thức kết làm vợ chồng, thỉnh đại gia vì bọn họ dâng lên nhất chân thành chúc phúc. Tí nghi cuối cùng là đem cái này xấu hổ cấp viên trở về, sau đó đi đầu vỗ tay. Lý Tuyết bọn họ cũng đi theo mãn tràng khách khứa cùng nhau cổ trưởng. Vương Phỉ Nhi đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Tuyết cũng không chút khách khí hồi nhìn nàng, trong tay vẫn luôn phồng lên trường, cười đến vẻ mặt hứng thú. Vương Phỉ Nhi nhìn Lý Tuyết gương mặt tươi cười, nước cờ hiểm lần thứ hai mất khống chế, cũng may Trịnh Khải thập phần hiểu biết nàng, thời khắc chú ý nàng cảm xúc, kịp thời ngăn cản nàng. Hôn lễ kết thúc về sau, đó là tự giúp mình thức tiệc cưới. Hiện giờ vật tư như vậy thiếu thốn, Vương Vĩ Minh vì Vương Phỉ Nhi hôn lễ làm được thể diện, kia cũng là hạ đại vốn gốc, xem này tiệc cưới thượng, cư nhiên còn có trái cây. Tuy rằng không phải quá mới mẻ, nhưng đã thực làm người tắp lưới. Chậc chậc chậc, này Vương Vĩ Minh thật đúng là danh tác, mấy thứ này không sai biệt lắm đều sắp tuyệt tích đi, cư nhiên lấy tới làm tiệc cưới, thật là nha, xa xỉ nha. Lâm Diệu một bên rung đùi đắc ý nói, một bên không ngừng hướng trong miệng tắc đồ vật. Mấy thứ này bọn họ hy vọng tiểu đội mới không hiếm lạ đâu, chỉ là ăn nhiều một chút, cũng có thể nhiều cấp vương gia cha con thêm đủ, bọn họ đương nhiên muốn ăn nhiều một ít. Một ít dị năng giả cũng sôi nổi tiến lên đây cùng Lý Tuyết chào hỏi, sau đó liền tìm lấy cớ cùng Lý Tuyết bọn họ bắt chuyện lên. Nói thật, trước kia là cảm thấy Lý Tuyết thật xinh đẹp, nhưng là xinh đẹp nữ nhân nhiều đi, huống chi Lý Tuyết cũng coi như là danh hoa có chủ. Bọn họ cũng liền sẽ không lại đối Lý Tuyết có cái gì ý tưởng không an phận. Nhưng hôm nay Lý Tuyết thật sự quá làm người kinh diễm đến bọn họ muốn vì chính mình tranh thủ một chút, vạn nhất mỹ nhân coi trọng chính mình đâu. Lý Tuyết không am hiểu xử lý những việc này, xin giúp đỡ dường như nhìn chính mình đồng đội, Tần Khải bọn họ thực trượng nghĩa, hỏa tốc tiến đến cứu chàng. Chưa xong còn tiếp. Chương 378 không chết không ngừng, 1. Vương Phỉ Nhi đứng ở nơi xa. Nhìn ở vào giữa đám người, cười đến phá lệ sán lạn Lý Tuyết, tay khẩn thành quyền, móng tay đem lòng bàn tay đều cấp đâm thủng. Lý Tuyết, ta nhất định phải giết ngươi. Lý Tuyết đứng ở trong đám người, cảm nhận được kia từng đợt như kim đâm giống nhau ác ý chiều chính mình đánh úp lại, bưng chén lĩnh rượu, cười chiều Vương Phỉ Nhi làm một cái cụng ly tư thế. Không chết không ngừng sao. Có thể, nàng phụng bồi rốt cuộc. Tiệc cưới tan cuộc. Vương Phỉ Nhi cùng Trịnh Khải bị vây quanh về tới Vương Vĩ Minh vì bọn họ ở A khu chuẩn bị tân phòng, một đống ly vương gia biệt thự không tính quá xa tiểu biệt thự. Vốn dĩ tưởng náo nhiệt khách khứa vừa thấy tân nương kia hắc đến giống đáy nổi giống nhau sắc mặt, liền sôi nổi cáo tử. Vương Phỉ Nhi cũng không thèm nhìn tới Trịnh Khải liếc mắt một cái, lập tức lên lầu tìm được phòng ngủ chính đi vào, phanh một tiếng đem phòng môn đóng sầm. Vào phòng vừa thấy, nơi nơi đều dán màu đỏ rực song hỷ tự. Còn có những cái đó mới tinh bài trí, làm nàng cảm thấy chói mắt thật sự, vì thế liền động thủ ở trong phòng lăn lộn lên. Trên tường hỷ tự tất cả đều bị kéo xuống tới, cầm ở trong tay hung hăng xé, tưởng tượng thấy đó chính là Lý Tuyết kia trương làm nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi mặt, một bên xé, một bên cùng thiếu. Bàn trang điểm thượng, ngăn tủ thượng bày biện đồ vật tất cả đều bị nàng quét rừng ở mà, rơi dập nát. Trịnh Khải ngồi ở phòng khách trên sofa. Nghe trên lầu trong phòng truyền đến thanh âm, một khuôn mặt cũng là hắc đến dọa người. Hắn hiện tại cũng là đầy mình hỏa khí cùng ủy khuất, chính là hắn lại không dám biểu hiện ra ngoài, bởi vì này trong phòng người hầu đều là Vương Vĩ Minh phái tới, hắn nhất cử nhất động đều khả năng sẽ bị truyền tới Vương Vĩ Minh lô thai. Cho nên, lại nhiều ủy khuất cùng phẫn nộ, hắn cũng chỉ có thể cố nén. Vương Phỉ Nhi phát tiết xong rồi, lúc này mới cảm thấy trong lòng dễ chịu một ít, mở cửa. Xuống lầu đi đến Trịnh Khải bên người, trên cao nhìn xuống nói, ngươi hiện tại nghĩ cách đem Cao Vân cùng Lưu Minh cho ta tìm tới. Trịnh Khải nhìn nàng một cái, ngươi muốn làm gì? Còn có thể làm cái gì? Đương nhiên là vì ta chính mình báo thù nha. Chẳng lẽ ta còn có thể trông cậy vào các ngươi giúp ta báo thù sao? Hừ, kẻ bất lực. Vương Phỉ Nhi nói xong, cũng không thèm nhìn tới Trịnh Khải liếc mắt một cái, một bên hướng trên lầu đi. Một bên đối với người hầu giống to, đem phòng quét tước một chút ánh mắt đều không có, ngươi là người chết nha. Người hầu hoảng sợ, chạy nhanh cầm đồ vật đi trong phòng rửa sạch đi. Thấy người hầu đi rồi, Trịnh Khải lúc này mới tức giận đến nhảy dựng lên hung hăng đấm sofa một quyền, cảm thấy vẫn chưa hết giận, lại dùng chân hung hăng đạp hai hạ, thẳng đá đến chính mình chân đều phát đau. Hy vọng tiểu đội trở về chính mình biệt thự, mấy người phụ nhân chạy nhanh tháo trang sức, thay đổi quần áo. Xuyên một ngày giày cao gót, này sẽ chân khó chịu vô cùng. Hô, vẫn là như vậy tự tại. Giản Hủy thả lỏng nửa dựa vào trên sofa, một chân kiểu đến cao cao. Xuyên lễ phục xinh đẹp là xinh đẹp, chính là quá bị tội, làm cái gì đều đến bưng, quả thực không phải người làm sự. Chính là, về sau không bao giờ hâm mộ mà thế trước những cái đó đại minh tinh, danh viện gì đó. Lâm Diệu hai chân vô cùng đau đớn, chính làm Quách Thanh giúp đỡ ơn đâu. Lý Tuyết nhưng thật ra không cảm thấy có bao nhiêu mệt, đổi hảo quần áo, bưng chén nước ngồi ở trên sofa, nghĩ, đối mọi người nói đến, từ hôm nay trở đi, chúng ta phải bắt đầu muốn độ cao phòng bị đi lên, Vương Phỉ Nhi muốn chuẩn bị phản công. Vương Phỉ Nhi còn chưa từ bỏ ý định nha. Giản Hủy ngồi thẳng thân thể, có chút kinh ngạc, nàng cho rằng Vương Phỉ Nhi bị bắt gả cho người, bọn họ trong tay lại có những cái đó video, Vương Phỉ Nhi hẳn là ngừng nghỉ. Nàng nào có dễ dàng chết như vậy tâm, chỉ sợ sẽ càng thêm hận chúng ta mới là. Hôm nay ở tiệc cưới thượng, ta cảm giác được Vương Phỉ Nhi đối chúng ta ác ý, không, phải nói là đối ta ác ý, không chết không ngừng. Lý Tuyết nhấp một ngụm thủy. Cái này Vương Phỉ Nhi thật đúng là làm người ghê tởm. Lâm Diệu mắng một câu. Chúng ta không biết nàng sẽ ở khi nào, dùng cái gì phương pháp đối phó chúng ta, cho nên, từ giờ trở đi, như phi tất yếu, chúng ta tận lực không cần ra cửa. Liên tính là ra cửa nói, cũng muốn cùng nhau hành động, ngàn vạn không thể lạc đơn. Lý Tuyết nghĩ nghĩ, lại nói, khu biệt thự bên này an toàn, ta tưởng thỉnh lão tướng quân giúp một chút vội, nhìn xem có thể hay không tăng mạnh một ít an bảo lực độ. Mọi người gật gật đầu. Lão tướng quân nhận được Lý Tuyết yêu cầu, không chút suy nghĩ, bàn tay vung lên, liền làm nhân vi khu biệt thự tăng mạnh nhân thủ, toàn thiên đều có binh lính tuần tra. Thậm chí đem con khỉ bọn họ cũng đều an bài vào khu biệt thự, chủ đến Lý Tuyết bọn họ đối diện biệt thự. Trong lúc nhất thời, khu biệt thự trình độ an toàn có thể so với A khu. Vương Phỉ Nhi biết Lý Tuyết động tác, tức giận đến lại là đem trong phòng đồ vật tạp một lần, xem ra nàng tưởng ở trong căn cứ động thủ là không quá khả năng. Chính là, Lý Tuyết lại chết sống không ra căn cứ, cái này làm cho nàng như thế nào báo thù? Không được. Nàng đến tưởng cái biện pháp làm Lý Tuyết ra căn cứ mới được. Trịnh Khải hai ngày này suy nghĩ biện pháp điều tra Lưu Minh cùng Cao Vân rơi xuống. Này hai người lúc ấy bị Vương Vĩ Minh cấp bắt lên, cũng không biết bị xử tử không có. Trải qua nhiều mặt hỏi thăm, hắn rốt cuộc xác định kia hai người nơi đi, căn cứ nghiên cứu khoa học trung tâm. Hắn có chút tò mò, những cái đó bị bắt lấy người đều không ngoại lệ tất cả đều bị giết chết, liền đồng biển rộng cũng không có thể chạy thoát. Lại duy độc Lưu Minh cùng Cao Vân không có bị lập tức xử tử, ngược lại bị đưa vào nghiên cứu khoa học trung tâm. Kỳ thật đây là Vương Vĩ Minh chủ ý, hắn cho rằng, Vương Phỉ Nhi sở dĩ sẽ bị làm hại thảm như vậy, trừ bỏ Trịnh Khải bên ngoài, lớn nhất trách nhiệm liền ở chỗ này hai người. Trực tiếp giết bọn họ, quả thực quá tiện nghi bọn họ, khó tiêu hắn trong lòng chi hận. Vừa lúc nghiên cứu khoa học trung tâm bên kia yêu cầu một đám tài liệu, hắn liền đem này hai người cấp ném vào nghiên cứu khoa học trung tâm. Hắn nhưng không sợ này hai người đem kia sự kiện cấp rũ ra tới, vào nghiên cứu khoa học trung tâm, hắn có rất nhiều biện pháp làm cho bọn họ nói không ra lời. Xác định này hai người nơi đi, Trịnh Khải liền trở về nhà, đem việc này nói cho Vương Phỉ Nhi, hắn hiện tại nhưng không bản lĩnh từ nghiên cứu khoa học trung tâm vớt người. Vương Phỉ Nhi muốn báo thù nói, phải chính mình suy nghĩ biện pháp. Vương Phỉ Nhi nghĩ nghĩ, cầm bao, đứng dậy đi Vương gia biệt thự. Thẳng tới trời cao đang ở Vương gia biệt thự, chỉ huy người hầu thu thập phòng khách, Vương Phỉ Nhi rốt cuộc gả đi ra ngoài, mà nàng, cũng rốt cuộc lên làm Vương gia nữ chủ nhân. Tuy rằng hiện tại Vương Vĩ Minh còn không có chính thức cho nàng một cái danh phận, nhưng nàng không lo lắng, danh phận chỉ là chuyện sớm hay muộn. Vương Phỉ Nhi tiến phòng, nhìn đến đó là cảnh tượng như vậy, thẳng tới trời cao giống như nữ chủ nhân giống nhau, đứng ở phòng khách. Người hầu bị chỉ huy đến xoay quanh, lại còn vẻ mặt cao hứng, thường thường do hỏi thẳng tới trời cao ý kiến. Tình cảnh này kích thích đến Vương Phỉ Nhi mắt đều đỏ, nàng la lên một tiếng, không được ngươi đụng đến ta ra đồ vật, ngươi tiện nhân này, chạy nhanh cút cho ta ra vương ra. Thẳng tới trời cao nghe được thanh âm này, trên mặt trào phúng chợt lóe mà qua, ủy khuất cùng sợ hãi lập tức nổi lên nàng mặt, sau đó nàng cúi đầu, thực xin lỗi, Phỉ Nhi, ta chính là muốn đánh quét một chút phòng ở. Không có ý khác. Vương Phỉ Nhi đi đến thẳng tới trời cao trước mặt, hung hăng đẩy nàng một phen, thiếu cho ta chàng đáng thương, nói cho ngươi, chạy nhanh cút cho ta ra vương ra, nếu không ta muốn ngươi đẹp. Vương Phỉ Nhi, ngươi đang làm gì? Chưa xong còn tiếp. Chương 379 không chết không ngừng, nhị. Vương Vĩ Minh đang ở thư phòng đọc sách, nghe được dưới lầu động tĩnh, lập tức ra tới xem xét, liền nhìn đến thẳng tới trời cao bị đẩy đến vẫn luôn lảo đảo. Thiếu chút nữa không quăng ngã trên mặt đất. Vương Phỉ Nhi có chút ngượng ngùng ngừng tay, ba, ngài ở nhà nha. Như thế nào? Ngươi giống như không hy vọng ta ở nhà. Vương Vĩ Minh tức giận từ trên lầu xuống dưới, đỡ thẳng tới trời cao một phen, thấy nàng không có việc gì, khiến cho nàng về phòng đi. Vương Phỉ Nhi nhìn Vương Vĩ Minh như vậy quan tâm thẳng tới trời cao, tức giận đến thẳng chiều thẳng tới trời cao trừng mắt. Vương Vĩ Minh quay đầu liền nhìn đến Vương Phỉ Nhi bộ dáng này, có chút bất đắc dĩ nói đến, Phỉ Nhi, ngươi cũng biết thẳng tới trời cao cùng ta quan hệ, cho nên, ngươi cần thiết muốn tôn trọng nàng. Hắn vốn dĩ tưởng lập tức liền cấp thẳng tới trời cao một cái danh phận, chính là lại sợ Vương Phỉ Nhi nháo, lúc này mới không thể không tạm thời ủy khuất thẳng tới trời cao. Ta Vương Phỉ Nhi theo bản năng liền phải phản đối, đột nhiên nghĩ tới chính mình ý đồ đến, sợ chính mình cùng Vương Vĩ Minh đối với tới, Vương Vĩ Minh chờ hạ sẽ không đáp ứng nàng yêu cầu. Vì thế, liền không tình nguyện gật đầu đáp ứng, nghĩ thầm, không quan hệ, chờ ta thu thập xong Lý Tuyết bọn họ, lại đằng ra tay tới thu thập thẳng tới trời cao cái kia tiện nhân. Hôm nay lại đây có chuyện gì sao? Trịnh Khải đâu? Như thế nào không có cùng người cùng nhau lại đây? Vương Vĩ Minh đi đến trên sofa ngồi xuống. Ba, ta hỏi chính mình ra, chẳng lẽ còn yêu cầu lý do sao? Thật là con gái gả chồng như nước đổ đi sao? Vương Phỉ Nhi khẩu khí không tốt lắm. Phỉ Nhi, ngươi đã thành gia, ngươi hẳn là học như thế nào kinh doanh chính mình sinh hoạt, mà không phải tái giống như trước kia như vậy tùy hứng. Vương Vĩ Minh lời nói thâm thiê nói đến. Hảo, ta đã biết, có phiền hay không? Vương Phỉ Nhi thực không kiên nhẫn, sau đó mở miệng nói đến. Ba, ngươi đem Lưu Minh cùng Cao Vân giao cho ta đi. Ngươi lại muốn làm cái gì? Vương Vĩ Minh đằng một chút ngồi dậy, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Phỉ Nhi, hắn thật sự bị Vương Phỉ Nhi lăn lộn sợ. Còn có thể làm cái gì? Đương nhiên là báo thù a. Vương Phỉ Nhi cũng không giấu giếm. Ngươi có thể hay không ngừng nghỉ trong chốc lát? Kia sự kiện ta thật vất vả mới cho áp xuống đi, ngươi rốt cuộc muốn nháo thành bộ dáng gì? Vương Vĩ Minh xoa xoa cái trán, khẩu khí có chút không tốt. Cái gì kêu ta tưởng nháo? Ta ra như vậy đại sự, ngươi không giúp ta báo thù liền tính, vì cái gì còn không được ta chính mình báo thù. Ngươi nhưng thật ra tưởng ngừng nghỉ, chính là Lý Tuyết cái kia tiện nhân có thể đáp ứng sao. Nhân ra đều chạy ta hôn lễ đi lên thị uy, chẳng lẽ ngươi còn muốn cho ta nhịn xuống đi sao? Ta đều đã thoái nhượng đến nước này, rốt cuộc còn muốn ta làm cái gì? Vương Phỉ Nhi càng nói càng kích động, thanh âm càng thêm sắc nhọn lên. Vương Vĩ Minh tưởng tượng đến hôn lễ thượng, Lý Tuyết kia một đám người cao điệu bộ dáng, cũng là giận sôi máu. Nói đến cùng, hắn vẫn là ủy khuất chính mình nữ nhi. Ba, nếu ngươi không chịu giúp ta nói, ta liền chính mình đi tìm Lý Tuyết báo thù, cùng lắm thì đua cái cá chết lưới rách, cũng tốt hơn như bây giờ, bị nàng méo nhược điểm, cả đời lo lắng đề phòng. Ta chịu không nổi như vậy, cùng với như vậy bất ức tồn tại, còn không bằng đi tìm chết. Vương Phỉ Nhi đôi tay nắm tay, kích động đến thân thể đều có chút hơi hơi phát run. Vương Vĩ Minh đau lòng vô cùng, đứng dậy ôm Vương Phỉ Nhi bả vai vô vô, nhẹ giọng nói đến, Phỉ Nhi, nghe ba ba nói, ba ba cũng không phải không giúp ngươi báo thù, chỉ là thời cơ không đến, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, ba ba nhất định sẽ giúp ngươi báo thù. Không cần, ta không cần lại chờ đợi, nhìn Lý Tuyết sống lâu một ngày, không, là sống lâu một phút một giây, với ta mà nói đều là dày vò. Ta hiện tại liền phải báo thủ, hiện tại liền phải. Vương Phỉ Nhi đẩy ra Vương Vĩ Minh, kích động đến huy xuống tay kêu to. Phỉ Nhi, ngươi không cần tùy hứng. Vương Vĩ Minh vô lực khuyên đến. Cái gì kêu tùy hứng? Ba, ngươi là trong căn cứ nhất có quyền thế người, vì cái gì liền chính mình nữ nhi đều bảo hộ không được. Vì cái gì liền vì chính mình nữ nhi thảo cái công đạo đều không được. Ngươi như vậy còn làm cái gì căn cứ trưởng? Vương Phỉ Nhi hùng hổ dọa người nói đến, nếu ngươi không giúp ta liền tính, ta chính mình nghĩ cách chính là. Ta sớm nên biết, ngươi là dựa vào không được. Vương Phỉ Nhi ném xuống câu này, xoay người liền rời đi Vương gia biệt thự. Vương Vĩ Minh vô lực ngã ngồi ở trên sofa, Vương Phỉ Nhi cuối cùng câu nói kia, thương đến hắn. Không nghĩ tới, hắn ở nữ nhi trong lòng cư nhiên là cái dạng này thất bại. Thật lâu sau, hắn làm người đem chính mình bí thư Tiểu Diêu tìm tới. Ở Diêu bí thư bên thai nói đến, ngươi đi nghiên cứu khoa học thất, nhìn xem kia hai người đã chết không, nếu là không chết nói, liền mang đi cấp Phỉ Nhi. Diêu bí thư kinh ngạc thực, căn cứ trưởng, ngài. Vương Vĩ Minh vô lực xua xua tay, đi thôi, ấn ta nói làm. Chú ý đừng làm người khác đã biết. Bí thư gật gật đầu, hướng nghiên cứu khoa học trung tâm đi. Vương Vĩ Minh thật sâu thở dài, từ trên sofa đứng dậy, trở về thư phòng. Phỉ Nhi nếu như vậy bức thiết muốn báo thù, kia hắn liền giúp nàng hoàn thành cái này tâm nguyện đi. Chỉ là không biết, chuyện này lại sẽ liên lụy ra nhiều ít phiền toái tới. Hắn vẫn là trước tiên kế hoạch một chút, đỡ phải đến lúc đó luôn cuống tay chân xảy ra sự cố. Vương Phỉ Nhi đang ở chính mình trong nhà phát giận, không nghĩ tới nàng ba vẫn là không đồng ý giúp nàng báo thù, vì cái gì? Càng nghĩ càng sinh khí, nàng đem trong phòng đồ vật tạp cái biến. Trịnh Khải nghe trên lầu lách cách lang cang thanh âm, mắt trợn trắng, không tiếng động phúng cười vài cái. Xem ra Vương Phỉ Nhi khẳng định là ở Vương Vĩ Minh nơi đó chạm vào cái đinh, từ Vương ra biệt thự trở về sau liền bắt đầu ở trong phòng tạp đồ vật, đã lăn lộn một buổi trưa, hắn trang lo lắng khuyên vài câu, sau đó liền mặc kệ. Ái tạp liền tạp bái, dù sao nàng lão tử có rất nhiều bản lĩnh. Đúng lúc này, đại môn bị gõ vang lên. Người hầu mở cửa, Vương Vĩ Minh bí thư Tiểu Diêu đi đến. Trịnh Khải lúc này sớm đã thay đổi một cái thân sắc, mãn nhãn lo lắng cùng xấu hổ đối với Diêu bí thư cười cười. Cái kia, Phỉ Nhi tâm tình không tốt lắm, Diêu bí thư ngươi đừng để ý. Diêu bí thư ngầm hiểu cười cười, lắc đầu nói, Trịnh tiên sinh có thể giúp ta đem Phỉ Nhi tiểu thư thỉnh xuống dưới sao? Ta có chút việc tìm nàng. Hảo, chờ một lát. Trịnh Khải trên người lâu, gõ gõ Vương Phỉ Nhi môn, Phỉ Nhi, Diêu bí thư tới, nói là có việc tìm ngươi. Ngươi có thể ra tới một chút sao? Trong phòng thanh âm ngừng lại, qua một phân nhi, Vương Phỉ Nhi tràn ngập hỏa khí thanh âm truyền ra tới, đã biết, làm hắn chờ. Thanh âm rất lớn, dưới lầu Diêu bí thư nghe được rành mạch. Trịnh Khải đầy mặt xấu hổ từ trên lầu xuống dưới, đối với Diêu bí thư xin lỗi cười cười. Diêu bí thư xua xua tay, hắn lại không phải không biết Vương Phỉ Nhi tính tình, sẽ không hướng trong lòng đi. Diêu bí thư ngồi ở trên sofa. Trịnh Khải có nghĩ thầm muốn hỏi thăm một chút rốt cuộc là chuyện gì, chỉ là Diêu bí thư tựa hồ cũng không có phản ứng hắn ý tứ, cái này làm cho Trịnh Khải sắc mặt có chút không được tốt. Hắn biết, cái này Diêu bí thư là khinh thường hắn. Vương Phỉ Nhi từ trên lầu xuống dưới, đối với Diêu bí thư tức giận nói, tìm ta làm gì? Diêu bí thư đứng lên, không kiêu ngạo không xiểm lịnh mỉm cười nói, căn cứ trường làm ta cho ngươi đưa hai người lại đây. Sau đó hắn vỗ vỗ tay. Đại môn chỗ đi vào tới hai cái hắc y hiền nhân, một người trong tay bắt lấy một cái cả người dùng miếng vải đen che chở người. Miếng vải đen một vạch trần, hai trương trắng bệnh mặt lộ ra tới. Vương Phỉ Nhi kinh hô, Cao Vân, Lưu Minh. Chưa xong còn tiếp. Chương 380 không chết không ngừng, tam. Cao Vân cùng Lưu Minh lúc này sớm đã bị dọa đến hoang mang lo sợ. Nay nửa tháng tới, bọn họ bị nhốt ở nghiên cứu khoa học trung tâm, bị đánh thượng đánh số. Đóng những cái đó đặc chế thực nghiệm thương, mỗi ngày nhìn những cái đó bị cùng đưa tới tài liệu nhóm, bị những cái đó khủng bố dược tề làm cho nổi điên, hôn mê, thẳng đến tử vong, hai người sớm đã tới rồi sắp hỏng mất bên cạnh. Đến bây giờ còn có thể vẫn duy trì như vậy trạng thái, đã xem như thực ghê gớm. Diêu bí thư đi nghiên cứu khoa học trung tâm muốn người thời điểm, những cái đó thực nghiệm kẻ điên nhóm vẻ mặt không muốn, còn nói này hai người là trước mắt trạng thái tốt nhất thực nghiệm thể. Bị mang đi quả thực là phí phạm của trời. Nghe được Vương Phỉ Nhi tiếng kêu sợ hãi, hai người ánh mắt dại ra nhìn Vương Phỉ Nhi sau một lúc lâu, đột nhiên như là bị người ấn xuống chốt mở giống nhau, đột nhiên chiều Vương Phỉ Nhi nhào qua đi. Vương Phỉ Nhi bị hoảng sợ, sau này lui hai bước. Có lẽ là bởi vì bị nhốt ở phòng thí nghiệm lâu lắm, hai người khớp xương thực cứng đờ, lại là thẳng tắp nhào vào trên mặt đất. Hai người dãy rủa hướng Vương Phỉ Nhi bò đi. Sau đó ôm Vương Phỉ Nhi chân liền đại thủy khóc lóc cầu cứu, Vương tiểu thư, cầu xin ngươi buông tha ta đi, ta không muốn chết nha. Vương Phỉ Nhi giật giật chân, nhìn ôm chính mình chân khóc đến nước mắt nước mũi hồ vẻ mặt hai người, Vương Phỉ Nhi trong lòng cảm thấy ghê tởm cực kỳ, bị cố tình quên đi về cái kia buổi tối hình ảnh lại hiện lên ở trong đầu. Cái này làm cho nàng càng cảm thấy đến bị ôm lấy địa phương giống như bị xà quấn lấy giống nhau, quăng vài cái chân, hai người không chút sức mẻ. Vương Phỉ Nhi tức giận đến hô to, chạy nhanh đem bọn họ hai cái cho ta kéo ra. Bên cạnh kia hai cái hắc y ghi nhân lúc này mới tiến lên đây kéo ra hai người. Cao Vân cùng Lưu Minh mắt thấy bị kéo ra, sợ lại bị đưa về nghiên cứu khoa học trung tâm, liều mạng kêu to. Câm miệng, lại xảo ta khiến cho bọn họ trực tiếp giết các ngươi. Vương Phỉ Nhi không kiên nhẫn giống đến. Hai người chạy nhanh che miệng, chỉ là trong ánh mắt để lộ ra mãnh liệt cầu xin. Thức hảo. Hiện tại ta nói các ngươi nghe. Vương Phỉ Nhi đối hai người thái độ thực vừa lòng, tiếp theo nói đến, ta hiện tại muốn tìm Lý Tuyết báo thủ, yêu cầu các ngươi trợ giúp. Sau đó nàng tiến đến hai người bên người, nhỏ giọng đem kế hoạch nói ra. Cao Vân cùng Lưu Minh không dám tin tưởng mở to hai mắt, sau đó liều mạng lắc đầu, bọn họ nơi nào có cái kia năng lực. Như thế nào? Các ngươi không phải cầu ta buông tha các ngươi sao? Hiện tại cơ hội tới, chỉ cần các ngươi có thể làm được, ta lập tức phái người đưa các ngươi ra căn cứ, các ngươi có thể đi bất luận cái gì các ngươi muốn đi địa phương. Nhưng là nếu các ngươi không đồng ý nói, vậy còn hồi nghiên cứu khoa học trung tâm đi, dù sao cũng phải cho các ngươi phát huy một chút chính mình giá trị sao. Vương Phỉ Nhi tà ác cười đến. Lưu Minh cùng Cao Vân nhìn nhau nửa ngày, đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được mãnh liệt cầu sinh, sau đó bọn họ cùng nhau đối với Vương Phỉ Nhi gật gật đầu. Bọn họ căn bản là không có lựa chọn đường sống, giúp Vương Phỉ Nhi khả năng sẽ chết, nhưng không giúp Vương Phỉ Nhi liền nhất định sẽ chết. Cho nên, vì tồn tại, bọn họ chỉ có thể đồng ý. Thực hảo, các ngươi vẫn là thực thức thời sao. Vương Phỉ Nhi che miệng cười quái dị lên, đối với Diêu Bí Thư nói, được rồi, này hai người liền trước giao cho các ngươi, đem bọn họ dưỡng tốt một chút, đừng đến lúc đó hành động thời điểm liền chạy sức lực đều không có. Diêu Bí Thư gật gật đầu, mang theo Lưu Minh cùng Cao Vân đi rồi. Trinh Khải thấu đi lên, đối với Vương Phỉ Nhi lấy lòng cười, Phỉ Nhi, ngươi chuẩn bị như thế nào báo thủ? Có thể cùng ta nói sao? Ta có thể giúp ngươi. Vương Phỉ Nhi nghiêng con mắt nhìn Trịnh Khải liếc mắt một cái, sau đó cười lạnh một tiếng, ha ha, ngươi tưởng giúp ta sao? Trịnh Khải gật gật đầu. Hành nha, hiện tại liền có chuyện giao cho ngươi làm. Vương Phỉ Nhi cười như không cười nhìn Trịnh Khải chờ mong bộ dáng, sau đó nói đến, vậy ly ta xa một ít đi, ta thấy ngươi liền phạm ghê tởm. Sau đó Vương Phỉ Nhi cười lên lầu. Trịnh Khải mặt hắc đến dò người, lại là ngại với người hầu ở một bên nhìn, chỉ phải chịu đựng tức giận ở trong lòng liều mạng mắng Vương Phỉ Nhi. 10 ngày sau, Vương Phỉ Nhi lại lần nữa tìm tới Lưu Minh cùng Cao Vân, nàng kế hoạch lập tức liền phải bắt đầu rồi. B khu, khu biệt thự. Nay hơn 10 ngày tới nay, hy vọng tiểu đội đều độ cao cảnh giới, chỉ là vẫn luôn không có bất luận cái gì động tĩnh, không tránh được sẽ có một ít lơi lỏng. Tiểu Tuyết, ngươi nói này Vương Phỉ Nhi rốt cuộc là mấy cái ý tứ nha. Nay đều nhiều ít tiền, rốt cuộc còn muốn hay không tới tìm phiền toái nha. Lâm Diệu có chút không kiên nhẫn, từ kia sự kiện về sau đến bây giờ, trừ bỏ tham gia Vương Phỉ Nhi hôn lễ ngoại, bọn họ đã ở biệt thự Hoa gần một tháng. Nàng cảm thấy lại như vậy đi xuống, nàng đều phải hậm hực. Không tới tìm phiền toái còn không hảo sao. Xem ngươi lời này nói rất đúng giống thực chờ mong nàng tới dường như. Giản Hủy cười trừng mắt nhìn Lâm Diệu liếc mắt một cái. Ta hiện tại đảo thật chờ mong nàng chạy nhanh tới, luôn như vậy lo lắng để phòng chờ, thật là làm người chịu không nổi. Lâm Diệu hoàn toàn không thèm để ý Giản Hủy xem thường, vẻ mặt hiểu xịu nói. Lý Tuyết buồn cười lắc đầu. Ta cũng không biết Vương Phỉ Nhi khi nào, nhưng ta ngày đó cảm giác sẽ không làm lỗi, Vương Phỉ Nhi chuẩn bị trí chúng ta vào chỗ chết. Cho nên trong khoảng thời gian này chúng ta vẫn là gia tăng thời gian tu luyện dị năng đi. Nói Lý Tuyết làm Lâm Diệu từ nàng trong không gian lại cầm một đống tinh hạch ra tới phân cho những người khác. Này đó tinh hạch vẫn là căn cứ phía trước khen thưởng nàng những cái đó, vẫn luôn đặt ở Lâm Diệu trong không gian. Trong không gian những cái đó linh tuyển thủy cùng trái cây. Lý Tuyết cũng không hảo lại lấy ra tới, đối với Tần Khải bọn họ, nàng vẫn là không nghĩ đem sở hữu bí mật đều nói cho bọn hắn. Mọi người cầm tinh hạch cũng không vội mà tu luyện, mỗi ngày đều tu luyện, bọn họ đều mau đối tu luyện phản cảm. Lý Tuyết cũng biết bọn họ ý tưởng, nàng chính mình cũng không quá tưởng tu luyện, cũng không thúc giục, một đám người liền ngồi ở phòng khách nói chuyện. Mên mông mấy ngày này bị nhốt ở biệt thự, đều sắp buồn hỏng rồi. Bởi vì Tần Khải mấy người ở cùng một chỗ, con khỉ bọn họ cũng thường thường lại đây xuyến môn, Lý Tuyết cũng sợ hai chính mình đám người nhất cử nhất động đều ở người khác giám thị chung, cho nên Mên Ngông cũng không có biện pháp đi theo Lý Tuyết đi trong không gian thông khí. Trước kia còn có Mục Mục bồi hắn, lá con ca ca cũng sẽ bồi hắn điên. Nhưng từ Mục Mục đi theo Trần Đường tỷ tỷ đi rồi về sau, lá con ca ca cũng cả ngày giàu gì không vui, hắn biết lá con ca ca thất tình. Cho nên cũng không đành lòng không đi phiền hắn. Chỉ là, hắn thật sự hảo buồn nha. Mên Ngông xem năm các đại nhân đều đang thương lượng sự tình, chính mình cũng cắm không thượng lời nói, đối bọn họ nói vài thứ kia cũng không có gì hứng thú, liền từ Lý Tuyết bên người chạy ra. Lý Tuyết thấy mênh mông chính mình một người ở phòng khách chạy vội chơi, liền cũng không quá để ý, quay đầu tiếp tục cùng Lâm Diệu bọn họ tán gẫu. Mênh mông chơi trong chốc lát, thật sự là cảm thấy nhàm chán thật sự, liền trộm chạy đến đại môn bên cạnh. Hắn tuy rằng biết mụ mụ lặp lại giao đãi quá hắn không thể tự mình ra cửa, sợ hắn sẽ gặp được nguy hiểm. Chỉ là, hắn liền ở cửa xem một cái liền hảo, hắn sẽ không đi ra ngoài. Tay chân nhẹ nhàng đem đại môn mở ra một cái phùng, lặng lẽ ra bên ngoài nhìn. Thật sự hảo nghĩ ra đi chơi nha. Đúng lúc này, một cái lông xù xù thân ảnh từ bên ngoài đường cái thượng bay nhanh chạy quá. Mênh mông hai mắt sáng ngời, là Mục Mục. Hắn cao hứng mở cửa, hướng ra phía ngoài cái kia thân ảnh biến mất địa phương chạy tới. Chưa xong còn tiếp. Chương 381 Mênh mông bị bắt cóc. Mênh mông chạy ra môn đuổi theo một người nhi, phát hiện Mục Mục thân ảnh đã không thấy. Hắn có chút mất mát chuẩn bị trở về đi, chỉ là lâu lắm không có ra quá môn hắn, nhìn bên ngoài hết thảy đều cảm thấy thập phần thú vị, vì thế liền đông nhìn xem tây nhìn nhìn, trong lòng cũng biết như vậy là không đúng, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, hắn tốt xấu cũng là cái lập tức liền phải đạt tới tam cấp dị năng giả, liền tại đây khu biệt thự đi dạo cũng không có gì đi. Nói nữa, này khu biệt thự đã sớm bị cái kia uy vũ tướng quân gia gia cấp bảo hộ lên, nơi nào còn sẽ có cái gì nguy hiểm. Như vậy tưởng tượng, hắn liền yên lòng, ở khu biệt thự đường cái thượng lắc lư đi tới. Tâm tình của hắn hảo vô cùng, đóng nhiều ngày như vậy, cảm giác này ven đường nào đầu đáp não hoa hoa thảo thảo đều hết sức đáng yêu. Đi tới, đột nhiên ven đường bóng cây hạ vụt ra một người tới, mênh mông hoảng sợ, chờ thấy rõ người tới về sau. Hắn lập tức cảnh giác lên, đồng thời cũng có chút âm thầm hối hận lên, chính mình không nên như vậy trộm đi ra tới. Lưu Minh xoa xoa tay, cười chiều mênh mông đi đến, nhi tử, tới, đến ba ba bên này. Ba ba đã lâu cũng chưa đến người, muốn chết ba ba. Mênh mông nhìn chằm chằm Lưu Minh chiều hắn đi một bước, hắn liền sau này lui một bước. Ngươi đứa nhỏ này, làm gì vậy? Ba ba chẳng lẽ còn có thể ăn người không thành? Lưu Minh nhìn mênh mông phòng bị bộ dáng, trong lòng thực không cao hứng, cái này nhãi danh, cùng hắn cái kia là lơi ong bướm mẹ giống nhau, vong ân phụ nghĩa. Mênh mông không hề răng, như cũ sau này lui, đối diện cái kia cho hắn sinh mệnh nam nhân, hiện tại làm hắn cảm thấy thực bất an, tổng cảm giác hắn tươi cười mang theo một cổ ác ý hắn ở trong lòng cầu nguyện, những cái đó tuần tra binh lính chạy nhanh lại đây, như vậy, hắn liền an toàn. Đột nhiên, Lưu Minh chiều hắn nhanh chóng đi tới. Hắn theo bản năng cảm thấy không ổn, quay đầu liền phải chạy, lại không nghĩ mới vừa chuyển đầu, liền nhìn đến một cây gậy nên diện chiều hắn đánh tới, hắn muốn tránh, chỉ là đã không còn kịp rồi, theo đông một tiếng trầm vang, hắn cảm giác chính mình cái chán một trận cự đau, sau đó trước mắt tối sầm. Cao Vân ném xuống trong tay gậy gộc đối Lưu Minh kêu lên, chạy nhanh ôm hắn chạy. Lưu Minh tiến lên nắm lấy mênh mông thân mình, hướng trên lưng một ném. Giải khai chân liền hướng khu biệt thự đại môn chạy, Cao Vân theo sát sau đó. Đang ở cùng Lâm Diệu bọn họ nói chuyện phiếm Lý Tuyết, đột nhiên cảm giác trong lòng một trận tim đập nhanh, không tốt, đã xảy ra chuyện. Nàng đang một chút đứng lên, theo bản năng kêu một tiếng, mênh mông. Mọi người bị nàng hoảng sợ, Lâm Diệu nói, mênh mông vừa mới không còn ở nơi này sao. Đại gia hướng phòng khách vừa thấy, nơi nào còn có mênh mông bóng dáng. Không tốt, mênh mông ra cửa. Lá con chỉ vào nửa khai đại môn, kêu sợ hãi một tiếng. Lý Tuyết trong lòng mạn thượng một trận hoảng loạn, trên trán lập tức che kín mồ hôi, nàng chạy nhanh đối chính mình nói, không cần cấp, bình tĩnh. Sau đó, nàng đem sở hữu tinh thần điều động đi ra ngoài, bao trùm trụ toàn bộ khu biệt thự, không có. Như thế nào sẽ không có? Mênh mông đâu? Sở hữu huyết sắc nháy mắt từ trên mặt rút đi, nàng cảm thấy chân có chút nhũn ra. Cưỡng bức chính mình đem tinh thần lực phóng đến xa hơn, tinh thần lực một chút bao trùm ở toàn bộ B khu, chiều C khu mà đi, rốt cuộc, sắp tới D khu địa phương, nàng phát hiện mênh mông thân ảnh. Mênh mông mềm vật ngã vào một chiếc chính hướng căn cứ đại môn khai ô tô. Mà lái xe người cư nhiên là Lưu Minh cùng Cao Vân. Mau, mênh mông bị bắt cóc, Lưu Minh cùng Cao Vân đem mênh mông trói đi rồi. Ở căn cứ cổng lớn, Lý Tuyết thân ảnh nháy mắt biến mất không thấy. Lâm Diệu cùng Giản Hủy lập tức phản ứng lại đây, chạy nhanh một người bắt bên người gần nhất người, hướng căn cứ đại môn chỗ chạy tới. Lý Tuyết đem chính mình tốc độ phát huy tới rồi cực hạn, bất quá trong chớp mắt liền đến khu biệt thự đại môn, nàng trải qua địa phương chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Lâm Diệu cùng Giản Hủy dùng hết toàn lực, cũng không có thể đuổi theo thượng nàng. Bất quá vài phút thời gian, Lý Tuyết liền tới rồi căn cứ cổng lớn, mà Lưu Minh cùng Cao Vân chiếc xe kia tử, vừa mới từ cổng lớn xông vào đi ra ngoài. Một đoàn binh lính đem đại môn vây quanh lên, một đám súng vắt vai, đạn lên nòng binh lính giơ súng lên chiều bắt đầu chiều kia chiếc người xe xạ kích. Lý Tuyết dọa cùng hồn phi phách tán, mênh mông còn ở kia trong xe, nếu ngộ thương đến hắn làm sao bây giờ? Không kịp nghĩ nhiều, Lý Tuyết vung tay lên, một đổ tường băng đem những cái đó binh lính công kích ngăn cản xuống dưới. Bá! Nháy mắt, những cái đó tôi om họng súng toàn bộ thay đổi phương hướng, động tác nhất trí đối với Lý Tuyết. Lý Tuyết không kịp giải thích, thông qua tinh thần lực chuyển quay lại tới hình ảnh biểu hiện, chiếc xe kia đã khai ra đi thật xa. Đang muốn xông vào đi ra ngoài thời điểm, đột nhiên từ nơi xa chạy tới một đám người, những người này một bên chạy vội, một bên lớn tiếng kêu, Lý đội trưởng đi mau, nơi này chúng ta đỉnh. Những cái đó thủ vệ binh lính chạy nhanh muốn đem Lý Tuyết bắt lại, Lý Tuyết nhìn những cái đó chạy tới người, nhìn lại này đó không rõ chân tướng binh lính, gấp đến độ một dậm chân, hô to một tiếng, thực xin lỗi, đắc tội các vị. Sau đó nàng vung tay lên, này đó binh lính tất cả đều bị định ở tại chỗ, bọn họ trên người tất cả đều bọc thật dày một tầng băng, bọn lính bị phong ở bên trong, gấp đến độ la to, mà những cái đó đang ở chạy vội đám người cũng bị lấy đồng dạng thủ pháp cấp định trụ. Lý Tuyết sân cái này không đương, chạy nhanh hướng ngoài cửa lớn chạy, mới vừa chạy ra đại môn, nàng liền đem những cái đó binh lính cấp giải phong. Mà những cái đó đột nhiên chạy ra đám người, Lý Tuyết không đi quản bọn họ, những người này đột nhiên chui ra tới, còn cố tình đánh giúp nàng cơ hiệu, rõ ràng có trá, nàng hiện tại nào có thời gian kia đi tự hỏi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, trực tiếp đem bọn họ giao cho những cái đó binh lính thì tốt rồi. Những cái đó binh lính mới vừa một năng động, liền chạy nhanh đuổi theo Lý Tuyết, chỉ là nơi nào còn có Lý Tuyết bóng dáng. Bảo hộ cửa thành một cái quan quân cảm thấy chuyện này không đúng lắm, lập tức hạ lệnh đóng cửa đại môn, bất luận kẻ nào không được tùy ý ra vào. Chờ Lâm Diệu cùng Giản Hủy mang theo người chạy đến cổng lớn thời điểm, đại môn đã bị đóng lại, mấy đội khiêng thương binh lính đem đại môn thủ đến gắt gao. Lý Tuyết ra đại môn về sau, chạy nhanh chiều ô tô biến mất phương hướng đuổi theo. Nàng tốc độ thực mau, chạy không bao lâu, liền đã phát kia ô tô bóng dáng. Lưu Minh cùng Cao Vân ngồi ở trong xe, liều mạng đem chân ga giẫm rốt cuộc. Cao Vân thường thường quay đầu lại quan sát xe sau tình huống, mau nha, nàng muốn đuổi kịp tới. Lưu Minh căng chặt mặt, cắn răng đem xe khai đến độ mau bay ra đi. Rốt cuộc ở Lý Tuyết đuổi theo bọn họ một khắc trước, đem xe khai vào Vương Phỉ Nhi bọn họ chỉ định địa phương. Hai người bắt lấy Mên Ngông xuống xe, Lưu Minh dùng đao gắt gao chống bất tỉnh nhân sự Mên Ngông, uy hiếp đuổi theo Lý Tuyết lui ra phía sau. Sau đó hai người lớn tiếng kêu lên, Vương Tiểu Thư, chúng ta nhiệm vụ hoàn thành. Lý Tuyết khẩn trương nhìn Lưu Minh trong tay đao, sợ hắn một cái không cẩn thận đem Mên Ngông cấp thương tới rồi. Nghe được hai người tiếng gào, lập tức đem tinh thần lực lại thả đi ra ngoài, sau đó, nàng thấy được nơi xa Vương Phỉ Nhi. Vương Phỉ Nhi mang theo một đám người nên ngang đã đi tới, trên mặt toàn là một mảnh đắc ý chi sắc. Nàng đi đến Lý Tuyết đối diện, cười quái dị đến, Lý Tuyết, đã lâu không thấy nha. Chưa xong còn tiếp. Chương 382 không chết không ngừng, Nam. Lưu Minh cùng Cao Vân nhìn thấy Vương Phỉ Nhi, cao hứng vô cùng, mặt hướng Lý Tuyết sau này lui. Vương Phỉ Nhi đi tới, đối với bên người một cái tùy tùng sử cái ánh mắt, người nọ liền tiến lên từ Lưu Minh trong tay tiếp nhận Mên Ngông, dùng một bàn tay xách theo. Lý Tuyết cảnh giác nhìn người kia, sợ hắn sẽ đột nhiên thương tổn Mên Ngông. Như thế nào? Giống như ngươi thực dáng vẻ khẩn trương. Vương Phỉ Nhi nở nụ cười, không nghĩ tới bình tĩnh cơ trí Lý đội trưởng, đại danh đỉnh đỉnh băng tuyết nữ thần cũng sẽ khẩn trương nha. Xem ra cái này nhãi danh đối với ngươi mà nói thật sự rất quan trọng nha. Không tồi. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Lý Tuyết có chút sốt ruột, Mên Ngông trạng huống giống như thật không tốt, nàng thật sự hảo lo lắng. Ngươi nói đi. Ta phí lớn như vậy hoảng hốt đem ngươi dẫn ra tới, ngươi nói ta muốn thế nào? Vương Phỉ Nhi sắc mặt biến đổi, mang theo vài phần dữ tợn giống đến, ta muốn ngươi chết. Nhận hết mà chết. Ta muốn đem ngươi gây cho ta vài thứ kia tất cả đều còn cho ngươi. Lý Tuyết tay đột nhiên nắm chặt chặt muốn chết, nhưng trên mặt chút nào không hiện, phải không? Có thể, ngươi muốn ta mệnh, muốn như thế nào ta đều được, nhưng ngươi cần thiết thả ta nhi tử. Thả ngươi nhi tử. Thả này nhãi danh. Thật là nghĩ đến thiên chân, nàng phí nhiều như vậy tâm tư sao có thể sẽ thả hắn. Chờ Lý Tuyết tiện nhân này nhận hết, nàng lại làm người làm cho Lý Tuyết mặt, giết này nhãi danh, Lý Tuyết nên sẽ có bao nhiêu thống khổ, nhiều tuyệt vọng. Nghĩ đến cái kia hình ảnh nàng liền hưng phấn vô cùng. Vương Phỉ Nhi trong mắt chuyển động, sau đó cười nói đến, có thể nha, nhưng là tiền đề là ngươi cần thiết ấn ta nói làm, không được phản kháng, nếu không nói, ta coi như ngươi mặt, làm cho bọn họ đem ngươi nhi tử đầu ninh xuống dưới. Nếu ngươi dám hành động thiếu suy nghĩ nói Vương Phỉ Nhi đối với sách theo mênh mông cái kia vây vây, người nọ nhẹ nhàng dùng một chút lực, mênh mông vốn là tái nhợt khuôn mặt nhỏ càng thêm trắng bệnh vài phần. Lý Tuyết vội vàng kêu lên, dừng tay. Ta đáp ứng ngươi. Lý Tuyết đương nhiên biết Vương Phỉ Nhi đánh cái gì chủ ý, chính là nàng hiện tại không có cách nào có thể bảo đảm cứu mênh mông lại không cho hắn đã chịu lớn hơn nữa thương tổn, cho nên chỉ có thể trước ổn định Vương Phỉ Nhi. Nghe được Lý Tuyết đáp ứng, Vương Phỉ Nhi bừa bãi nở nụ cười, ha ha ha, rượu, thật là rượu. Thực hảo. Nâng lên tay chụp hai hạ, từ nơi không xa chui ra tới mười mấy chật vật thân ảnh tới. Những người này cả người dơ bẩn bất kham, một cổ tanh tưởi thật xa đều nghe được đến. Ngươi xem, những người này chính là ta cố ý vì ngươi chuẩn bị đâu, thế nào? Có phải hay không thực ghê tởm? Ha ha, ngươi biết không? Ta chờ đợi ngày này chờ đến có bao nhiêu thống khổ. Hôm nay ta rốt cuộc có thể đem ngươi gây đến ta trên người hết thảy tất cả đều còn cho ngươi. Vương Phỉ Nhi hưng phấn đến mặt đều có chút vằn mẹo. Sau đó nàng quay mặt đi đối những cái đó đầy người chật vật nam nhân nói, cái này đại mỹ nhân là các ngươi tưởng như thế nào chơi, liền như thế nào chơi. Những người đó ánh mắt sáng lên, vội vã tưởng tiến lên, lại có chút sợ hãi, liền bắt đầu cho nhau xô đẩy lên, hy vọng có thể có người cái đi đầu. Lý Tuyết hung hăng nắm nắm tay, nỗ lực khống chế được chính mình tức giận, sợ chính mình sẽ nhịn không được đem này đó ghê tởm người tất cả đều cấp giết. Phế vật. Đưa tới cửa tới nữ nhân đều không biết thượng. Vương Phỉ Nhi nhìn đám kia nam nhân liếc mắt một cái, sau đó đối với Lý Tuyết nói, nếu bọn họ không dám động thủ, vậy đành phải chính ngươi tới, cởi quần áo. Lý Tuyết không có phản ứng. Ta làm ngươi cởi quần áo, ngươi không nghe được sao? Vương Phỉ Nhi kêu lên chói tai đến. Lý Tuyết vẫn là không phản ứng, chỉ là đặt ở bên cạnh người tay, càng nắm chặt càng chặt. Ngươi không thoát phải không? Hảo. Đem kia nhãi danh cho ta, ta muốn đích thân động thủ, một đao lột hắn ra. Vương Phỉ Nhi la lên một tiếng, người nọ liền đem mênh mông hướng Vương Phỉ Nhi trước mặt một đưa. Vương Phỉ Nhi không biết từ nơi nào móc ra một phen sắc bén tiểu đao, làm bộ muốn hướng mênh mông trên mặt cắt. Dừng tay. Lý Tuyết cấp hô một tiếng, hít sâu một hơi, nói đến, ta thoát. Sau đó, nàng nâng lên tay, chậm rãi cởi ra chính mình nút thắt. Nay không phải kết. Một hai phải ta uy hiếp ngươi, thật là làm ra vẻ. Vương Phỉ Nhi chào phúng cười đến. Lý Tuyết chậm rãi giải khai đệ nhất viên nút thắt, vốn dĩ chính là đại nhật thiên, nàng xuyên y phục liền tính lại bảo thủ, cởi bỏ này viên nút thắt về sau, trước ngực kia mạt tuyết trắng cũng đã như ẩn như hiện. Bên cạnh những cái đó nam nhân xem đến mắt đều thẳng, liều mạng nuốt nước miếng, có chút người thậm chí nhịn không được bắt đầu bước lên chính mình trên người phá quần áo tới. Lý Tuyết chịu đựng những cái đó nam nhân ánh mắt, một bên tận lực kéo dài thời gian, một bên dùng tinh thần lực thời khắc quan sát đến Vương Phỉ Nhi mấy người, còn có những cái đó mai phục tại chỗ tối dị năng giả, những cái đó dị năng giả rõ ràng chính là Vương Phỉ Nhi người. Nàng cần thiết chạy nhanh tìm được sơ hở, đem mênh mông cứu ra. Vương Phỉ Nhi đang xem Lý Tuyết động tác, theo Lý Tuyết quần áo nút thắt càng dài càng khai, miệng nàng biên tả cười liền càng lúc càng lớn. Vương tiểu thư. Người giao đái chuyện của chúng ta đều đã xong xuôi, hiện tại, chúng ta có thể đi rồi sao? Cao Vân vội vàng lại bất an nói đến, nàng không có gì hứng thú lưu lại nơi này xem Lý Tuyết chịu nhục, nàng hiện tại chỉ nghĩ chạy nhanh rời đi nơi này. Đi! Vương Phỉ Nhi bị đánh gãy hứng thú, có chút không vui, cười lạnh một tiếng. Hảo nha, đưa bọn họ lên đường. Hai cái cường tráng nam nhân đi ra, vẻ mặt sắc khí. Cao Vân cùng Lưu Minh thế mới biết, Vương Phỉ Nhi căn bản là không có tính toán buông tha bọn họ. Hai người vẻ mặt hoảng sợ sau này lui, lại dưới chân vừa trợn, té lăn trên đất. Tường bò dậy chạy trốn, lại phát hiện trên đùi một tia sức lực cũng không có, Lưu Minh thậm chí dọa đến tiểu tiện mất khống chế. Vương Phỉ Nhi nhìn hai người sợ hãi bộ dáng, cười lạnh lên, nàng sao có thể sẽ bỏ qua này hai người. Thời khắc chú ý Vương Phỉ Nhi động tác Lý Tuyết, thấy Vương Phỉ Nhi cùng bên người nàng bắt lấy mênh mông nam nhân kia lực chú ý đều bị dẫn dắt rời đi, đột nhiên nàng vung tay lên, vô số chi băng tiễn đột nhiên tật bắn mà ra, vây quanh ở nàng bốn phía những cái đó nam nhân toàn bộ ngã xuống đất bỏ mình. Mà bắt lấy mênh mông nam nhân kia đột nhiên phản ứng lại đây, lập tức đem Vương Phỉ Nhi đẩy ra, làm nàng tránh thoát khiến một mũi tên, mà chính hắn tắc thực bất hạnh bị băng tiễn bắn trúng, xách theo mênh mông, hung hăng ngã trên mặt đất. Nơi xa, Vương Vĩ Minh phái tới âm thầm bảo hộ Vương Phỉ Nhi người, tất cả đều chạy ra tới. Một bên chiều Vương Phỉ Nhi tới gần, một bên phóng thích dị năng ngăn cản trụ Lý Tuyết công kích. Mà vốn dĩ sắp bị diệt khẩu Lưu Minh cùng Cao Vân, lại là bởi vậy nhặt một cái mệnh, bọn họ ngã trên mặt đất, vừa lúc tránh đi băng tiễn công kích phạm vi, mà kia hai cái chuẩn bị muốn giết bọn hắn người, lại là bị băng tiễn đâm vừa vặn. Mênh mông cũng bởi vì kia nam nhân động tác mà bị băng tiễn bắn tới, nguyên bản còn ở hôn mê hắn, bị này bỗng nhiên đau lập tức cấp đánh thức lại đây. Hắn mới vừa mở mắt ra, liền thấy trước mắt hỗn loạn tình huống, theo bản năng muốn kêu Lý Tuyết. Lý Tuyết thời khắc đều chú ý Mênh Ngông, phát hiện hắn tỉnh lại, lập tức dùng ánh mắt ngăn lại hắn, ý bảo hắn đừng cử động. Mênh Ngông thực thông minh, biết chính mình đây là có nguy hiểm, liền vẫn không nhúc nhích quỳ dạp trên mặt đất, vẫn từ miệng vết thương huyết ra bên ngoài chảy. Vương Phỉ Nhi đứng vững thân thể về sau, nhìn đến này đầy đất thi thể, lập tức phản ứng lại đây, chính mình này lại là bị Lý Tuyết cấp ám toán một phen. Nàng nắm lấy trên mặt đất Mênh Ngông, đối với Lý Tuyết giống đến, tiện nhân, cư nhiên dám âm ta. Hảo, thực hảo, ta hiện tại liền giết ngươi nhi tử. Chưa xong còn tiếp. Chương 383 không chết không ngừng. 6. Bắt lấy Mênh Mông nam nhân kia nhưng thật ra phản ứng thực nhanh chóng, lập tức đem Vương Phỉ Nhi đẩy ra, làm nàng tránh thoát chí mạng một mũi tên, mà chính hắn tắc thực bất hạnh bị băng tiễn bắn trúng, xách theo Mênh Mông, hung hăng ngã trên mặt đất. Mà vốn dĩ sắp bị diệt khẩu Lưu Minh cùng Cao Vân, lại là bởi vậy nhặt một cái mệnh, bọn họ ngã trên mặt đất, vừa lúc tránh đi băng tiễn công kích phạm vi, mà kia hai cái chuẩn bị muốn giết bọn hắn người, lại là bị băng tiễn đâm vừa vặn. Nơi xa, Vương Vĩ Minh phái tới âm thầm bảo hộ Vương Phỉ Nhi người, tất cả đều chạy ra tới. Một bên chiều Vương Phỉ Nhi tới gần, một bên phóng thích dị năng ngăn cản trụ Lý Tuyết công kích. Lý Tuyết động tác nhanh chóng làm ra phòng thủ. Đồng thời càng là đem thúc dục linh tuyển thủy đem trong cơ thể tàn lưu dược tề toàn bộ hóa giải xong. Lại đem trong sơn động những cái đó trái cây tất cả đều nhét vào chính mình trong bụng, nháy mắt, một cổ mãnh liệt lực lượng từ chính mình trong cơ thể bộc phát ra tới, du tẩu ở khắp người. Thực hảo, dị năng toàn bộ khôi phục. Hai tay tề huy, băng tiễn đẩy trời bay múa, những cái đó dị năng giả đã không rảnh lo công kích Lý Tuyết, chỉ có thể tận lực phòng thủ. Mênh Mông cũng bởi vì kia nam nhân động tác mà bị băng tiện ban tới, nguyên bản còn ở hôn mê hắn, bị này bỗng nhiên đau lập tức cấp đánh thức lại đây. Hắn mới vừa mở mắt ra, liền thấy trước mắt hỗn loạn tình huống, theo bản năng muốn kêu Lý Tuyết. Lý Tuyết thời khắc đều chú ý Mênh Mông, phát hiện hắn tỉnh lại, lập tức dùng ánh mắt ngăn lại hắn, ý bảo hắn đừng cử động. Mênh Mông thực thông minh, biết chính mình đây là có nguy hiểm, liền vẫn không nhúc nhích quỳ dạp trên mặt đất. Tùy ý miệng vết thương huyết ra bên ngoài chảy. Vương Phỉ Nhi đứng vững thân thể về sau, nhìn đến này đầy đất thi thể, lập tức phản ứng lại đây, chính mình này lại là bị Lý Tuyết cấp ám toán một phen. Nàng nắm lấy trên mặt đất Mênh Ngông, đối với Lý Tuyết giống đến, tiện nhân, cư nhiên dám âm ta. Hảo, thực hảo, ta hiện tại liền giết ngươi nhi tử. Vương Phỉ Nhi một tay xách theo Mênh Ngông, một tay cầm kia thanh đao, mạnh đến hướng Mênh Ngông ngực thượng đâm tới. Lý Tuyết sợ tới mức trong đầu trống rỗng, chỉ biết liều mạng chiều Vương Phỉ Nhi đánh tới, muốn ngăn cản nàng. Chỉ là, không còn kịp rồi, nàng tốc độ liền tính là lại mau, cũng hoàn toàn ngăn cản không được Vương Phỉ Nhi. Mắt thấy kia thanh đao liền phải cắm vào Mênh Mông trong thân thể, đột nhiên một đoàn ngọn lửa từ Vương Phỉ Nhi ngực toát ra tới, thiêu đến Vương Phỉ Nhi kêu thảm thiết một tiếng, một tay đem trong tay Mênh Mông quăng đi ra ngoài. Lý Tuyết phi phát đi lên, một phen tiếp được Mênh Mông. Trên mặt đất đánh hai cái lăn, lúc này mới ổn định thân thể của mình. Nàng ôm mất mà tìm lại Mênh Ngông, nước mắt một chút liền chảy xuống tới. Nàng thiếu chút nữa liền mất đi nàng hải tử. Mụ mụ, ta không có việc gì. Mênh Ngông chịu đựng trên người đau, an ủi Lý Tuyết. Lý Tuyết đem nước mắt bước trở về, nàng địch nhân còn không có giải quyết rớt, hiện tại không phải khóc thời điểm. Một tay đem Mênh Mông ôm vào trong ngực, nàng từ trên mặt đất nhảy dựng lên, ánh mắt lạnh băng nhìn Vương Phỉ Nhi đoàn người. Vương Phỉ Nhi bị thiêu đến liều mạng khóc thét, Vương Vĩ Minh phái tới những cái đó dị năng giả, một bên cấp Vương Phỉ Nhi thi cứu, một bên cảnh giác nhìn Lý Tuyết, để ngừa Lý Tuyết đột nhiên ra tay. Lý Tuyết lạnh giọng nói đến, Vương Phỉ Nhi ngươi đáng chết. Ta vẫn luôn đối với ngươi nhường nhịn ba phần, không nghĩ tới ngươi lại nơi trốn muốn chi ta vào chỗ chết. Một khi đã như vậy, kia hôm nay chúng ta liền làm kết thúc đi. Nói xong, Lý Tuyết một tay vung lên, đẩy trời băng tiễn thoáng hiện, toàn bộ nhắm ngay Vương Phỉ Nhi một đám người. Những cái đó dị năng giả tất cả đều vận khởi dị năng, ra sức phản kháng. Lý Tuyết đem những cái đó băng tiễn dùng đến xuất thần nhập hóa, một đám tiếp một đám chiều những cái đó dị năng giả bay đi, liền tính những cái đó dị năng giả phản kích lực độ rất mạnh. Những cái đó băng tiễn cũng có thể xuyên qua bọn họ phòng tuyến, chiều bọn họ vào tới, thỉnh thoảng có dị năng giả bị bắn chết. Những cái đó dị năng giả nơi nào là bạo nộ chung Lý Tuyết đối thủ, bị buộc đến kế tiếp bại lui. Theo dị năng giả bị chết càng ngày càng nhiều, bọn họ phản kích lực độ càng ngày càng yếu, một cái như là dẫn đầu dị năng giả đột nhiên móc ra tới mấy chỉ lựu đạn, một tay đem sở hữu kiếp nổ tất cả đều kéo rớt, sau đó mánh đến chiều Lý Tuyết ném qua đi. Lý Tuyết nhìn chiều nàng cùng Mênh Mông tạp lại đây lựu đạn, lập tức nhanh chóng lui về phía sau. Quanh mấy chỉ lựu đạn nổ mạnh uy lực cũng không nhỏ, phụ cận kiến trúc đều bị chấn đến kịch liệt run lên lên. Đầy trời bụi đất phi dương, chung quanh cảnh tượng tất cả đều thấy không rõ, Lý Tuyết lỗ thai bị chấn đến ong ong vang, Mênh Mông cũng là giống nhau, vốn dĩ bị lăn lộn lâu như vậy, lại bị thương, giờ phút này hắn càng là khó chịu đến lợi hại. Bất quá hắn cố nén ở không khỏe. Hôm nay bởi vì hắn lung tung chạy ra môn đã gặp phải nhiều như vậy phiền toái, hắn trong lòng đã thực áy náy. Dùng tinh thần lực ăn mặc đuổi đất xem xét đối diện tình huống, cứ việc biết Vương Phỉ Nhi một đám người sẽ thừa dịp cơ hội này chạy trốn, mà khi nàng xuyên thấu qua tinh thần lực nhìn đến đối diện trừ bỏ kia mấy cổ dị năng giả thi thể ngoại, nơi nào còn có Vương Phỉ Nhi một đám người bóng dáng khi, nàng vẫn là nhịn không được tức giận, rốt cuộc vẫn là làm nàng trốn thoát. Chuẩn bị thu hồi tinh thần lực mang Mênh Mông đi chữa thương thời điểm, đột nhiên phát hiện chính nâng hướng nơi xa trốn Lưu Minh cùng Cao Vân. Lý Tuyết nhìn trong lòng ngực Mênh Mông liếc mắt một cái, nhanh chóng từ trong không gian lộng linh tuyển thủy cấp Mênh Mông uống xong, sau đó đem Mênh Mông đưa vào trong không gian. Nàng muốn đi xử lý kia hai cái kiếp trước kiếp này kẻ thù, đem nàng kiếp trước nợ cùng kiếp này hận tất cả đều đòi lại tới. Lưu Minh cùng Cao Vân liều mạng trốn, chỉ cần có thể tránh được lúc này đây. Về sau bọn họ là có thể sống sót. Chỉ là, còn không có thể chạy ra rất xa, bọn họ liền phát hiện, Lý Tuyết theo kịp. Hai người sợ tới mức hồn phi phách tán, bọn họ biết, nếu bị Lý Tuyết bắt được, dựa vào bọn họ làm những việc này, Lý Tuyết sợ là muốn đem bọn họ nghiền xương thành tro. Lưu Minh lúc này nơi nào còn lo lắng Cao Vân, một phen ném ra nàng, té ngã lộn nhào đi phía trước chạy. Cao Vân bị ném xuống, nhìn Ly chính mình càng ngày càng Lý Tuyết. Cũng không rảnh lo mặt khác, khóc kêu đi theo Lưu Minh mặt sau. Lý Tuyết không vội đi theo hai người phía sau, nhìn hai người liều mạng muốn chạy trốn bộ dáng, trong đầu nghĩ chính mình cùng Mênh Mông kiếp trước chịu những cái đó cực khổ cùng lúc sắp chết thảm thiết, này một đời hai người nơi trốn tính kế, ánh mắt của nàng càng thêm âm trầm. Nàng đột nhiên có chút không kiên nhẫn lên, bước nhanh tiến lên, bắt lấy Cao Vân cổ áo, kéo nàng hướng Lưu Minh chạy tới. Cao Vân sợ tới mức cao giọng hét lên. Lý Tuyết lạnh lùng nói đến, câm miệng, lại kêu giết ngươi. Tức khắc, tiếng thét chói tai biến mất, chỉ còn lại từng đợt áp lực tiếng khóc. Lưu Minh bị Lý Tuyết đuổi theo bắt lấy, hắn muốn ỷ vào lực lượng của chính mình thoát khỏi Lý Tuyết, chỉ là hắn những cái đó sức lực ở Lý Tuyết trước mặt nơi nào đủ xem, giấy rủa cũng bất quá là phí công. Lý Tuyết kéo hai người, ở ven đường tùy tiện tìm chiếc coi trọng xe còn có thể chạy ô tô, đem hai người ném vào trong xe. Sau đó từ trong không gian cầm chút xăng ra tới, cấp xe hơn nữa. Trong xe hai người nhìn Lý Tuyết động tác, quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Thiên, Lý Tuyết thế nhưng vẫn là không gian dị năng giả. Lý Tuyết không đi xem kia hai người kinh ngạc biểu tình, lập tức lên xe. Xe khởi động, hướng tới không biết tên phía trước khai đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 384 kiếp trước thủ. Sắc trời đem vãn thời điểm. Lý Tuyết đem xe ngừng ở một tòa trấn nhỏ bên cạnh, nơi này ly căn cứ đã rất xa. Thường xuyên ra nhiệm vụ Lý Tuyết đối này một mảnh địa hình phi thường quen thuộc, cái này thị trấn có tang thi, hơn nữa rất nhiều. Bọn họ bất quá mới vừa đem xe ngừng ở nơi này, thị trấn tang thi liền nghe phong mà đến. Khiến cho hết thể ân oán đều kết thúc đi, dùng kiếp trước nàng cách chết hoàn lại cho bọn hắn, nàng trong lòng oán hận mới có thể bình ổn một ít. Lý Tuyết mở cửa xe, chuẩn bị đem Lưu Minh cùng Cao Vân Tử trong xe kéo ra tới. Hai người sợ đến muốn mệnh, biết như vậy xuống xe nhất định là tử lộ một cái, liền gắt gao ôm rửa ghế không buông tay. Cao Vân muốn khóc kêu, chính là nhìn nơi xa tang thi, lại nhắm lại miệng. Thấy hai người chết cũng không chịu xuống xe, Lý Tuyết cũng không bắt buộc, nàng thối lui vài bước, sau đó từ trong không gian móc ra một khẩu súng, hướng lên trời khai mấy thương, thật lớn tiếng súng truyền ra đi thật xa, thị trấn tang thi tất cả đều bị kinh động, sôi nổi chiều bọn họ bên này tới rồi. Lưu Minh cùng Cao Vân lúc này mới hiểu được Lý Tuyết ý đồ, chạy nhanh bỏ đến ghế điều khiển, muốn lái xe chạy trốn, chỉ là kia xe tùy ý bọn họ như thế nào lộng, đều không có một tia động tĩnh. Hai người gấp đến độ đầy đầu hãn, nhìn càng ngày càng gần tang thi, hai người sắc mặt trắng bệnh chạy nhanh xuống xe, lưu tại trên xe, cũng bất quá tử lộ một cái. Mới vừa xuống xe, bọn họ liền phát hiện, đường lui đã bị hoàn toàn phong kín. Một đổ tường băng đem này phụ cận làm thành một cái nửa vòng tròn, bọn họ căn bản là chạy không thoát. Nhìn đứng ở cách đó không xa Lý Tuyết, Lưu Minh chạy đến Lý Tuyết trước mặt, bùng một tiếng quỳ trên mặt đất, khóc giống cầu xin đến, cầu xin ngươi buông tha ta đi, ta sai rồi, ta không phải người, cầu ngươi xem ở ta là mênh mông phụ thân phân thượng, buông tha ta đi. Ha ha, phụ thân, ngươi cũng xứng. Lý Tuyết nhìn Lưu Minh khóc lóc thảm thiết bộ dáng. Một chân đem hắn gạt ngã trên mặt đất. Chỉ bằng ngươi đối mênh mông sở làm hết thảy, ngươi chính là chết 1000 lần 1 vạn thứ cũng không đủ để tiêu trừ ta đối với ngươi hận. Kiếp trước hắn như vậy ngược đãi mênh mông, nay một đời cũng giúp đỡ Vương Phỉ Nhi làm hại mênh mông, loại này xuất sinh liền không xứng tồn tại ở trên đời này. Không phải, ta không phải cố ý yếu hại mênh mông, ta là bị buộc bất đắc dĩ. Là Cao Vân, đúng rồi, chính là nàng tưởng những cái đó chủ ý. Là nàng cấp Vương Phỉ Nhi để kiến nghị, ám toán ngươi, ám toán Minh Ngông, này đó tất cả đều là Cao Vân sai. Ngươi thả ta đi, thả ta đi. Mắt thấy tang thi liền phải đem bọn họ vây quanh đi lên, Lưu Minh gấp đến độ đến không được, đem sở hữu sự tình tất cả đều đẩy đến Cao Vân trên người. Cao Vân gấp đến độ thẳng cắn răng, cũng chạy đến Lý Tuyết trước mặt, lớn tiếng nói, Tuyết Nhi, ngươi không cần tin tưởng hắn chuyện ma quỷ. Những cái đó đều là chính hắn chủ ý ngươi thả ta đi, ta bảo đảm về sau không bao giờ xuất hiện ở ngươi trước mặt, ngươi thả ta đi. Tiện nhân, những cái đó độc kế rõ ràng chính là ngươi nghĩ ra được, cư nhiên còn tưởng ăn vạ ta trên đầu. Lưu Minh tức giận đến đột nhiên đẩy Cao Vân một phen. Cao Vân nhất thời không bắt bẻ, bị đẩy đến té lăn trên đất. Nàng từ trên mặt đất bò dậy, ngao một tiếng liền chiều Lưu Minh nhào qua đi, hai tay không ngừng gãi Lưu Minh, trong miệng mang đến. Ngươi cái táng tận thiên lương vương bắt đảng, ngươi làm như vậy nhiều thiếu đạo đức sự, dựa vào cái gì đẩy đến ta trên đầu. Lưu Minh cũng không cam lòng yếu thế, lập tức lôi kéo Cao Vân đánh lên. Cao Vân nơi nào là đối thủ của hắn, bất quá hai hạ, đã bị đánh đến không có đánh trả sức lực. Lý Tuyết nhìn này hai người, cười lạnh lắc lắc đầu, xem, kiếp trước như vậy ân ái hai người, hiện giờ vì sống sót, cũng có thể đánh thành như vậy. Tang Thi đã tới rồi ô tô phía trước. Lý Tuyết chân vừa dẫm, thân mình nhảy tới trên tường băng. Phía dưới xe đánh hai người lúc này mới phản ứng lại đây, chạy nhanh ngừng tay, chạy đến tường băng biên, vô tường băng nhìn đứng ở trên tường Lý Tuyết đều, cầu xin ngươi buông tha ta đi, cầu xin ngươi. Lý Tuyết mắt lạnh nhìn hai người, không hề có động dung. Tang Thi đã nhào lên tới, Lưu Minh nhanh chóng quyết định, quay đầu liền chạy, Cao Vân phản ứng cũng không chậm, một phen giữ chặt Lưu Minh quần áo, đi theo cùng nhau chạy. Nàng hiện tại đã không có sức lực, nếu là không lôi kéo Lưu Minh, căn bản là chạy bất động. Lưu Minh bị giữ chặt, tốc độ tự nhiên liền chậm lại, mắt thấy Tang Thi liền phải đem chính mình cấp vây quanh, hắn xoay người, hung hăng đem Cao Vân một phen đẩy hướng về phía mặt sau nhào lên tới Tang Thi. Cao Vân nháy mắt bị Tang Thi nuốt hết, kêu thảm thiết liên tục, nàng liền dây rủa sức lực đều không có. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình bị Tang Thi một ngụm phân thực, rốt cuộc. Nàng hai mắt huyết hồng nhìn cái kia đứng ở trên tường băng thân ảnh, huyết từ hốc mắt chảy ra, thế giới một mảnh huyết sắc. Lưu Minh đẩy ra Cao Vân, nhìn Cao Vân bị tang thi vây quanh, lập tức xoay người bỏ chạy, chỉ là, nơi này đã bị tường băng cấp vây quanh, hắn lại có thể chạy đi nơi đâu. Bất quá trong chốc lát, Lưu Minh cũng bị tang thi bao quanh vây quanh. Nhìn trên mặt đất kia hai cụ bị gặm đến phá thành mảnh nhỏ cốt hài, Lý Tuyết cũng không biết trong lòng là cái gì tư vị, đại thù đến báo, nàng trong lòng cũng không có cái gì kích động cùng vui sướng cảm thụ, vô cớ lại nhiều vài phần mất mát cùng buồn bã. Này hai người, đã từng là nàng thân mật nhất người, lại song song phản bội nàng, làm nàng tao ngộ như vậy nhiều cực khổ cùng tra tấn. Hiện giờ nhìn bọn họ lấy nàng kiếp trước đồng dạng phương thức chết đi, nàng trong lòng giống như trừ bỏ giải thoát bên ngoài, không còn có mặt khác ý tưởng. Thu hồi này đột nhiên toát ra tới mạc danh cảm xúc, Lý Tuyết nhìn thoáng qua tường băng hạ, đối diện nàng dương nanh múa vướt các tang thi, vung tay lên, nhưng cái đó tang thi toàn bộ bị đóng băng càng ngày. Thân mình nhảy, nàng vững vàng dừng ở tường băng bên kia, sau đó nàng lại vung tay lên, phía sau sở hữu hết thảy hóa thành nhỏ vụn băng viên, sau đó ở cực nóng trung biến mất. Thiên đã hoàn toàn đen xuống dưới, Lý Tuyết tùy tiện tìm cái địa phương, sau đó lắc mình vào không gian. Mênh mông thương đã toàn hảo, lúc này đang ở tiểu lâu trong phòng xem phim hoạt hình, thấy Lý Tuyết tiến vào, hắn một đầu chui vào Lý Tuyết trong lòng ngực, khóc lên. Lần này, hắn thật là sợ hãi. Mụ mụ, thực xin lỗi, ta không nên chạy loạn. Mênh mông mang theo giày đặc giọng mũi nói khiểm. Lý Tuyết gắt gao đem mênh mông ôm vào trong ngực, dùng sức ở mênh mông trên lưng chụp mấy bàn tay. Đây là hai đời tới nay, Lý Tuyết lần đầu tiên đánh hải tử, nàng thật sự sợ hãi, nàng thiếu chút nữa liền mất đi hắn. Chính là đánh, chính mình nước mắt lại rớt xuống dưới, nàng ôm mênh mông, đem mặt chôn ở mênh mông nho nhỏ trên vai, vừa vừa nói, nhi tử, thực xin lỗi, mụ mụ không có bảo vệ tốt ngươi. Nói đến cùng, vẫn là nàng chính mình không có xử lý tốt những việc này, mới làm mênh mông lâm vào trong lúc nguy hiểm. Nếu là ngay từ đầu nàng liền giết Lưu Minh cùng Cao Vân, lại như thế nào sẽ sinh ra này rất nhiều chi tiết tới. Mẫu tử hai người cho nhau xin lỗi, an ủi nửa ngày, cảm xúc mới dần dần ổn định xuống dưới. Nàng đối mênh mông nói, nhi tử, kế tiếp thời gian, ngươi khả năng muốn tiếp tục đãi ở trong không gian, mụ mụ quyết định muốn đem những cái đó hại chúng ta người tất cả đều giải quyết rớt. Mênh mông nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng xuống dưới. Tuy rằng hắn tưởng đi theo mụ mụ bên người, nhưng hắn cũng biết, có hắn ở, mụ mụ thế tất sẽ bởi vì hắn mà phân thần. Lý Tuyết cười khẽ vô vô mênh mông đầu. Mênh mông do dự một chút, mở miệng đến, mụ mụ, người kia. Hắn thế nào? Lý Tuyết biết, hắn hỏi chính là Lưu Minh. Nhấp môi dưới, nói đến, đã chết. Mênh mông hốc mắt đỏ lên, rốt cuộc, đó là phụ thân hắn, tuy rằng phụ thân hắn rất xấu. Chưa xong còn tiếp. Chương 385 phản công, 1. Thừa dịp màn đêm, Lý Tuyết từ trong không gian lộng chiếc xe ra tới, phân biệt một chút phương hướng, lái xe hướng hát căn cứ chạy tới. Sắp tới căn cứ thời điểm, Lý Tuyết đem xe thu vào không gian, đi bộ đến căn cứ Đại Môn hạ. Căn cứ Đại Môn sớm đã đóng cửa, trên tường thành có binh lính cầm thương ở tuần tra. Bởi vì không biết trong căn cứ rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, cho nên Lý Tuyết không có kinh động những cái đó thủ vệ binh lính. Tay chân nhẹ nhàng theo tường thành căn nhanh chóng đi tới. Chờ đi đến một chỗ tạm thời không có binh lính tuần tra địa phương, Lý Tuyết vung tay lên, một cây băng trụ từ nàng dưới chân dâng lên, thực mau liền đem nàng đưa đến trên tường thành. Nàng tốc độ thực mau từ trên tường thành nhảy xuống, nhảy vào trong căn cứ, không có phát ra một tia động tĩnh. Dọc theo đường đi né tránh tuần tra binh lính, xuyên qua D khu, C khu, tiến vào B khu, sau đó trèo tường vào khu biệt thự. Nàng hiện tại đối khu biệt thự an toàn đã không ôm cái gì hy vọng, Lưu Minh cùng Cao Vân có thể sờ tiến vào, lại có thể thuận lợi vậy chạy trốn, chỉ có thể thuyết minh một cái khả năng, đó chính là khu biệt thự cảnh vệ đã bị Vương Phỉ Nhi người mua được. Nàng không biết hy vọng tiểu đội tình huống hiện tại, liền đem chính mình tinh thần lực thả ra đi, bao phủ trụ toàn bộ khu biệt thự. Khu biệt thự thực an tĩnh, trừ bỏ càng thêm nghiêm mật an bảo thi thố, tựa hồ cũng không có cái gì dị thường. Hy vọng tiểu đội biệt thự, toàn thể đội viên đều một bộ mặt ủ mày cho bộ dáng ngồi ở phòng khách, tựa hồ đang thương lượng cái gì. Nhìn đến bọn họ đều bình an không có việc gì, Lý Tuyết nhẹ nhàng thở ra. Vừa mới ở trên đường nàng vẫn luôn ở vì này đó các đồng bọn lo lắng, Vương Phỉ Nhi khẳng định là trốn hồi căn cứ, nàng sợ Vương Phỉ Nhi sẽ đối hy vọng tiểu đội người động thủ. Tránh đi những cái đó tuần tra người, Lý Tuyết chạy đến nhà mình biệt thự cửa, móc ra chìa khóa mở cửa. Phòng khách người nghe được mở cửa thanh, tất cả đều chạy ra tới, vừa thấy Lý Tuyết bình an trở về, tất cả đều kích động vô cùng. Thì, người rốt cuộc đã trở lại. Mênh mông đâu, hắn như thế nào không có cùng nhau trở về, ngươi tìm được mênh mông không có. Lá con kích động nhào lên đi, lại không có phát hiện mênh mông bóng dáng, sắc mặt một chút liền trắng. Tiểu Tuyết, mênh mông đâu? Muội tử, mênh mông đâu? Tất cả mọi người vẻ mặt lo lắng nhìn Lý Tuyết. Mênh mông không có việc gì, hắn hiện tại thực an toàn. Lý Tuyết hơi hơi mỉm cười. Trừ bỏ Tân Khải, Nô Lỗi bốn người ngoại, những người khác tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Tân Khải mấy người nhìn nháy mắt buông tâm mọi người, một đầu mờ mịt, như thế nào bọn họ liền như vậy yên tâm. Cứ việc một bụng nghi vấn, chính là Lý Tuyết không nói, những người khác giống như cũng hiểu bộ dáng, bọn họ mấy cái cũng liền không hề hỏi, chỉ là trong lòng vẫn là có điểm mất mát. Xem ra bọn họ còn không có chân chính làm hy vọng tiểu đội toàn tâm tiếp nhận. Lý Tuyết nhìn Tần Khải mấy người liếc mắt một cái, nghĩ nghĩ, nói đến, các ngươi yên tâm, mênh mông hiện tại thực an toàn, hắn ở một cái ai cũng tìm không thấy địa phương. Cái này địa phương ta tạm thời còn không thể nói cho các ngươi, cũng không phải ta không tín nhiệm các ngươi, chỉ là hiện tại tình huống đặc thù, ta lo lắng thai vách mạch rừng. Chờ chuyện này giải quyết về sau, ta sẽ nói cho của các ngươi. Tần Khải mấy người mắt một chút liền sáng lên, nguyên lai cũng không phải bọn họ tưởng như vậy. Càng làm cho bọn họ kinh ngạc chính là, Lý Tuyết sẽ cố ý hướng bọn họ giải thích. Đội trưởng, chúng ta cũng không muốn biết mênh mông đi đâu, chỉ cần biết rằng hắn an toàn, chúng ta liền an tâm rồi. Tân Khải thành khẩn nói đến. Lý Tuyết cười gật gật đầu, cũng không có dôi dăm ở cái này để tài mặt trên. Nhưng thật ra vẻ mặt tò mò hỏi, hôm nay trong căn cứ không phát sinh chuyện gì sao? Sao có thể không phát sinh? Lâm Diệu nói đến. Chúng ta đuổi theo ngươi tới rồi căn cứ đại môn chỗ, phát hiện căn cứ đại môn đã bị đóng cửa, mà trong căn cứ mặt có thật lớn một đám người bị đóng băng ở. Những cái đó binh lính chính cầm chú ý ở tạp những cái đó băng, mấy cái mới từ băng thả ra người, há mồm liền nói bọn họ là hy vọng dòng binh đội an bài tới nhiễu loạn căn cứ. Lâm Diệu tức giận đến cắn chặt răng, chúng ta lúc ấy liền cảm thấy tình huống không lớn đối, chạy nhanh trở về khu biệt thự. Vừa đến khu biệt thự liền phát hiện khu biệt thự bị người vây quanh, nói là chúng ta hy vọng dòng binh đội muốn làm bạo động. Ta cùng Giản Hủy còn có dâu cùng Quách Thanh bốn cái tránh ở một bên thương lượng một chút, cảm thấy hẳn là tìm lão tướng quân ra mặt. Sau đó ta liền thuấn di vào A khu, tìm được lão tướng quân đem tình huống vừa nói, lão tướng quân lập tức liền mang theo nhân mã lại đây. Sau đó quân bộ liền lập án điều tra chuyện này từ đầu đến cuối, chúng ta cũng mới xem như giải vây. Vốn dĩ chúng ta nghĩ ra đi tìm ngươi, chính là ZF bên kia người không cho, Minh nói là muốn cho chúng ta phối hợp điều tra, nhưng ngầm ý tứ là sợ chúng ta chạy án. Mẹ nó, những người đó thật là trợn tròn mắt nói dối, rõ ràng chính là Vương Phỉ Nhi làm ra tới sự, còn một hai phải đem tội danh khâu ở trên đầu chúng ta. Chúng ta đều chuẩn bị xông vào căn cứ đại môn, chính là sau lại lao tướng quân nói. Hiện tại tình huống này chúng ta tốt nhất vẫn là ở trong căn cứ chờ tin tức, đi ra ngoài tìm ngươi cũng không biết ngươi đi nơi nào. Ngươi nếu là an toàn nói, khẳng định sẽ mau chóng gấp trở về. Dâu vừa nói, một bên trừng mắt, hắn lúc ấy nghe được kia mấy cái ZF nhân viên nói, thiếu chút nữa không có động thủ đánh người. Chúng ta đợi một ngày, cũng không gặp ngươi trở về, đều mau vội muốn chết. Vừa mới chúng ta còn đang thương lượng, nếu đêm nay ngươi còn không có trở về nói. Ngày mai buổi sáng chúng ta liền tính là xông vào cũng muốn ra căn cứ đi tìm ngươi cùng Minh Ngông. Giản Hủy lôi kéo Lý Tuyết tay nói đến, còn hảo ngươi bình an không có việc gì đã trở lại. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vương Phỉ Nhi thế nào? Đã chết không? Lâm Diệu hỏi đến. Lý Tuyết đem sự tình trải qua kỹ càng tỉ mỉ nói một lần, tức giận đến hy vọng tiểu đội người đem Vương Phỉ Nhi ra tổ tông mắng cái biến, thật là quá đê tiện, quá vô sỉ. Kia Vương Phỉ Nhi hiện tại là hồi căn cứ sao? Lâm Diệu hỏi đến. Không biết, ta lúc ấy vừa thấy bọn họ không có bóng dáng, lại vội vã xử lý Lưu Minh cùng Cao Vân, cũng không có truy, nhưng ta phỏng chừng bọn họ hẳn là trốn đã trở lại. Vương Phỉ Nhi rời đi căn cứ liền cái gì đều không phải, nàng trừ bỏ hồi căn cứ, căn bản là không có địa phương nhưng đi. Lý Tuyết nói đến. Lưu Minh cùng Cao Vân đã chết sao? Chết như thế nào? Lâm Diệu rất tò mò Lý Tuyết sẽ dùng cái gì phương pháp kết thúc kia hai người tánh mạng. Dùng ta lúc trước sở thừa nhận phương thức. Lý Tuyết chỉ nói này một câu. Lâm Diệu lĩnh ngộ gật đầu. Những người khác tất cả đều vẻ mặt mờ mịt, bọn họ như thế nào đều nghe không hiểu. Quách Thanh có chút bất an nhéo nhéo Lâm Diệu tay, hắn vẫn luôn cảm thấy Lâm Diệu có bí mật, chính là Lâm Diệu vẫn luôn cũng không chịu nói, cái này làm cho hắn cảm thấy có chút bất an, tổng cảm thấy cái kia bí mật sẽ mang đến một ít không tốt sự. Lâm Diệu quay đầu đối với Quách Thanh cười cười, nàng không biết như thế nào cùng Quách Thanh giải thích, kiếp trước kiếp này loại sự tình này cũng quá mức huyền diệu chút, liền tính nói, Quách Thanh cũng sẽ không tin tưởng đi. Huống chi kiếp trước nàng làm như vậy nhiều sai sự. Nàng nói không nên lời. Nàng quay đầu, lại tiếp tục hỏi Lý Tuyết, kia kế tiếp phải làm sao bây giờ? Này Vương Phỉ Nhi thật sự quá đáng giận. Lần này Vương Phỉ Nhi không những không có trả thù thành công, thậm chí bị hủy dung, nàng khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Lý Tuyết cười lạnh đến, nếu nàng một hai phải tìm chết, ta cũng không ngại đưa nàng đoạn đường. Chưa xong còn tiếp. Chương 386 phản công, nhị. A khu, Vương gia biệt thự. Vương Phỉ Nhi nằm ở trên giường khóc thét, nàng mặt đau quá, đôi mắt đều đã sắp bị thiêu đến dính vào cùng nhau, chỉ có thể mở một cái nho nhỏ phùng, môi cũng bị thiêu đến lạn một khối to, cả khuôn mặt thượng làn da bị thiêu đến nổi lên một đám bọt nước, dùng tay nhẹ nhàng một chạm vào, đau đến xuyên tim. Nàng không dám đi tưởng tượng chính mình mặt sẽ là cái gì tình hình, sợ chính mình không tiếp thu được hiện tại bộ dáng. Những người đó đem Vương Phỉ Nhi mang về tới thời điểm, trực tiếp đem nàng đưa đến nàng hôn sau kia biệt thự, chờ Vương Vĩ Minh được đến tin tức vội vàng tới rồi sau, liền đem nàng tiếp trở về Vương gia biệt thự. Nàng vẫn luôn đều tưởng dọn về tới trụ, chính là nàng ba lại luôn là nói, nàng đã kết hôn, lại ở tại nhà mẹ đẻ kỳ cục. Không nghĩ tới nàng cư nhiên lấy như vậy phương thức một lần nữa làm nàng ba đem nàng cấp tiếp trở về. Vương Vĩ Minh vận dụng chính mình sở hữu quan hệ, đi tìm bác sĩ, tìm có thể trị liệu bỏng dị năng giả. Hy vọng có thể làm Vương Phỉ Nhi mặt khôi phục như lúc ban đầu. Chính là, những người đó vừa thấy Vương Phỉ Nhi mặt, sôi nổi lắc đầu. Cũng không biết này thương rốt cuộc là cái gì hỏa cấp thiêu đến, cư nhiên như vậy nghiêm trọng, bọn họ trừ bỏ có thể giúp Vương Phỉ Nhi làm một ít thường quy trị liệu bên ngoài, căn bản là không có cách nào làm nàng khôi phục đến nguyên lai bộ dáng. Cái kia tiến đến trị liệu dị năng giả nói, bỏng Vương tiểu thư hỏa có chút cổ quái. Ta tưởng chúng ta bình thường chưa khỏi hệ dị năng không quá có thể trị đến hảo, nếu tìm được quang minh hệ dị năng giả, có lẽ còn có một đường hy vọng. Quang minh hệ dị năng giả, muốn đi đâu tìm? Nghe nói gì căn cứ nhưng thật ra có một cái, chính là nhân gia có nguyện ý hay không tới đâu. Liên tính có thể tới, hắn nữ nhi kiên không kiên trì được. Tiến đi tới trị liệu người, Vương Vĩ Minh thật sâu thở dài, nhìn trên giường không ngừng rên, ngâm nữ nhi. Hắn đau lòng giống như đau rảo giống nhau. Vương Phỉ Nhi xuyên thấu qua kia một cái tế phùng nhìn nàng ba, thống khổ kêu lên, ba, ngươi giết ta đi, ta không muốn sống nữa, đau quá. Ta đau quá. Vương Vĩ Minh đau lòng nói, Phỉ Nhi, ngươi phải kiên cường, ba ba này liền cùng dị căn cứ liên hệ, làm cho bọn họ nghĩ cách đem cái kia quang minh hệ dị năng giả đưa tới. Chỉ cần hắn tới, ngươi là có thể khỏi hẳn. Chính là ta đau quá. Ta chịu không nổi. Vương Phỉ Nhi nước mắt chảy xuống dưới, dính ở bị thiêu lạn làn da thượng, cảm giác đau đớn lại liên hồi vài phần. A, đau quá. Vương Vĩ Minh nghe Vương Phỉ Nhi tiếng kêu thảm thiết, không được tự trách, nếu hắn có thể ngăn cản Phỉ Nhi đi báo thù, nếu hắn ở Phỉ Nhi ra kia sự kiện thời điểm, không đi băn khoăn hảo nhiều như vậy, trực tiếp đem hy vọng dòng binh đội cấp tiêu diệt, hắn nữ nhi có phải hay không liền không cần chịu này đó tội. Phỉ Nhi nói đúng. Hắn không xứng làm một cái phụ thân, liền bảo hộ chính mình nữ nhi đều làm không được. Hy vọng dòng binh đội, Lý Tuyết, các ngươi đem nữ nhi của ta làm hại thảm như vậy, ta sẽ không buông tha các ngươi. Xem Vương Phỉ Nhi như vậy thống khổ, Vương Vĩ Minh làm người cho nàng đánh một châm chấn định tề. Nhìn Vương Phỉ Nhi trong lúc hôn mê còn nhíu chặt mày, Vương Vĩ Minh xoay người, đi thư phòng, đối với Diêu Bí Thư nói, đi đem hôm nay cùng Phỉ Nhi cùng nhau đi ra ngoài kia mấy cái dị năng giả tìm tới. Hôm nay hắn phái ra đi mười mấy danh dị năng giả, cuối cùng chỉ còn lại có bốn cái chạy thoát trở về. Kia bốn người thấp thỏm bất an đứng ở Vương Vĩ Minh án thư, nhìn Vương Vĩ Minh đen tối không rõ sắc mặt, mấy người trong lòng thẳng bồn chồn. Không có thể bảo vệ tốt Vương Phỉ Nhi, bọn họ tiền đồ toàn hủy. Cũng may bọn họ đem Vương Phỉ Nhi cấp mang về tới, nếu không bọn họ liền căn cứ cũng không dám hồi. Vương Vĩ Minh nhìn đối diện kia bốn người, trong lòng lửa giận thiếu chút nữa muốn đem lý trí cấp thiêu không có. Cũng may hắn không phải một cái xử trí theo cảm tính người, vẫn là có thể lý trí đối đãi chuyện này. Hắn phái đi bảo hộ Vương Phỉ Nhi dị năng giả tất cả đều là trong căn cứ đứng đầu cao thủ, vốn dĩ Vương Phỉ Nhi kế hoạch đã thực chu toàn, phái những người này đi, bất quá là vì một cái an tâm. Nhưng ai biết sự tình như thế nào sẽ biến thành cái dạng này. Này trung gian rốt cuộc lại ra cái gì sai lầm. Dùng một hồi lâu thời gian mới đưa cảm xúc bình phục xuống dưới, Vương Vĩ Minh nghiêm túc mở miệng nói đến, đem hôm nay sự tình toàn bộ trải qua đều nói một lần, không được có nửa câu giấu giếm cùng giả dối. Dẫn đầu cái kia dị năng giả tiến lên một bước, đem hôm nay đã phát sinh hết thảy, tất cả đều từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ giao đái rõ ràng, đương nói đến Vương Phỉ Nhi mặt bị thiêu hủy nơi đó khi, hắn trên mặt cũng tràn đầy kinh ngạc, nói thật, bọn họ ai cũng chưa dự đoán được, như vậy tiểu nhân một cái hài tử cư nhiên là dị năng giả, hơn nữa cấp bậc còn không thấp. Vương Vĩ Minh nghe xong sở hữu trải qua, phất tay làm cho bọn họ đi xuống, hắn trầm mặc sau một lúc lâu, đối với đứng ở một bên Diêu Bí Thư hỏi đến, chúng ta trong căn cứ, tuổi nhỏ nhất dị năng giả có bao nhiêu đại? Trước mắt dị năng mấy cấp? 8 tuổi. Một bậc lúc đầu. Diêu Bí Thư hồi tưởng một chút, sau đó nói đến. Hắn cũng thập phần kinh ngạc, một đứa bé 5 tuổi, không riêng có dị năng, hơn nữa dị năng cấp bậc không thấp, này quả thực lệnh người không dám tin tưởng. Liên tính đứa nhỏ này mẫu thân có đếm không hết tinh hạch cung hắn tu luyện, cũng không có khả năng lợi hại như vậy. Phải biết rằng, dị năng thăng cấp kỳ thật đặc biệt khó, một cái bình thường người trưởng thành, muốn thăng cấp đều yêu cầu trả giá rất lớn nỗ lực cùng rất dài thời gian, huống chi một đứa bé 5 tuổi. Hy vọng dòng binh đội mặt khác thành viên tình huống như thế nào? Vương Vĩ Minh hỏi đến. Diêu Bí Thư không biết Vương Vĩ Minh hỏi cái này chút làm gì, nhưng là hắn vẫn là thực chuyên nghiệp trả lời đến. Đội trưởng Lý Tuyết, băng hệ, cấp bậc không rõ. Phó đội trưởng Quách Thanh, kim hệ, nhị cấp đỉnh. Lâm Diệu, không gian hệ, một bậc đỉnh. Lý Lá Con, mộc hệ, tam cấp trung kỳ. Giản Hủy, tốc độ biến dị, ở cùng hệ biến dị giả năng lực mạnh nhất. Hồ Chí, hỏa hệ, tam cấp đỉnh. Tân Khải, thổ hệ, tam cấp lúc đầu. Nô Lỗi, mộc hệ, nhị cấp đỉnh. Đặng Mưa Nhỏ, thủy hệ, nhị cấp trung kỳ. Chu Đại Phúc, người thường, am hiểu tình báo thu thập. Này đó tư liệu, trừ sau gia nhập 4 gã đội danh tình huống chuẩn xác suất so cao ngoại, mặt khác hy vọng dòng binh đội thành viên tin tức đều khả năng không chuẩn xác. Vương Vĩ Minh có chút không rõ, vì cái gì? Này đó tư liệu thượng ký lục tất cả đều là Lý Tuyết sau khi mất tích lại lần nữa xuất hiện thời điểm, bọn họ dị năng tình huống. Tại đây lúc sau, hy vọng dòng binh đội liền không còn có đối dị năng cấp bậc đã làm đổi mới. Cho nên, ta phỏng đoán bọn họ thực tế dị năng cấp bậc so hiện tại muốn cao rất nhiều. Diêu Bí Thư nói đến. Vương Vĩ Minh trầm tư trong chốc lát, đột nhiên nở nụ cười. Hảo, thực hảo, cái này hy vọng dòng binh đội ta thật là càng ngày càng nhìn không thấu. Bọn họ sở hữu thành viên cơ bản tất cả đều có dị năng, liền một cái 5 tuổi đại hài tử đều có như vậy cao dị năng, quả thực làm người kinh ngạc. Ngươi nói, bọn họ có thể hay không có cái gì thăng cấp dị năng biện pháp? Diêu Bí Thư không nói chuyện, hắn có chút không rõ Vương Vĩ Minh ý tứ. Vương Vĩ Minh không làm Diêu Bí Thư tưởng lâu lắm, nói thẳng đến, ngươi đi theo viện nghiên cứu bên kia lên tiếng kêu gọi, liền nói căn cứ có một cái dòng binh đội. Bọn họ trong tay khả năng nắm giữ nhanh chóng thăng cấp dị năng phương pháp, vì căn cứ xây dựng, thỉnh bọn họ ra mặt làm những người này phối hợp viện nghiên cứu. Diêu Bí Thư sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng phản ứng lại đây, gật đầu đồng ý, sau đó rời khỏi thư phòng, hướng viện nghiên cứu chạy đến. Vương Vĩ Minh một mình ngồi ở thư phòng âm lãnh cười đến, Lý Tuyết, ngươi làm nữ nhi của ta bị nhiều như vậy khổ, trực tiếp giết ngươi, quả thực quá tiện nghi ngươi. Ta khiến cho ngươi thử xem cái gì kêu muốn sống không được muốn chết không xong. Chưa xong còn tiếp. Chương 387 viện nghiên cứu đột kích. Sáng sớm thời gian, đang ở trong lúc ngủ mơ Lý Tuyết đột nhiên cảm thấy một trận ác ý hướng chính mình đánh úp lại, nháy mắt, nàng hai mắt thanh minh từ trên giường nhảy dựng lên. Ác ý càng ngày càng rõ ràng, nàng đem tinh thần lực ngoại phóng, phát hiện một đám thân xuyên chế phục, tay cầm vũ khí, trung gian hỗn loạn mấy cái màu trắng thân ảnh người. từ tứ phía giống như một cái vòng lớn hướng bọn họ biệt thự xuống lại đây. Kia ác ý chính là từ những người này trên người phát ra. Lý Tuyết nhanh chóng từ trên giường nhảy tới cửa, kéo ra cửa phòng, vớt hắc, dùng băng tiễn đem sở hữu phòng môn tất cả đều gõ vang. Sở hữu thành viên đều bị bừng tỉnh, sôi nổi ra phòng. Căn cứ ban đêm tới rồi sau 10 giờ liền đình chỉ cung cấp điện, toàn bộ biệt thự đen như mực một mảnh. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Mọi người trên mặt đều có khó hiểu. Chúng ta bị vây quanh. Lý Tuyết nhanh chóng nói đến. Cái gì? Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Giản Hủy vốn đang có chút buồn ngủ, một chút đã bị tin tức này lộng thanh tỉnh. Hiện tại muốn đi đã không còn kịp rồi, chỉ có nên chiến. Lý Tuyết nhìn bọn họ nói đến. Hảo, nếu bọn họ dám đến, vậy đừng đi rồi. Trong khoảng thời gian này dị năng thăng cấp nhiều như vậy, đang lo tìm không thấy cơ hội thực chiến đâu. Dâu bắt tay trưởng nhét đến răng rắc vang. Những người khác sôi nổi gật đầu. Lúc này, bên ngoài những người đó đã đem biệt thự bao quanh vây quanh lên. Bọn họ trong tay có vũ khí, đại gia trước tìm một chỗ trốn đi. Lý Tuyết phân phó đến. Mọi người nhanh chóng chui vào phòng khách một góc quầy bar, cảnh giác nhìn bốn phía. Biệt thự đại môn bị gõ vang. Mọi người cho nhau nhìn, có chút làm không rõ, không phải tới đánh lén bọn họ sao. Như thế nào như vậy trắng trợn táo bạo tới gõ cửa. Lý Tuyết xuyên thấu qua tinh thần lực ra bên ngoài xem, cửa trô đứng hai cái nam nhân, một người mặc ZF dị năng quân đoàn chế phục, một cái một thân áo bờ lật trắng. Áo bờ lật trắng. Người này lại là cái gì thân phận? Tiếng đập cửa đình chỉ, sau đó một cái trung niên nam nhân thanh âm vang lên, Lý đội trưởng, mở cửa đi, ta biết các ngươi đang ở phòng khách đâu. Một đạo xa lạ lại không có hảo ý tinh thần lực từ trên người đảo qua, cái kia thân xuyên chế phục nam nhân là tinh thần hệ dị năng giả. Lý Tuyết nhanh chóng dùng chính mình tinh thần lực đem nó giữ lại trụ, đối phương tựa hồ cũng không có dự đoán được sẽ có tình huống như vậy phát sinh, tức khắc có chút luống cuống tay chân lên. Hắn muốn tránh thoát khai, lại hoàn toàn không có cách nào, đột nhiên những cái đó bị hắn thả ra đi tinh thần lực bị chặt đứt, hắn đã chịu thật mạnh một kích, thân thể đột nhiên sau này lui lại mấy bước. Triệu bác sĩ, bọn họ cũng có tinh thần hệ dị năng giả, hơn nữa cấp bậc so với ta còn cao. Ngoài cửa, tên kia tinh thần hệ dị năng giả sắc mặt tái nhợt đối với mặc áo khoác trắng trung niên nhân nói đến. Triệu bác sĩ xem cũng không có xem kia tinh thần hệ dị năng giả liếc mắt một cái, đột nhiên khặc khặc cười quái dị lên. Thật sự là quá tốt, không nghĩ tới này hy vọng dòng binh đội cư nhiên có người có song hệ dị năng, nguyên lai còn tưởng rằng Vương Vĩ Minh lừa dối ta, không nghĩ tới thật là chuyến đi này không tệ a. Ha ha! Nói xong, hắn lại gõ khởi môn tới, chỉ là lúc này đây, gõ cửa tiết tấu dồn dập rất nhiều. Lý Tuyết vẫn là làm không rõ ràng lắm cái kia áo bờ lật trắng tiến sĩ lai lịch, liền giữ cửa ngoại tình huống cùng mọi người nói một chút. Lâm Diệu còn không có nghe Lý Tuyết nói xong liền kinh hô một tiếng, viện nghiên cứu. Vương Vĩ Minh cư nhiên đem viện nghiên cứu người cấp làm ra, thật là quá đê tiện. Viện nghiên cứu làm sao vậy? Những người khác đều có chút khó hiểu. Duy độc Chu Đại Phúc sắc mặt thập phần khó coi nói đến, này viện nghiên cứu cả ngày đều đang làm một ít thực nghiệm, bị trào tiến viện nghiên cứu người căn bản là không có tồn tại ra tới. Liên tính có thể ra tới, cũng đều trở nên người không giống người. Quỷ không quỷ. Lần này, chúng ta phiền toái lớn. Lâm Diệu sắc mặt càng thêm khó coi, không nghĩ tới này một đời lại cùng viện nghiên cứu nhắc lên quan hệ. Nàng nhìn thoáng qua bên cạnh vẻ mặt nghiêm túc Lý Tuyết, trong lòng âm thầm hạ một cái quyết định. Ngoài cửa người đã thập phần không kiên nhẫn, Triệu bác sĩ đối với phía sau người vung tay lên, những cái đó cầm vũ khí người sôi nổi tiến lên, đối với biệt thự đại môn một trận công kích, biệt thự đại môn ầm ầm ngã xuống. Cùng lúc đó, một chi băng tiễn từ trong phòng tật bắn mà ra. Ngoài phòng người sớm có chuẩn bị, tất cả đều vận khởi dị năng ngăn cản. Trong lúc nhất thời, hai bên nhân mã đối cậy lên, hai bên đều không thể tiến thối. Triệu bác sĩ cười lạnh một tiếng, tự mình cầm một phen ngoại hình có chút kỳ lạ thương ra tới. Sau đó nhắm chuẩn trong phòng khách, khấu hạ có súng, một chi pha lê trong suốt viên đạn đánh đi ra ngoài. Kia cái viên đạn bắn vào trong phòng, phanh một tiếng nổ tung. Trong không khí nhiều một ít vô sắc vô vị đồ vật. Lý Tuyết cảm thấy có chút không ổn, khá vậy không phát hiện rốt cuộc là không đúng chỗ nào. Đột nhiên, nàng phát hiện chính mình dị năng chính lấy cực nhanh tốc độ sói mòn. Sao lại thế này? Ta dị năng giống như ra vấn đề. Quách Thanh có chút luống cuống lên, loại tình huống này trước kia chưa từng có quá, khẳng định không phải là chính hắn nguyên nhân. Ta dị năng cũng không đúng kính. Dâu cũng mở miệng nói đến. Những người khác tất cả đều kinh hoàng đi lên, bọn họ dị năng cũng xảy ra vấn đề. Đừng hoảng hốt, khẳng định là bọn họ động tay động chân, dùng thứ gì ức chế chúng ta dị năng. Dị năng không được, chúng ta dùng vũ khí. Lý Tuyết vững vàng nói đến, sau đó nàng đối với Lâm Diệu nháy mắt ra dấu, Lâm Diệu một chút liền đã hiểu, lập tức phối hợp Lý Tuyết động tác, trên mặt đất xuất hiện một đại đẩy vũ khí. Mấy thứ này vẫn là phía trước ở Z thị bắt được. Đại gia chấn định xuống dưới, sôi nổi cầm lấy vũ khí, nhắm chuẩn ngoài phòng. Chỉ là này đó vũ khí cùng dị năng so sánh với, uy lực không biết nhỏ nhiều ít. Lý Tuyết chạy nhanh thừa dịp bọn họ không chú ý, lập tức dùng tinh thần lực cách ly ra một tiểu khối địa phương, đem trang linh tuyển thủy cái chai đem ra, sau đó một người phân một lọ cho bọn hắn. Nàng chính mình cũng chạy nhanh uống xong một bình lớn thủy, hy vọng linh tuyển thủy có thể có tác dụng. Chỉ là, dĩ vãng trăm thí bách linh tuyển thủy lần này tựa hồ không có bao lớn tác dụng, bọn họ dị năng như cũ lấy tương đương mau tốc độ ở sói mòn, mà linh tuyển thủy chỉ có thể khởi đến một chút thả chậm sói mòn tốc độ tác dụng. Ngoài phòng, Triệu bác sĩ vung tay lên, những cái đó ăn mặc chế phục dị năng giả, lẫn nhau hiểm hộ phòng nghỉ tử xuống lại. Dầm, phòng khách bốn phía cửa sổ bị gõ thoái, một ít thân ảnh cửa sổ nhảy dựng lên, đại môn chỗ, sớm đã chen đầy dị năng giả. Lý Tuyết cắn răng, hô to một tiếng, đánh, liền tính là đồng quy vu tận, cũng không thể bị bọn họ trộm tới. Trong lúc nhất thời, viên đạn bay tán loạn, tiếng súng rung trời. Chỉ là, bọn họ công kích đối những cái đó dị năng cũng không có tạo thành bất luận cái gì thương tổn, chỉ cần mấy cái thổ hệ dị năng giả, liền có thể đem bọn họ công kích toàn ngăn lại tới. Những cái đó dị năng giả càng rửa càng gần, hy vọng tiểu đội viên đạn lại là càng dùng càng thiếu. Liên ở bọn họ sắp chịu đựng không nổi thời điểm, biệt thự ngoại vang lên một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh, biệt thự tường bị tạc ra một cái động lớn, con khỉ mấy người thân ảnh từ cái kia đại trong động chui lên. Bọn họ một tay cầm thương, một tay vận dụng dị năng, đối với Lý Tuyết đều, tẩu tử, mau tới đây. Lý Tuyết nhanh chóng quyết định, triệt. Chưa xong còn tiếp. Chương 388 Lâm Diệu bị trảo. Hy vọng tiểu đội người tất cả đều thối lui đến cái kia phá trước động. Các đội viên một bên cho nhau hiểm hộ, một bên hướng cái kia phá động chui qua đi. Đã chui qua đi người bái ở cửa động, không ngừng chiều những cái đó dị năng giả nổ súng. Con khỉ mấy người càng là đem chính mình dị năng dùng tới rồi cực hạn, liều mạng ngăn cản trụ những cái đó dị năng giả thế công. Chỉ là bọn hắn dị năng cấp bậc cũng không tính cao, đối thượng nhiều như vậy dị năng giả, căn bản là không phải đối thủ. Bọn họ vừa mới bị vướng, thật vất vả mới thoát khỏi thân. Thừa dịp những cái đó dị năng giả không chú ý tới bọn họ, lúc này mới đánh lén thành công, xông vào biệt thự. Một đám người một bên lui lại, một bên phòng thủ, từ trên tường đại trong động chui đi ra ngoài, chạy thượng khu biệt thự đường cái, liều mạng đi phía trước chạy vội. Chỉ là bọn hắn dị năng đều không có, thể năng cũng đã chịu cực đại hạn chế, tốc độ tự nhiên liền chậm rất nhiều. Khu biệt thự hộ gia đình đã sớm bị tiếng súng cùng tiếng đánh nhau đánh thức. Chỉ là không có người sẽ ra tới giúp hy vọng dòng binh đội một phen, bọn họ còn tưởng ở cái này trong căn cứ đại đi xuống, lại sao có thể sẽ vì người khác đi mạo hiểm. Không chạy bao lâu, bọn họ đã bị những người đó hai mặt giáp công cấp ngăn cản, mà bọn họ viên đạn tất cả đều dùng xong rồi. Triệu bác sĩ sửa sửa trên người áo bờ lọc trắng, đi đến đằng trước, đối với mọi người nói đến, các ngươi này lại là hà tất đâu. Ta bất quá là tưởng thỉnh ngươi cùng ta hồi viện nghiên cứu phối hợp một chút nghiên cứu mà thôi, vì cái gì các ngươi lớn như vậy phản ứng đâu. Phi, ngươi cái này kêu thỉnh người sao? Lại là thương lại là pháo, liền kém không đem phòng ở lột, các ngươi viện nghiên cứu chính là như vậy thỉnh người sao? Lâm Diệu tức giận đến mắng to. Triệu bác sĩ cười lạnh một tiếng, đương nhiên không phải, hiện tại, chúng ta liền dùng chúng ta ngày thường thỉnh người phương thức mời các ngươi đi. Sau đó hắn vô vô tay. Vài tên dị năng giả mỗi người cầm một phen ngoại hình cùng thương thực tương tự đồ vật đi ra, sau đó nhắm ngay Lý Tuyết bọn họ. Lâm Diệu lại là sắc mặt đại biến, thứ này nàng nhận thức, loại này thương trang không phải viên đạn, mà là chuyên môn dùng để bắt giữ dị năng giả đặc chế mà thành võng, chỉ cần bị cái này võng bao lại, giống nhau dị năng đều rất khó thoát được rớt, huống chi bọn họ hiện tại cái này tình huống. Lúc này, kia vài tên dị năng giả cùng nhau khấu hạ cò súng, một chương chương vong từ trên trời giáng xuống, giải hướng hy vọng tiểu đội. Lâm Diệu la lên một tiếng, mau tránh ra. Những người khác lập tức động lên, chỉ là bọn hắn vốn là bị vây quanh đến gắt gao, này đó vong lại như thế nghiêm mật, bọn họ lại có thể trốn đi đâu. Tô Hạo, Lý Học Bằng, Nô Lỗi, Chu Đại Phúc lần lượt bị vong trụ, lập tức mất đi trí giác. Lâm Diệu bản thân đã tránh đi những cái đó vong phạm vi, lại thấy Lý Tuyết bị cái kia Triệu bác sĩ dùng thương đánh trúng chân lỏa, thiếu chút nữa phát gục trên mặt đất, kia nàng trên đầu, một trương vong mắt thấy liền phải rơi xuống. Lâm Diệu nơi nào còn lo lắng chính mình, chạy nhanh xông lên đi một phen đẩy ra Lý Tuyết, cũng lớn tiếng gọi vào, Tiểu Tuyết, đi mau. Vừa dứt lời, Lâm Diệu liền bị vong trụ, không có phản ứng. Những cái đó dị năng giả thấy có người xa lưới, tốc độ bay nhanh đem vong kéo trở về. Lý Tuyết bọn họ tự nhiên là không có khả năng trơ mắt nhìn bọn họ bị kéo đi, chạy nhanh muốn tiến lên đi đoạt lấy, chỉ là lại một đám vong chiều bọn họ đánh tới. Lý Tuyết nhìn xem bị kéo đi mấy người, lại nhìn xem chính mình này đó các đội viên, khẽ cắn môi, hô to một tiếng, chạy nhanh rửa xác, mọi người tay cầm tay. Sở hữu đội viên lập tức rửa xác, Đặng Mưa Nhỏ cùng Tần Khải không biết muốn làm cái gì, phản ứng chậm một chút, lại bị Lá Con cùng Dâu một phen kéo lại đây. Con khỉ bọn họ phản ứng nhưng thật ra nhanh chóng, tuy rằng bọn họ cũng không biết vì cái gì muốn rửa xác. Triệu bác sĩ nhìn Lý Tuyết bọn họ động tác, vô ngữ nở nụ cười, lúc này cư nhiên còn muốn đứng chung một chỗ, thật là tìm chết. Cũng hảo, như vậy nhưng thật ra tỉnh chính mình không ít tay chân. Liên ở hy vọng tiểu đội người toàn bộ đứng ở cùng nhau khi, những cái đó vong cái ở bọn họ trên đầu. Triệu bác sĩ nhìn kia trên mặt đất vong liếc mắt một cái, đột nhiên trên mặt tươi cười đọc lại, này vong không ai. Sao có thể, mười mấy đại người sống, bọn họ nhiều người như vậy tận mắt nhìn thấy mền ở những cái đó vong hạ. Như thế nào sẽ biến mất không thấy? Đem kia vong thu lên, trên mặt đất liền một tia dấu vết đều không có. Phảng phất những người này trước nay đều không có xuất hiện quá giống nhau. Triệu bác sĩ trầm ngâm một chút, đối những cái đó dị năng giả nói đến, những người này khẳng định là chạy thoát, bất quá không cần lo lắng, bọn họ còn có hảo cá nhân đội viên bị chúng ta bắt được, không sợ bọn họ sẽ không chính mình đưa tới cửa tới. Thu đội. Những cái đó dị năng giả nâng mấy cái hôn mê bất tỉnh con tin, nhanh chóng rời đi khu biệt thự. Khu biệt thự lại lập tức an tĩnh xuống dưới. Tránh ở chỗ tối nhìn này hết thảy khu biệt thự hộ gia đình nhóm, không nói một câu lui về chính mình trong phòng. Bọn họ cái gì đều không có thấy. Biến mất những người đó đi nơi nào? Tự nhiên là Lý Tuyết trong không gian. Lý Tuyết ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức, quyết đoán đưa bọn họ tất cả đều mang vào chính mình trong không gian. Tất cả mọi người không có chuẩn bị, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một trận choáng váng cảm đánh úp lại, bọn họ liền đi tới cái này địa phương. Con khỉ mấy người nhanh nhẹn ở trên cỏ đánh một cái lăn, sau đó quỳ một gối trên mặt đất, hai tay ôm thương, vẻ mặt cảnh giác nhìn cái này quỷ dị địa phương. Nơi này thật sự là quá kỳ quái, căn bản là không giống như là mạt thế cảnh tượng. Quách Thanh cũng có ngắn ngủi kinh ngạc, hắn nhìn chung quanh liếc mắt một cái, sau đó thu được Lá Con ánh mắt. Lập tức hiểu được, nơi này là Lý Tuyết không gian. Đột nhiên, nơi xa tiểu lâu chạy ra một bóng hình. Là Mên Ngông. Mên Ngông nhìn xuất hiện ở trong không gian những người này, rõ ràng sửng sốt một chút. Sau đó hắn cao hứng chạy tới, bổ nhào vào Lá Con trong lòng ngực, Lá Con ca ca. Lá Con trên dưới nhìn Mên Ngông liếc mắt một cái, xác định hắn thật sự không bị thương, lúc này mới yên lòng. Gì, Mên Ngông, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nơi này là địa phương nào? Con khỉ cảm thấy chính mình đầu óc có chút loạn. Bọn họ không phải ở cùng viện nghiên cứu người liều mạng sao? Như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa Mên Ngông cũng ở chỗ này. Xem Mên Ngông bộ dáng tựa hồ đối nơi này rất quen thuộc, Lý Tuyết có thể làm hắn một người đãi ở chỗ này, thuyết minh nơi này thực an toàn. Nghĩ đến đây, con khỉ đột nhiên toàn thân thả lỏng lại, đặt mông ngồi ở trên cỏ, lăn lộn đêm nay, hắn đã sớm không sức lực. Toàn dựa nghị lực ở cường căng. Mên Ngông nhìn nhìn Lý Tuyết, lại nhìn nhìn con khỉ bọn họ, hắn cũng không biết nên như thế nào trả lời. Quách Thanh đột nhiên giơ lên trong tay thương, nhắm ngay con khỉ mấy người, Dâu cũng đi theo làm ra đồng dạng hành động. Ba người bị hoảng sợ, con khỉ quái gọi vào, "Uy, huynh đệ, ngươi tức phụ nhi bị bắt đi, ngươi cũng không thể lấy chúng ta hết giận đi." Quách Thanh tưởng tượng đến bị bắt đi Lâm Diệu, trong lòng co rút đau đớn một chút, bất quá, hắn vẫn là không có khẩu súng bông, lạnh lùng nhìn con khỉ bọn họ. Uy, ngươi tới thật sự nha. Tuy rằng này thương không viên đạn, chính là bị như vậy chỉ vào vẫn là làm nhân tâm thực khó chịu. Con khỉ có chút bất mãn nói đến. Các ngươi thề, hiện tại các ngươi chỗ đã thấy hết thảy, không được cùng bất luận kẻ nào nhắc tới. Quách Thanh sắc mặt nghiêm túc nói đến. Vì cái gì? Con khỉ mấy người tất cả đều vẻ mặt mờ mịt. Quách Thanh, tính. Lý Tuyết tiến lên, đem Quách Thanh trong tay thương ấn xuống dưới, sau đó đối với mọi người nói đến, nơi này là ta không gian. Trừ bỏ đã biết bí mật này người, những người khác tất cả đều cả kinh cầm đều rớt. Chưa xong còn tiếp. Chương 389 khôi phục dị năng. Tiểu Tuyết, ngươi như thế nào có thể giản hủy gấp đến độ đến không được? Dâu, lá con, Quách Thanh tất cả đều vẻ mặt không tán đồng, bí mật này bọn họ đều bảo hộ lâu như vậy, hiện tại đột nhiên công khai, vạn nhất về sau tiết lộ đi ra ngoài làm sao bây giờ? Không phải bọn họ tin tưởng những người khác nhân phẩm, chỉ là như vậy sự, biết đến người càng nhiều, bại lộ khả năng tính lại càng lớn. Lý Tuyết nhìn giản hủy bọn họ liếc mắt một cái, nghiêm túc nói đến, ta biết các ngươi là vì ta hảo, nhưng là hiện tại cái này tình huống, nếu không như vậy, chúng ta tất cả đều người bị bắt đi, đến lúc đó liền tính bảo vệ cho bí mật này lại có ích lợi gì đâu. Ta rõ ràng có biện pháp có thể cho đại gia thoát hiểm, lại còn muốn ích kỷ bảo vệ cho bí mật này, ta làm không được. Con khỉ nhanh chóng phản ứng lại đây, hắn đi đến Lý Tuyết trước mặt, sắc mặt trịnh trọng nói đến, tẩu tử, ta lấy tánh mạng cam đoan với ngươi, về chuyện này, ta sẽ không hướng bên ngoài lộ ra nửa cái tự, có vi này thể, thiên lôi đánh xuống. Mặt khác mấy cái vừa mới biết được bí mật này người, cũng đi theo trịnh trọng bảo đảm đến. Bọn họ trong lòng thật sự thực cảm động, lớn như vậy cái bí mật, Lý Tuyết bọn họ thủ lâu như vậy, hôm nay vì bọn họ liền như vậy bại lộ. Về sau, bọn họ cũng muốn cùng nhau tới bảo hộ bí mật này. Lý Tuyết lôi kéo khoe miệng, chỉ là thật sự cười không nổi, thở dài nói đến, hiện tại không phải nói cái này thời điểm, chúng ta đến chạy nhanh kế hoạch một chút, muốn như thế nào mới có thể đem Lâm Diệu bọn họ cứu ra. Quách Thanh ảo náo khẩu súng vứt trên mặt đất, sau đó ngồi xổm trên mặt đất, hung hăng một quyền nện ở trên mặt đất, trên cỏ bị tạp ra tới một cái thật sâu hố. Hắn không có bảo vệ tốt Lâm Diệu, nhìn nàng vỏ chăn ở kia trương vóng hạ, bị những người đó kéo đi. Hắn căn bản là không có cách nào đem nàng cứu trở về tới. Lý Tuyết trong lòng cũng khổ sở tự trách vô cùng, Lâm Diệu là vì cứu nàng mới bị những người đó cấp bắt đi. Nàng nhấc chân tiến lên, muốn an ủi một chút Quách Thanh, lại là chân mềm nhũn, trực tiếp ngã ngồi ở thượng. Những người khác hoảng sợ, mênh mông mang theo khóc nức nở đến, mụ mụ, ngươi làm sao vậy? Giản Hủy kinh hô một tiếng, Tiểu Tuyết, ngươi bị thương. Giản Hủy tiến lên, nhấc lên Lý Tuyết ống quần. Chỉ thấy Lý Tuyết chân lỏa trô đang ở không ngừng ra bên ngoài chảy huyết, miệng vết thương tựa hồ có đầu đạn dấu vết. Vừa mới bọn họ tất cả đều chỉ lo không gian sự, hoàn toàn không có chú ý tới Lý Tuyết bị thương. Lý Tuyết xua xua tay, ta không có việc gì, bất quá là tiểu thương, chính là chạm đến lâu rồi có chút đau. Kỳ thật nơi nào chỉ là có chút đau, nàng đã sớm đau đến mạo một thân mồ hôi lạnh, vốn là trắng nón mặt lúc này càng là bạch đến giống như giấy trắng giống nhau. Còn cậy mạnh, đầu đạn đều còn ở bên trong, chạy nhanh chuẩn bị đồ vật đem đầu đạn lấy ra. Lâm Diệu bọn họ đã xảy ra chuyện, ta không hy vọng các ngươi lại có sự. Giản Hủy nói, nước mắt liền rơi xuống. Giản Hủy tỷ, chúng ta cùng nhau đỡ đội trưởng tìm một chỗ trị thương đi. Đặng Mưa Nhỏ hốc mắt hồng hồng nói. Giản Hủy gật gật đầu, cùng Đặng Mưa Nhỏ một người một bên nâng dậy Lý Tuyết. Lá con cùng Minh Mông chạy nhanh ở phía trước dẫn đường. Đoàn người hướng tiểu lâu đi đến. Mọi người ba chân bốn cẳng đem Lý Tuyết đỡ tiến tiểu lâu, lại cầm cấp cứu dương ra tới. Giản Hủy vốn dĩ chuẩn bị đem đầu đạn lấy ra, kết quả trong tay cầm cái nhíp lại run đến lợi hại. Cuối cùng từ Quách Thanh động thủ đem kia cái đầu đạn cấp lấy ra tới. Băng bó hảo miệng vết thương về sau, Quách Thanh liền buồn thanh âm mở miệng. Đội trưởng, ngươi đem ta thả ra đi thôi, ta muốn đi cứu Lâm Diệu. Ta sợ thời gian trì hoãn đến càng lâu, Lâm Diệu bọn họ nguy hiểm lại càng lớn. Đúng vậy, tẩu tử, chúng ta cũng phải đi cứu chuột cùng học bằng. Con khỉ ba người cũng vội vàng mở miệng. Chúng ta cùng đi. Dâu bọn họ tất cả đều vẻ mặt vội vàng nhìn Lý Tuyết. Các ngươi trước bình tĩnh một chút. Lý Tuyết nói đến, ta biết mọi người đều tưởng chạy nhanh cứu ra bọn họ, chính là chúng ta tình huống hiện tại thật sự có thể đem bọn họ cứu ra sao? Chúng ta thậm chí liền tự bảo vệ mình năng lực đều không có. Dị năng không thể hiểu được biến mất khẳng định cùng viện nghiên cứu người có quan hệ, những người đó bắt đi Lâm Diệu bọn họ, khẳng định sẽ dự đoán được chúng ta sẽ đi cứu bọn họ, đến lúc đó bọn họ cái gì đều không cần làm, là có thể đem chúng ta một lưới bắt hết. Kia chẳng lẽ liền không đi cứu bọn họ sao? Quách Thanh gầm nhẹ đến, cái này cho tới nay đều bình tĩnh tự giữ đại nam nhân, rốt cuộc có hỏng mất dấu hiệu. Dị năng đã không có, hắn chính là một cái bình thường nhất bất quá nam nhân, hắn liền chính mình nữ nhân đều bảo hộ không được. Không, chúng ta muốn đem bọn họ lông tóc không tổn hao gì mang về tới, nhưng tiền đề là chúng ta cần thiết tìm được khôi phục dị năng phương pháp. Nếu không liền tính là đi, cũng bất quá là chịu chết. Lý Tuyết kiên nhẫn khuyên đến, muốn như thế nào mới có thể khôi phục dị năng? Quách Thanh lòng nóng như lửa đốt, lại một lần dụng tâm cảm thụ một chút chính mình dị năng. Không có, cái gì đều không có. Hắn không có dị năng, hắn khả năng cứu không được Lâm Diệu. Cái này nhận chi làm hắn cảm thấy thất bại cực kỳ, lại là hung hăng một quyền, nện ở trên tường lập tức xuất hiện một cái sắc ấn, mà hắn trên nắm tay, không được nhỏ huyết. Chỉ là hắn một chút cũng không để bụng, giơ lên nắm tay lại muốn lại tạp một chút. Quách đại ca, ngươi đừng như vậy, chúng ta sẽ tìm được biện pháp. Lá con vội vàng tiến lên đem Quách Thanh tay ôm lấy. Lý Tuyết cũng không biết phải dùng biện pháp gì, nàng duy nhất có thể trông cậy vào chính là trong sơn động linh tuyền thủy. Không có chút nào do dự, Lý Tuyết vây vây tay, một đại bồn mạo nhàn nhạt bạch khí linh tuyền thủy xuất hiện ở tiểu lâu phòng khách trên bàn trà. Trong không khí lập tức tràn ngập linh tuyền thủy đặc có thanh hương, mọi người tinh thần đều vì này rung lên. Giản Hủy lo lắng nhìn Lý Tuyết liếc mắt một cái, nàng không gian đã bại lộ, không thể lại đem linh tuyền thủy cũng bại lộ đi ra ngoài. Nhưng tình huống hiện tại như vậy khẩn cấp, nàng biết, này có thể là bọn họ duy nhất biện pháp. Đại gia lấy cái ly uống đi, tận lực uống nhiều một ít, nhìn xem đối dị năng có hay không trợ giúp. Lý Tuyết lại lần nữa phất tay, trên bàn nhiều mấy chỉ ly nước. Quách Thanh cái thứ nhất tiến lên cầm cái ly trang một bát lớn, ba lượng khẩu liền uống lên đi xuống, sau đó lại trang một ly. Những người khác cũng vây quanh cái bàn uống lên lên. Còn khỉ ba người trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Này đó thủy một chút bụng, bọn họ lập tức liền nhận thấy được chính mình dị năng cùng thể năng đều nhanh chóng khôi phục tới rồi tốt nhất trạng thái. Không, không chỉ là tốt nhất trạng thái, dị năng ở tăng trưởng. Tuy rằng tốc độ không phải thực mau, nhưng là tuyệt đối so với được với bọn họ ngày thường dùng tinh hạch tu luyện tốc độ. Ba người cho nhau xem một cái, sau đó an ý gật gật đầu, Lý Tuyết có thể đem như vậy quan trọng đồ vật lấy ra tới cho bọn hắn, thuyết minh nàng tin được bọn họ. Kia bọn họ liền phải dùng bọn họ phương thức tới hồi báo này phân tín nhiệm. Quách Thanh thẳng đến đem chính mình uống đến chống được chịu không nổi, lúc này mới ngừng lại, lại lần nữa dụng tâm cảm thụ trong cơ thể tình huống, vẫn là không có động tĩnh. Quách Thanh gấp đến độ đem trong tay cái ly đều cấp tạm, liền linh tuyển thủy đều không có dùng, kia bọn họ còn có thể có biện pháp nào. Những người khác cũng là vẻ mặt hôi bại, chẳng lẽ bọn họ về sau liền thật sự mất đi dị năng sao? Bọn họ về sau phải làm sao bây giờ, bọn họ bị trảo đồng bọn phải làm sao bây giờ. Tiểu lâu không khí thực áp lực, qua một hồi lâu, đặng mưa nhỏ cao hứng kêu lên, gì, ta dị năng giống như có một chút, ta cũng có một chút. Lá con cũng cao hứng kêu lên. Tiếp theo, dâu, Tần Khải đều cao hứng liệt khai miệng. Quách Thanh vội vàng lại lần nữa cảm thụ một chút trong cơ thể, lần này, hắn hốc mắt đỏ xuống dưới, thật tốt. Hắn dị năng cũng đã trở lại. Hắn có thể đi cứu hắn nữ nhân. Chưa xong còn tiếp. Chương 390 Viện Nghiên Cứu Nội. A Khu, Viện Nghiên Cứu Nội. Lâm Diệu cùng mặt khác 4 người bị mang về Viện Nghiên Cứu Nội. Trên người vong bị thu đi rồi. Bọn họ 5 người bị ném ở một gian nóc nhà cùng 3 mặt vách tường đều là màu trắng kim loại tài chất. Chính diện pha lê tường nhà ở trên mặt đất. Không biết qua bao lâu, Lâm Diệu sâu kín tỉnh lại. Mơ mơ màng màng nhìn đến ly nàng mặt bất quá nửa thước xa, hai mắt nhắm nghiền Ngô Lỗi. Lâm Diệu hoảng sợ, đang một chút ngồi dậy, sau đó liền hiện tại bên cạnh Chu Đại Phúc, Nô Hạo cùng Lý Học Bằng. Bốn phía nhìn nhìn, xuyên thấu qua kia mặt pha lê tưởng hướng bên ngoài xem. Ở bọn họ đối diện kia gian đồng dạng trong phòng, cũng đóng lại hảo những người này, chỉ là những người đó trên mặt, mang theo vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng. Nghiêng đối diện cái kia trong phòng, thậm chí đóng lại mấy chỉ tang thi. Lâm Diệu Tâm đi xuống trầm trầm, xem ra, bọn họ tình huống nhưng không thật là khéo nha. Bất quá làm nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi chính là, nay phụ cận trong phòng cũng không có phát hiện hy vọng tiểu đội những người khác bóng dáng, này có phải hay không thuyết minh bọn họ đều an toàn đào thoát. Chạy nhanh lại chụp lại kêu đem kia bốn cái nam nhân cấp hô lên, bốn người bừng tỉnh lại đây về sau, nhìn nhìn chung quanh hoàn cảnh, sau đó cho nhau nhìn nhìn, đều có chút mờ mịt. Nơi này là viện nghiên cứu, cũng không biết chúng ta bị nhốt ở nơi này đã bao lâu. Lâm Diệu cau mày nói đến. Tô Hạo cùng Lý Học Bằng đứng lên, đối với kia pha lê mặt tường phất tay muốn phóng thích dị năng, lại phát hiện bọn họ dị năng biến mất, hai người sắc mặt một chút liền hôi bại lên. Lâm Diệu thấy bọn họ bộ dáng này, liền nói đến, viện nghiên cứu không biết dùng cái gì phương pháp đem chúng ta dị năng cấp chống lại ở, nói cách khác, bằng chúng ta hy vọng tiểu đội sức chiến đấu, như thế nào sẽ biến thành như vậy. Chu Đại Phúc tức giận đến hung hăng chú ý một chút kia pha lê mặt tường, mẹ nó, này giúp Vương bắt đản thật là quá đê tiện. Lý Học Bằng vừa nghe lời này, sắc mặt càng thêm không hảo lên. Hiện tại bọn họ rơi xuống viện nghiên cứu trong tay, còn không biết những cái đó nghiên cứu khoa học kẻ điên sẽ đối bọn họ làm cái gì đâu. Đúng lúc này, một đám ăn mặc áo bờ lật trắng người đi đến, cầm đầu chính là vị kia Triệu bác sĩ. Triệu bác sĩ ngoài cười nhưng trong không cười nói đến, nha, tỉnh, xem ra này một đám tài liệu tố chất thực hảo nha. Không uổng công ta tự mình đi này một chuyến. Lâm Diệu đám người nhìn đến những người này xuất hiện, tức giận đến thẳng cắn răng, nô lỗi tiến lên, đem kia pha lê tường tạp đến quang quang vang. Này pha lê tường cũng không biết là cái gì tài chất, rắn chắc thật sự, cách âm hiệu quả cũng rất mạnh. Triệu bác sĩ căn bản là không đem nô lỗi động tác để vào mắt, chỉ cần vào này viện nghiên cứu, sinh tử tất cả đều từ hắn tới chúa tể. Hắn có rất nhiều biện pháp làm này đó xương cứng trở nên dễ bảo. Vây vây tay, vài tên mang khẩu trang, trợ thủ bộ dáng người mở cửa đi đến. Lâm Diệu bọn họ lập tức bày ra công kích tư thế, chỉ là không đợi bọn họ ra tay. Một trận xương khói từ phòng đỉnh chót phiêu xuống dưới, mấy người cả người sức lực như là trong nháy mắt bị bất thời giờ giống nhau, liền bảo trì đứng thẳng tư thế đều thực gian nan. Kia mấy người đi tới. Thập phần nhẹ nhàng liền đưa bọn họ đôi tay hai tay bắt chéo sau lưng lên, áp ra cái kia phòng. Triệu bác sĩ duỗi tay, người bên cạnh lập tức đệ thượng một cái ký sự buồn, hắn tùy tay phiên hai hạ, mí mắt cũng chưa nâng một chút, nói đến, đưa đi tiêu độc, kia mấy cái hy vọng dòng binh đội dị năng giả trực tiếp đưa đến ta phòng thí nghiệm, dư lại nhìn xem mặt khác tiến sĩ nơi đó muốn hay không. Cứ như vậy, sau đó đem ký sự buồn đưa cho bên cạnh người nọ. Lâm Diệu hung hăng trừng mắt Triệu bác sĩ, mang đến, Vương bắt đản, tốt nhất nhanh lên thả chúng ta, bằng không có ngươi đẹp. Triệu bác sĩ cười lạnh một tiếng, phải không? Ta hiện tại thật sự thực chờ mong các ngươi những cái đó đồng bạn tới cứu các ngươi, không biết không có dị năng bọn họ có phải hay không có thể chịu được phòng thí nghiệm thật mạnh trạm kiểm soát đâu. Lâm Diệu nghe xong lời này, trong lòng kia tảng đá rơi xuống đất, còn hảo, Lý Tuyết bọn họ chạy đi, Quách Thanh cũng không có việc gì. Những người khác đều không có việc gì. Chỉ là tưởng tượng đến bọn họ khẳng định sẽ không ném xuống chính mình mấy người mặc kệ, nàng lại lo lắng lên, nếu Lý Tuyết bọn họ tới nghĩ cách cứu viện chính mình mấy người nói, khẳng định sẽ gặp được nguy hiểm. Cũng không biết bọn họ hiện tại thế nào. Dị năng khôi phục không có. Xem ra các ngươi cảm tình rất thâm hậu sao, không cần lo lắng, các ngươi thực mong là có thể nhìn thấy bọn họ, đến lúc đó ta nhất định sẽ làm các ngươi đoàn tụ. Triệu bác sĩ sửa sửa chính mình không nhiễm một hạt bụi áo bờ lọc trắng, sau đó đối với kia mấy cái áp Lâm Diệu bọn họ người vây vây tay. Lâm Diệu mấy người nhanh chóng bị mang đi. Trải qua vài đạo phức tạp tiêu độc trình tự, Lâm Diệu thật là hận không thể đem này đó biến thái đều cấp giết sạch, những cái đó Vương bắt đản đem nàng cởi hết, ném vào một cái trang thuốc khử trùng ao to, phao hơn nửa ngày mới đem nàng vớt lên. Sau đó lại là xả nước lại là hong khô. Nàng hiện tại một tia sức lực đều không có. Ngay sau đó, nàng bị tròng lên một bộ màu trắng to rộng vô khuẩn phục, trên tay bị mang lên một bàn tay hoàn, mặt trên viết đánh số, kỳ 703. Sau đó, nàng bị dọn thượng một trận cáng trên xe, hai cái mang khẩu trang thực nghiệm viên đem nàng đẩy mạnh một gian phòng thí nghiệm. Cuối cùng, nàng bị chuyển qua một chương màu trắng thực nghiệm trên giường, tay chân bị chặt chẽ cố định trụ, toàn thân năng động địa phương cũng chỉ dư lại đầu. Chờ kia hai cái thực nghiệm viên rời đi, Lâm Diệu thử giật giật tay chân, chút nào buông lỏng phản ứng đều không có. nàng cũng liền không hề lãng phí sức lực, quay đầu đánh giá này gian phòng thí nghiệm. Tứ phía tất cả đều là pha lê mặt tường phòng thí nghiệm bày rất nhiều dụng cụ, nàng cũng không có hứng thú biết những cái đó đều là dùng làm gì. Nhưng thật ra trên đỉnh đầu kia mấy chỉ máy theo dõi làm Lâm Diệu trừng mắt nhìn nửa ngày, nàng biết, máy theo dõi kia một đầu khẳng định có người ở thời khắc chú ý chính mình động tác. Không biết qua bao lâu, phòng thí nghiệm môn bị mở ra, Triệu bác sĩ mang theo mấy cái trợ thủ đi đến, một người trợ thủ đẩy một chiếc xe đẩy, mặt trên thả một ít dược tề cùng thực nghiệm thiết bị. Lâm Diệu chửi ầm lên lên, các ngươi mấy ngày này xét đánh phách vương bắt đảng, các ngươi chạy nhanh thả ta. Nhìn dáng vẻ ngươi trạng thái không tồi sao, thực hảo, như vậy chúng ta kế tiếp liền bắt đầu đệ nhất hạng thực nghiệm đi. Triệu bác sĩ mặt mang mỉm cười nói đến, tựa hồ không có nghe được Lâm Diệu tiếng mang giống nhau. Một người trợ thủ đi đến xe đẩy trước, cầm lấy một chi chứa đầy màu lam dược tề ống trích chiều Lâm Diệu đi đến. Các ngươi muốn làm gì? Không được lại đây. Lâm Diệu lớn tiếng gọi vào, dãy rùa lực độ đại đến liền kia trương thực nghiệm giường đều lắc lư lên. Chỉ là nàng lại như thế nào dãy rùa cũng chỉ là phí công, trơ mắt nhìn kia ống trích kim tiêm chui vào chính mình cánh tay, màu lam dược tề một chút bị đẩy mạnh chính mình trong cơ thể. Lâm Diệu hai mắt đỏ bừng trừng mắt Triệu bác sĩ, vương bắt đảng. Các ngươi cho ta đánh thứ gì? Triệu bác sĩ vẫn là mỉm cười nói đến, chờ hạ ngươi sẽ biết, chậm rãi hưởng thụ cái này quá trình đi. Nhất định phải kiên trì trụ nha, ngươi các đồng bọn có lẽ lập tức liền phải tới cứu các ngươi. Sau đó, hắn xoay người mang theo những cái đó trợ thủ rời đi phòng thí nghiệm. Lâm Diệu thấy những người đó đi rồi, liền cũng không hề dãy rủa, hai mắt gắt gao trừng mắt trên đỉnh đầu máy theo dõi. Đột nhiên, một trận cự đau bỗng nhiên đánh út lại. Nàng cảm thấy thân thể của mình như là muốn nổ tung, nàng hung hăng cắn răng, không thể kêu, không thể làm những cái đó vương bắt đản xem nàng chê cười. Chính là quá đau, nàng lợi đều cắn được xuất huyết. Rốt cuộc nhịn không được la lên một tiếng, hôn mê bất tỉnh. Chưa xong còn tiếp. Chương 391 Lâm Diệu gặp nạn. Không biết qua bao lâu, Lâm Diệu mơ mơ màng màng xuôi thai đến chung quanh có nói chuyện thanh âm, dùng sức đem đôi mắt mở một trường phùng. Nàng nhìn đến một đám ăn mặc áo bờ lật trắng người vây quanh nàng, ở ký lục cái gì, thường thường còn sẽ khởi xướng thảo luận. Tỉnh. Trên đỉnh đầu truyền đến một đạo cười như không cười thanh âm, Lâm Diệu nghe được ra tới là Triệu bác sĩ thanh âm. Vương bắt đản, các ngươi không chết tử tế được. Lâm Diệu khí nếu ti du mang đến. Xem ra tình huống của ngươi không tồi, lần này thực nghiệm thực thành công, làm khen thưởng, hai ngày sau ta sẽ làm ngươi nghỉ ngơi một chút. Sau đó lại bắt đầu một cái khác thử nghiệm. Càng tiến sĩ thanh âm thực bình tĩnh, không mang theo một tia độ ấm. Lâm Diệu không nói chuyện nữa, mắng loại người này, quả thực là lãng phí thể lực. Không bao lâu, tay nàng thượng bị chắt thượng truyền dịch cái ống, trên đỉnh đầu huyền một con đại đại cái chai, mặt trên viết dinh dưỡng dịch. Sau đó những người đó hô hô lạp lạp đi rồi, chỉ để lại Lâm Diệu một người đãi tại đây gian phòng thí nghiệm. Phía trước đặt ở một bên những cái đó dụng cụ tất cả đều bị dọn tới rồi nàng bên cạnh, dụng cụ cái ống tiếp ở nàng trên người, các loại số liệu theo nàng hô hấp hoặc là cảm xúc phập phồng không ngừng biến hóa. Những cái đó trói buộc nàng đồ vật bị triệt đi xuống, tay nàng chân tự do, chỉ là nàng hiện tại lại là liền động động tay chân sức lực đều không có. Lâm Diệu cười khổ một tiếng, cũng không biết chính mình có thể chống được khi nào. Kiếp trước nàng làm hại Lý Tuyết bị viện nghiên cứu trảo. Nói vậy khi đó, Lý Tuyết cũng là trải qua mấy thứ này đi, có lẽ càng thêm khủng bố. Đây là báo ứng sao? Kiếp trước nàng làm hại Lý Tuyết chết thảm ở viện nghiên cứu nội, nay một đời, nàng đã bị trảo tiến vào, thể hội một chút Lý Tuyết sở chịu quá thống khổ. Nàng đã biết như vậy thống khổ, trong lòng đối Lý Tuyết ấy náy liền càng thêm khắc sâu. Kiếp trước nàng thật sự là quá hôn trướng. Cũng không biết bọn họ hiện tại thế nào. Tiểu Tuyết thương hảo sao? Quách Thanh thế nào? Hắn có thể hay không khổ sở? Khẳng định sẽ, hắn như vậy thích chính mình, khẳng định sốt ruột vô cùng. Bọn họ khẳng định sẽ đến cứu nàng, chính là nàng không nghĩ bọn họ tới, nơi này quá nguy hiểm. Lâm Diệu cảm thấy chính mình đầu óc vựng đến lợi hại, ngực giống như bị ngăn chặn giống nhau, hô hấp đều trở nên khó khăn lên. Nàng có phải hay không muốn chết? Chính là, nàng còn không có sống đủ, không có ái đủ, nàng không muốn chết. Nàng hảo tưởng nhìn lại nàng các đồng bọn, nàng còn tưởng bồi bọn họ cùng nhau đi xuống đi. Nàng hảo tưởng sờ nữa sờ Quách Thanh mặt, nàng còn tưởng cùng hắn kết hôn, sau đó cho hắn sinh một đống hài tử đâu. Tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, ý thức càng ngày càng hỗn loạn, nàng nỗ lực muốn bảo trì thanh tỉnh, lại là phí công. Ý thức biến mất cuối cùng một khắc, nàng thấy nàng các đồng bọn, mặt mang mỉm cười chiều nàng đi tới, Quách Thanh trong tay phủng một bó trắng tinh hoa hồng. Lâm Diệu khỏe miệng tiểu lên, thật tốt, bọn họ tới đâu. Đột nhiên, phòng thí nghiệm môn bị mạnh mẽ phá khai, Triệu bác sĩ dẫn đầu vọt tiến vào, ngắm liếc mắt một cái những cái đó dụng cụ thượng nhanh chóng giảm nhỏ số liệu, hắn một phen kéo xuống chát nơi tay Diệu thủ trên cánh tay truyền dịch cái ống, sau đó lột ra Lâm Diệu đôi mắt xem xét, lại cẩn thận đếm Lâm Diệu mạch bác. Xác định còn có một tia mỏng manh run rẩy khi, nhanh chóng nắm lên một chi chứa đầy dược tề ống trích, chiếu Lâm Diệu cánh tay chát đi xuống. Đợi vài phút, dụng cụ thượng số liệu dần dần bắt đầu có tăng trở lại dấu hiệu, Triệu bác sĩ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Sau đó hắn đối với mặt sau theo vào tới những cái đó thực nghiệm viên nhóm chửi ầm lên, các ngươi rốt cuộc là làm cái gì ăn không biết. Cư nhiên như vậy sơ ý, nàng thiếu chút nữa liền đã chết. Này phê tài liệu ta phí như vậy đại sức lực mới lộng trở về, ta còn trông cậy vào dùng nàng tới hoàn thành quan trọng nhất kia hạng thực nghiệm, ta nói cho các ngươi, nếu nàng đã chết, các ngươi cũng không cần sống, liền như vậy điểm sự đều làm không tốt, muốn các ngươi gì dùng, làm tài liệu các ngươi cũng chưa cái kia tư cách. Những cái đó thực nghiệm bị mắng đến một tiếng cũng không dám cổ họng, mỗi người cúi đầu, vâng vâng dạ dạ. Triệu bác sĩ nhìn những người đó liếc mắt một cái, những cái đó bị hắn tầm mắt quét đến người tất cả đều khiếp đảm sau này lui một bước. Triệu bác sĩ cười nhạo một tiếng, sau đó tiến lên đem kia bình chỉ còn lại có một nửa dinh dưỡng dịch lấy xuống dưới. Hắn đảo muốn nhìn, này dinh dưỡng dịch rốt cuộc có cái gì miêu nị. Một lúc sau, triệu bác sĩ phòng thí nghiệm truyền đến một trận quăng ngã pha lê thanh âm. Chỉ thấy ngày thường nói chuyện làm việc không có một tia độ ấm triệu bác sĩ giờ phút này nổi trận lôi đình. Hắn vài tên trợ lý khiếp đảm xúc ở trong góc, đại khí cũng không dám xuyến một chút. Hảo, thức hảo. Này đàn đê tiện tiểu nhân, cư nhiên dám như vậy tính kê ta, ở dinh dưỡng dịch động tay chân, trực tiếp làm ta thực nghiệm thể tử vong, thật là rất tốt. Triệu bác sĩ giờ phút này sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, hắn như thế nào cũng chưa dự đoán được, viện nghiên cứu nội mặt khác tiến sĩ nhóm sẽ dùng ra như vậy ti tiện thủ đoạn tới ngăn cản hắn thực nghiệm thành công. Vốn dĩ hắn còn ở cao hứng rốt cuộc tìm được một cái thích hợp thực nghiệm thể, không nghĩ tới lại bị người động tay chân. Hiện tại, cái kia thực nghiệm thể đã vô dụng, tuy rằng không chết, khá vậy cùng đã chết không sai biệt lắm. Mẹ nó, đừng tưởng rằng hắn không biết là ai làm, ngày thường cùng hắn đối chọi gây gắt người liền như vậy mấy cái, hắn không cần tưởng cũng đại khái biết ai có hiểm nghi. Chờ hắn tra được chân tướng, hắn nhất định phải làm cái kia dám can đảm tính kế người của hắn đẹp. Triệu bác sĩ đột nhiên liền khôi phục ngày thường bộ dáng, bình tĩnh đến không có một tia độ âm nói đến, đi đem cái kia thực nghiệm thể dọn đi. Đỡ phải ta nhìn phiền lòng. Kia mấy cái trợ lý lại càng là sợ tới mức mặt không còn chút máu, liền đầu cũng không dám nâng nhanh chóng ra phòng thí nghiệm. Triệu bác sĩ nhìn những người đó bộ dáng, khinh thường cười lạnh hai tiếng. Lâm Diệu bị đẩy mạnh một gian phóng đầy thực nghiệm giường phòng lớn, phòng này là chuyên môn dùng để gửi thực nghiệm thất bại thực nghiệm thể. Mỗi chương thực nghiệm trên giường, đều nằm một cái thực nghiệm thể, nếu không phải bọn họ ngực còn có hơi hơi phập phồng. Chỉ sợ không ai sẽ cho rằng bọn họ còn sống. Này đó thực nghiệm thể thật cũng không phải thật sự liền không có một tia tác dụng, bọn họ tuy rằng không thể lại tham gia quan trọng nghiên cứu khoa học thực nghiệm, nhưng bọn hắn thân thể còn có rất lớn giá trị, tỉ như bồi dưỡng vi khuẩn, virus. Lâm Diệu bởi vì là vừa đưa tới, cho nên đã bị đặt ở nhất bên cạnh vị trí. Đẩy nàng tiến vào kia hai cái thực nghiệm viên, nghiêm túc ký lục một chút Lâm Diệu tin tức. Sau đó lại ở trong phòng xem xét một vòng. Theo sau, một chương thực nghiệm giường chăn đẩy ra tới, mặt trên cái kia thực nghiệm thể sắc mặt ô tím, hiển nhiên đã chết thời gian rất lâu. Hai cái thực nghiệm viên sắc mặt không có một tia biến hóa, bọn họ sớm đã nhìn quen như vậy sự, kỳ thật vào phòng thí nghiệm, chỉ có tử vong mới là duy nhất giải thoát. Hai người lập tức đẩy kia chương thực nghiệm giường đi ra ngoài, phòng môn bị đóng lại, phòng nội chỉ còn lại mỏng manh lạnh băng ánh đèn. Lâm Diệu nằm ở thực nghiệm trên giường, sắc mặt trắng bệch, khoe miệng như cũ mang theo cái kia hạnh phúc mỉm cười. Liên ở Lâm Diệu mất đi ý thức cùng thời khắc đó, ở Lý Tuyết trong không gian, Quách Thanh Tâm đột nhiên hung hăng hồi hộp một chút, hắn nhịn không được hoảng loạn lên, là Lâm Diệu có nguy hiểm. Chưa xong còn tiếp. Chương 392 tìm kiếm biện pháp. Quách Thanh ở Lý Tuyết trong không gian lòng nóng như lửa đốt đợi 2-3 thiên, hắn dị năng mới khôi phục lại đây. Nếu không phải Lý Tuyết lần nữa tỏ vẻ, trong không gian thời gian cùng ngoại giới tỷ lệ là 12:1, hắn chỉ sợ đã sớm mặc kệ dị năng hay không khôi phục mà nhất định phải kiên trì đi cứu Lâm Diệu. Lý Tuyết tự nhiên cũng là sốt ruột đến không được, chính là quang sốt ruột vô dụng, bọn họ nếu là không nghĩ ra một cái vạn toàn chi sách, chỉ sợ không riêng cứu không ra Lâm Diệu mấy người, liền chính bọn họ cũng sẽ bị đáp đi vào. Bọn họ đã thương thảo quá rất nhiều lần, về dị năng không thể hiểu được biến mất nguyên nhân cũng tìm ra tới, chính là cái kia Triệu bác sĩ lúc ấy đánh ra kia một quả pha lê giống nhau đồ vật, nơi đó mặt trang nào đó có thể chống lại dị năng dược tề phát huy ở trong không khí, hút vào về sau, dị năng liền sẽ biến mất. Vì ở đi cứu Lâm Diệu bọn họ thời điểm, không hề bị cái kia dược tề tính kế, Lý Tuyết đem chính mình kho hàng đồ vật đều rửa sạch một lần, cuối cùng là tìm được rồi một dương phòng độc mặt nạ bảo hộ. Thứ này vẫn là lúc trước ở tới căn cứ trên đường, trải qua một nhà phòng dịch trung tâm thời điểm thu vào tới. Nếu không phải lần này sự, nàng đều đã quên mấy thứ này. Có mấy thứ này, bọn họ sẽ không sợ cái kia dược tề. Quách Thanh đã sớm kìm nén không được, lại một lần tìm được Lý Tuyết. Đội trưởng, ta cầu ngươi, ngươi làm ta đi cứu Lâm Diệu đi. Ta sợ đi chậm, Lâm Diệu sẽ xảy ra chuyện. Lý Tuyết kiên nhẫn khuyên đến, Quách Thanh, ta biết ngươi lo lắng nàng, ta lại làm sao không lo lắng nàng. Chính là hiện tại cái này tình huống, chúng ta liền nàng bị nhốt ở nơi nào cũng không biết, như thế nào cứu. Viện nghiên cứu bên kia nhất định bày ra thiên la địa vong chờ chúng ta đi, chúng ta không làm đủ chuẩn bị, làm sao có thể cứu đến ra tới nàng. Con khỉ cũng khuyên đến, Quách Thanh, ngươi bình tĩnh một chút. Chúng ta ai đều thực sốt ruột, nhưng hiện tại không phải sốt ruột là có thể giải quyết sự. Chúng ta muốn trước thăm dò rõ ràng tình huống mới được, bằng không cùng chịu chết lại có cái gì khác nhau. Quách Thanh đôi tay hung hăng lột phía dưới phát, hắn làm sao không biết đạo lý này, chính là hắn thật sự không yên lòng Lâm Diệu, phía trước cái kia tim đập nhanh cảm giác, làm hắn đến bây giờ đều còn bình tĩnh không được, hắn thật sự sợ hai chính mình dự cảm sẽ trở thành sự thật. Nếu Lâm Diệu có bất trắc gì nói, hắn phải làm sao bây giờ? Lý Tuyết nhìn Quách Thanh suy sút bộ dáng, thở dài, cầm một đại túi tinh hạch đưa cho hắn, ngươi trước tu luyện một chút ngươi dị năng đi, ta cùng con khỉ bọn họ trước đi ra ngoài hỏi thăm một chút tin tức, hy vọng có thể tìm được một ít manh mối. Không, đội trưởng, ta cũng phải đi. Quách Thanh không đi tiếp tinh hạch, ngược lại yêu cầu đồng hành. Lý Tuyết lắc đầu, không được, ngươi không thể đi. Quách Thanh, ngươi hiện tại trạng thái thật sự không thích hợp đi ra ngoài. Ngươi trước bình tĩnh lại, đem dị năng tăng lên một chút, chờ đến hành động thời điểm, mới có thể nhiều một phân đem Lâm Diệu cứu ra khả năng. Ta muốn đi, đội trưởng, Tiểu Tuyết, ngươi khiến cho ta và các ngươi cùng đi đi. Quách Thanh cầu xin đến. Lý Tuyết kiên quyết lắc lắc đầu, sau đó một phen lôi kéo con khỉ, biến mất. Kia túi tinh hạch bị lưu tại Lý Tuyết vừa mới ngồi địa phương. Quách Thanh hung hăng chú im một chút cái bàn, cuối cùng chỉ phải bất đắc dĩ nhặt lên kia túi tinh hạch, hồi hắn ở tạm phòng đi tu luyện. Hy vọng tiểu đội người khác cũng ở gia tăng thời gian tu luyện dị năng, bọn họ cần thiết mau chút đem dị năng tăng lên lên, sau đó cùng đi đem bọn họ đồng bọn cứu ra. Lý Tuyết cùng con khỉ xuất hiện ở khu biệt thự trên đường phố, mới vừa đứng ổn chân, Lý Tuyết nhanh chóng lôi kéo con khỉ trốn vào ven đường cây cối. Bọn họ hiện tại cũng không rõ ràng lắm trong căn cứ đối bọn họ là cái gì thái độ, tiểu tâm một ít luôn là tốt. Khu biệt thự thực an tĩnh, chỉ là tuần tra binh lính nhiều lên, toàn bộ khu biệt thự bầu không khí thực khẩn trương. Hai người thật cẩn thận tránh đi những cái đó tuần tra binh lính, sờ đến chính mình biệt thự trước, chỉ thấy chỉnh căn biệt thự bên ngoài đều kéo cảnh giới tuyến, một ít ZF nhân viên ra vào và ở siêu tầm cái gì. Lúc này, một chiếc ô tô khai vào khu biệt thự, ngừng ở ly hai người ẩn thân chỗ không xa địa phương. Lý Tuyết nhận ra tới, đó là lão tướng quân xe. Cửa xe mở ra, lão tướng quân từ trong xe xuống dưới, cửa xe cũng chưa quan, bước chân vội vàng đi vào cảnh giới khu nội, sắc mặt thập phần khó coi ở hiện trường đi rồi một vòng, sau đó không rên một tiếng lại trở về trên xe. Xe lại khai đi rồi. Lão tướng quân chờ xe khai ra khu biệt thự về sau, lúc này mới mở miệng nói đến, xuất hiện đi. Xe tỏa toát ra hai cái đầu tới, rõ ràng là vừa mới tránh ở khu biệt thự cây cối mặt sau Lý Tuyết cùng con khỉ. Con khỉ hắc hắc cười đến, tướng quân thật là anh minh thần võ, cư nhiên nhanh như vậy liền phát hiện chúng ta. Bọn họ hai người vừa mới thấy lao tướng quân không có quan cửa xe, liền nhanh chóng chui vào trong xe. Vừa vặn lái xe chính là Tiểu Đào, mọi người đều là lão người quen, cũng biết tướng quân rất là lo lắng bọn họ, thấy bọn họ bình an không có việc gì xuất hiện ở trong xe, bình tĩnh chỉ xe hậu tòa, ý bảo hai người bỏ hảo. Lao tướng quân chừng mắt nhìn một chút mắt, còn cười. Còn không chạy nhanh nói, rốt cuộc ra chuyện gì. Hôm nay sáng sớm liền nghe nói hy vọng dòng binh đội tạo phản, ở trong căn cứ làm bạo loạn, bị dị năng quân đoàn người kịp thời trấn áp, bắt được mấy cái đồng lõa, nhưng là đại bộ phận người đều chạy thoát, trong căn cứ đang ở làm treo giải thưởng, nói là chỉ cần có thể cung cấp các ngươi tin tức, mỗi người trọng thưởng 100 cái tinh hạch. Nếu là có thể bắt được các ngươi chung bất luận cái gì một người, thưởng vạn cái tinh hạch. Lý Tuyết nghe xong lão tướng quân nói sửng sốt một chút, không nghĩ tới Vương Vĩ Minh cư nhiên lớn như vậy bút tích đối phó bọn họ. Nhanh chóng đem tối hôm qua sở hữu sự tình trải qua đều nói một lần, tức giận đến lao tướng quân thẳng chửi má nó, Vương Vĩ Minh cái này vương bắt con bê, thật là quá đê tiện. Đừng làm cho lão tử bắt được hắn ngược điểm, bằng không lão tử giết chết hắn. Lý Tuyết chờ lao tướng quân mắng xong, lại mở miệng nói đến, tướng quân, ta có chuyện muốn phiền toái ngài. Nói đi, không có gì phiền toái không phiền toái. Lao tướng quân xua xua tay. Ta muốn biết Lâm Diệu bọn họ bị nhốt ở địa phương nào. Chúng ta muốn đi cứu bọn họ, chính là liền cái manh mối đều không có. Lý Tuyết vẻ mặt lo lắng. Hành, ta nếu là tra được bọn họ rơi xuống, liền đem kết quả đặt ở khu biệt thự đối diện kia phiến rừng cây chính giữa nhất. Các ngươi trước tìm một chỗ trốn đi, không cần bị người phát hiện, trong căn cứ người hiện tại đều điên rồi, nơi nơi tìm các ngươi đâu. Lao tướng quân không chút suy nghĩ liền đáp ứng xuống dưới, càng là kiên nhẫn dặn dò đến. Tướng quân không cần lo lắng cho chúng ta sẽ chú ý an toàn. Nhưng thật ra chúng ta cho ngài thêm phiền toái. Lý Tuyết có chút băn khoăn, chuyện này buồn cùng Lao tướng quân không quan hệ, hiện tại đem Lao tướng quân liên lụy tiến vào, không biết có thể hay không cho hắn mang đến phiền toái. Cái gì phiền toái không phiền toái? Được rồi, các ngươi chạy nhanh tìm một cơ hội xuống xe. Mau đến A khu. Lao tướng quân không kiên nhẫn vây vây tay, hắn trong lòng có chút không dễ chịu, vốn dĩ đáp ứng quá hướng đông muốn giúp hắn bảo vệ Lý Tuyết, chính là không nghĩ tới hắn cư nhiên cái gì đều làm không được. Vương Vĩ Minh thật sự quá đê tiện, cư nhiên nghĩ ra như vậy một cái biện pháp tới, hiện tại không có người sẽ để ý hy vọng dòng binh đội có phải hay không thật sự bạo loạn, bọn họ chỉ để ý có thể hay không dựa vào chuyện này cho chính mình mang đến ích lợi. Chỉ sợ bọn họ đã sớm đã quên. Lúc trước là Lý Tuyết nói ra ý tưởng mới làm cho bọn họ miễn với bị đói chết. Nhân tính nha, kỳ thật chính là như vậy hiện thực. Chưa xong còn tiếp. Chương 393 trộm vũ khí. Lý Tuyết cùng con khỉ thừa dịp lao tướng quân xe đi đến một cái quẻo vào chỗ. Hai người đẩy ra cửa xe, nhanh chóng hướng bên ngoài nhảy dựng, lăn xuống đến ven đường một cái cây cối. Chờ xe khai đi về sau, hai người ẩn núp ở cây cối sau, nhỏ giọng thương lượng, tẩu tử. Chúng ta hiện tại muốn đi đâu nhi? Ta muốn đi lộng một đám vũ khí, ta trong không gian viên đạn đều đã dùng xong rồi, đi cứu Lâm Diệu bọn họ thời điểm, có vũ khí bản thân luôn là bảo hiểm một ít. Chính là đi nơi nào lộng đâu? Lý Tuyết nhỏ giọng nói đến. Vũ khí? Ta biết nơi nào có. Con khỉ trên mặt lộ ra một mạt cười xấu xa. Chỗ nào? Không phải là quân bộ vũ khí kho đi. Nay không được đi. Quân bộ chính là lao tướng quân địa bàn. Lý Tuyết nhưng không nghĩ đánh lao tướng quân chủ ý. Tẩu tử nghĩ đến đâu nhi đi. Ta lại như thế nào hôn cũng không thể trộm người trong nhà đồ vật nha. Ta nói chính là ZF vũ khí kho. Con khỉ chớp đôi mắt. ZF vũ khí kho. Hảo, liền đi nơi đó lộng vũ khí. Lý Tuyết gật gật đầu. ZF vũ khí kho ở A khu, bọn họ chỉ có chờ trời tối về sau mới có thể trà trộn vào đi. Lúc này mới bất quá buổi sáng giờ bộ dáng, hai người liền quyết định ở căn cứ nhìn xem, hiện tại là cái tình huống như thế nào. Hai người cũng không có liền lớn như vậy thứ đi ra ngoài, muốn trước làm một ít ngụy trang mới được, đặc biệt là Lý Tuyết, nàng gương mặt kia thật sự quá chọc người chú ý. Lý Tuyết nghĩ, từ trong không gian móc ra một kiện xám xịt quần áo, sau đó trên mặt đất hung hăng xoa nhẹ một hồi, kia quần áo lập tức trở nên nhăn rúm gió lại có chút dơ hề hề, thay quần áo. Tóc dùng tay xoa đến lung tung rối loạn, mặt cùng cổ dùng sâu nhất hào phấn nền lau, liên thủ bối đều không có buông tha. Sau đó, nàng động động mặt, khoe miệng xuống phía dưới cúi, chau mày, trên mặt đột nhiên nhiều vài phần trải qua gian nan tang thương. Cái này, ai còn nhìn ra được tới nàng chính là cái kia đại danh đỉnh đỉnh băng tuyết nữ thần. Sống thoát thoát một cái ở mặt thế dễ rùa mạng sống số khổ nữ nhân. Con khỉ nhìn Lý Tuyết kia một hồi động tác có chút há hốc mồm, này thủ pháp cũng quá tuyệt, hoàn toàn cùng thay đổi một người dường như. Hắn lẩm bẩm nói, tẩu tử, chờ hạ ngươi nhưng đến nhắc nhở điểm ta, đừng làm cho ta lại cùng ném ngươi. Lý Tuyết nhẹ nhàng xả hạ khoe miệng, cái dạng này, trừ bỏ tóc trường chút, cùng nàng kiếp trước hình tượng giống nhau như lúc. Con khỉ cũng hơi chút làm chút giả dạng, hắn vốn dĩ liền hắc gầy, đặt ở trong đám người một chút đều không thấy được. Hai người thu thập hảo về sau, từ cây cối đi ra, cũng không hề che che giấu giấu, thoải mái hào phóng đi ở bề khu trên đường phố. Trên đường phố người đến người đi, hoặc top 5 top 3, hoặc độc thân một người ở căn cứ phố lớn ngõ nhỏ chạy vội. Những người này trên mặt đều mang theo đồng dạng ý cười, cái loại này vui sướng khi người gặp họa lại cực độ hưng phấn ý cười. Tẩu tử, những người này là làm sao vậy? Giống như có cái gì đại hỷ sự dường như. Con khỉ còn có chút không hiểu được. Lý Tuyết cười khổ một tiếng, nhưng còn không phải là có hỷ sự sao. Chỉ cần bắt được chúng ta, hoặc là được đến chúng ta tin tức, đối bọn họ chính là một kiện thiên đại hỷ sự. Con khỉ. Hai người một đường từ B khu đi đến C khu, sau đó đi đến D khu, cơ bản tất cả mọi người ở nghị luận hy vọng dòng binh đội sự. Đặc biệt là mỗi cái khu đại môn chỗ, còn có ZF dị năng giả ở gác. Nếu nhìn đến nhân số nhiều một ít đội ngũ, bọn họ đều sẽ ngăn lại tới, để ra nghi vấn đối lập một phen. Căn cứ các nơi đều dán lệnh truy nã, hai người thậm chí dừng lại cẩn thận nhìn một lần. Cuối cùng hai người đi tới căn cứ đại môn chỗ, căn cứ đại môn nhưng thật ra bình thường mở ra, chỉ là nhiều rất nhiều ăn mặc ZF dị năng quân đoàn chế phục dị năng giả. Hai người liếc nhau, xem ra bọn họ đến lúc đó cứu người về sau, muốn lao ra căn cứ đại môn. Cũng là thập phần khó khăn. Ở trên phố chuyển động tới rồi sắp trời tối thời điểm, hai người lúc này mới không chút hoang mang hướng khu biệt thự ngoại rừng cây nhỏ đi đến. Thừa dịp không ai chú ý tới bọn họ, hai người lắc mình vào rừng cây nhỏ, tìm được rồi chính giữa nhất kia cây. Ở một cái không chớp mắt rễ cây phía dưới, bọn họ tìm được rồi lão tướng quân làm người lưu lại tin tức, một chương tờ giấy cùng một chương bản vẽ. Tờ giấy thượng viết, người bị nhốt ở viện nghiên cứu nội. Cụ thể cái nào phòng tạm thời hỏi thăm không ra. Lý Tuyết rũ ra kia trương bản vẽ, mặt trên rõ ràng là viện nghiên cứu bên trong kết cấu đồ. Kết cấu trên bản vẽ ghi rõ sở hữu phòng hào cùng sử dụng, xem ra này trương đồ lão tướng quân là hoa đại tâm tư làm ra. Nhanh chóng đem bản vẽ thượng tin tức nhớ xuống dưới, Lý Tuyết đem kia bản vẽ đưa vào không gian tiểu lâu phòng khách trên bàn. Đang ở phòng khách gấp đến độ dậm chân Quách Thanh nhìn đến này đột nhiên xuất hiện bản vẽ. Kích động đến quả thực muốn nhảy dựng lên. Chờ đến màn đêm buông xuống thời điểm, hai người thay một thân hắc ý đi hề, sau đó hoa phiên công phu, trà trộn vào A khu. Con khỉ đối A khu địa hình rất quen thuộc, mang theo Lý Tuyết bảy con tám quải, liền đến ZF vũ khí kho phụ cận. Bọn họ không dám dựa đến thân cận quá, hiện tại thiên tài mới vừa hắc, này đó thủ vệ tinh thần đâu. Tìm cái ẩn nấp địa phương trốn đi, Lý Tuyết cẩn thận xem xét một chút chung quanh địa hình. Vũ khí kho kiến dưới mặt đất, trên mặt đất chỉ trừ một gian không lớn phòng ở làm nhập khẩu. Phòng ở chung quanh là một tảng lớn đất trống, nóc nhà hóa trang một chản đèn pha, đem phụ cận chiếu đến lượng như ban ngày. Con khỉ gãi gãi đầu, nhỏ giọng nói đến, tẩu tử, này khó khăn cũng không nhỏ nha. Nếu không chúng ta đi quân bộ vũ khí kho đi, nơi đó ta tương đối thủ. Chúng ta liền tính lấy một ít vũ khí, lao tướng quân cũng sẽ không nói gì đó. Lý Tuyết chừng hắn liếc mắt một cái, không nói chuyện, vung tay lên, mấy chỉ trong suốt gạo lớn nhỏ băng con kiến xuất hiện ở Lý Tuyết trong lòng bàn tay. Lý Tuyết đem băng con kiến hướng trên mặt đất một phóng, dùng tinh thần lực vì chúng nó chuyển vận năng lượng, cũng thao tác chúng nó hướng vũ khí kho bỏ đi. Những cái đó băng con kiến thực thuận lợi liền lướt qua kia mấy cái thủ vệ, bò vào vũ khí kho. Lý Tuyết thông qua tinh thần lực, nhìn băng con kiến bò quá ngầm vũ khí kho thật dài thông đạo. Sau đó ở vũ khí kho mật mã khóa chung quanh ngừng lại. Trong thông đạo có cũng có thủ vệ trọng binh gác, băng con kiến liền ghé vào kia mật mã khóa chung quanh cũng không nhúc nhích, ai đều không có phát hiện chúng nó. Đại khái tới rồi ban đêm 12 giờ tả hữu, vũ khí kho bắt đầu thay ca. Giao tiếp thời điểm, này đó thủ vệ chính là muốn mở ra vũ khí kho xem xét một chút bên trong hay không an toàn, lại thẩm tra đối chiếu một chút vũ khí số lượng. Chờ những cái đó băng con kiến đem kia mật mã chuyển quay lại Lý Tuyết trong đầu, Lý Tuyết đỉnh chỉ dùng tinh thần lực đối băng con kiến năng lượng chuyển vận, những cái đó băng con kiến nháy mắt hóa thành vài giọt nho nhỏ bằng nước, không nhiều trong chốc lát, đã bị bốc hơi đến không còn một mảnh. Lý Tuyết rất là vừa lòng cười cười, chờ một chút, bọn họ là có thể đi vào thu vũ khí. Con khỉ nhìn Lý Tuyết ý cười, có chút sờ không được đầu óc, liền như vậy mấy chỉ tiểu con kiến, liền tính bò đi vào, lại có thể có tác dụng gì. Đại khái tới rồi rạng sáng 2 điểm nhiều thời điểm, thủ vệ cũng bắt đầu lơi lòng lên. Lúc này, Lý Tuyết đột nhiên vung tay lên, mấy chỉ tế không thể thấy băng châm từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp tạp hướng canh giữ ở vũ khí kho ngoại thủ vệ. Những cái đó thủ vệ thậm chí căn bản là không phản ứng lại đây, liền bị tạp ngã xuống đất. Sau đó, Lý Tuyết từ ẩn thân địa phương đi ra, đi nhanh hướng vũ khí kho đi đến. Con khỉ vội vàng đi theo Lý Tuyết phía sau, tẩu tử uy, chúng ta là tới làm tặc, ngươi liền không thể điệu thấp một chút sao. Chưa xong con tiếp. Chương 394 quyết định. Lý Tuyết mang theo con khỉ, cũng không thèm nhìn tới cái khác địa phương, trực tiếp liền tìm tới rồi ngầm thông đạo nhập khẩu. Con khỉ lúc ấy liền trợn tròn mắt, cái này nhập khẩu như vậy ẩn ấp, nàng như thế nào một chút liền tìm tới rồi. Hai người tay chân nhẹ nhàng đi vào trong thông đạo, nhìn đến những cái đó thủ vệ ở dựa vào cùng nhau khoác lác. Lý Tuyết vung tay lên, trong thông đạo nháy mắt xương trắng tràn ngập, những cái đó thủ vệ lập tức cảnh giác lên, chỉ là không đợi bọn họ có điều động tác, đã bị mấy chi băng châm liền phóng đổ. Lý Tuyết nên ngang đi đến mật mã khóa trước, nhanh chóng ấn xuống mật mã. Con khỉ đi theo Lý Tuyết phía sau, có chút ngốc vòng, đây là tình huống như thế nào? Mới vừa vào vũ khí kho, Lý Tuyết vung tay lên, lại là một hồi xương trắng thăng lên, vũ khí kho cơ hồ tới rồi duỗi tay không thấy 5 ngón tay bộ dáng, kho máy theo dõi cái gì đều chụp không đến, trắng xóa một mảnh. Lý Tuyết nhìn những cái đó xương trắng, vừa lòng gật gật đầu, cái này kỹ năng vẫn là nàng mới vừa cân nhắc ra tới. Hiệu quả thực không tồi. Về sau không cần lại nơi nơi tìm máy theo dõi. Sau đó nàng nhanh chóng ở vũ khí kho đi rồi một vòng, vũ khí kho liền toàn bộ thanh không, liền cái vỏ đạn cũng chưa lưu lại. Con khỉ nhìn Lý Tuyết động tác, tươi cười đầy mặt so đo ngón tay cái, tán nha. Đem bọn họ vũ khí kho dọn quang, xem bọn họ lấy cái gì tới đối phó bọn họ. Thu xong vũ khí, hai người nhanh chóng rút lui vũ khí kho, chuẩn bị đi trước viện nghiên cứu. Con khỉ như thế nào đều không nghĩ ra, Lý Tuyết như thế nào sẽ biết thông đạo nhập khẩu ở đâu. Nàng lại là như thế nào biết kia vũ khí kho mật mã. Lý Tuyết nhìn thoáng qua con khỉ nghi hoặc bộ dáng, nhẹ giọng nói đến, như thế nào. Rất tò mò vì cái gì ta sẽ biết vài thứ kia phải không. Con khỉ mánh gật đầu, đúng rồi, tẩu tử, ngươi là làm sao mà biết được. Lý Tuyết nghiêng nhìn hắn một cái, mệnh ngươi vẫn là bộ đội đặc chủng xuất thân. Ngươi đã quên ta phía trước phóng kia mấy chỉ băng con kiến. Con khỉ vẻ mặt không dám tin tưởng gọi vào, ý của ngươi là vài thứ kia tất cả đều là kia mấy con kiến kiến công lao. Nói xong lại nhận thấy được chính mình thanh âm có chút đại, chạy nhanh che miệng lại. Lý Tuyết gật gật đầu. Thiên, tẩu tử, ngươi quá lợi hại. Con khỉ hai mắt mạo ngôi sao nhìn Lý Tuyết, hắn nhưng xem như biết vì cái gì nhà hắn lao đại như vậy để ý nàng. Lao đại nha. Thật không hổ là lão đại, ánh mắt chính là hảo. Lý Tuyết không đi để ý đến hắn, một đường né tránh đến gần rồi viện nghiên cứu. Viện nghiên cứu là một đống màu trắng sắt thép kết cấu, bên ngoài dùng thủy tinh công nghiệp bao trùm hai phòng kiến trúc. Dựa theo lão tướng quân cấp bản vẽ tới xem, kỳ thật viện nghiên cứu sân nhà tất cả đều dưới mặt đất. Trên mặt đất hai phòng lâu bất quá là làm một ít bình thường dược vật thử nghiệm, ngầm có tam phòng, mỗi phòng diện tích là trên mặt đất gấp 10 lần. Sở hữu không thể gặp quang thực nghiệm, tất cả tại ngầm tam phòng phòng thí nghiệm tiến hành. Nàng tưởng, Lâm Diệu mấy người bọn họ khẳng định là bị nhốt ở ngầm mố một tầng phòng thí nghiệm. Lý Tuyết lại lần nữa phất tay làm ra mấy chỉ băng con kiến, làm chúng nó thử bỏ tiến viện nghiên cứu bên trong thăm tình huống. Chỉ là những cái đó băng con kiến vừa mới bỏ vào viện nghiên cứu đại sảnh, liền cùng Lý Tuyết mất đi liên hệ, Lý Tuyết tinh thần lực tựa hồ cũng đã chịu nào đó hạn chế, căn bản vào không được. Phải nói là, đi vào về sau, tinh thần lực liền biến mất. Lý Tuyết sắc mặt có chút khó coi, chẳng lẽ viện nghiên cứu bên trong có chuyên môn che chắn dị năng đổ vật sao? hoặc là nói là chống lại dị năng đồ vật, tựa như lúc ấy Triệu bác sĩ kia cái pha lê viên đạn như vậy. Nếu là cái dạng này lời nói, kia bọn họ đi vào về sau, dị năng là không thể dùng, có thể dựa vào, chỉ có vũ khí nóng. Chính là, viện nghiên cứu dị năng giả vạn nhất cũng không chịu quá nhiễu, vẫn như cũ có thể sử dụng dị năng làm sao bây giờ. Bọn họ đã ăn qua một lần mệt, chẳng lẽ còn muốn trở lên một lần đường sao? Con khỉ thấy nàng sắc mặt không được tốt, nhẹ giọng hỏi nàng, tẩu tử, làm sao vậy? Lý Tuyết lắc đầu, nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta đi về trước. Nói, nàng một tay giữ chặt con khỉ cánh tay, trở về không gian. Quách Thanh nhìn xuất hiện ở phòng khách hai người, kích động vô cùng, hắn một phen giữ chặt Lý Tuyết, đội trưởng, nghe được Lâm Diệu rơi xuống sao. Lý Tuyết gật gật đầu, ở viện nghiên cứu, nhưng là ta thám thính không đến nàng rốt cuộc bị nhốt ở cái nào địa phương. Viện nghiên cứu bên trong có chút cổ quái, ta tinh thần lực tiến nơi đó mặt, liền hoàn toàn không có tác dụng. Ta cảm thấy nơi đó mặt khẳng định có nào đó chống lại dị năng đồ vật. Điểm chết người chính là, ta sợ bên trong cái kia chống lại dị năng đồ vật chỉ đối xâm nhập giả hữu hiệu. Con khỉ cùng Quách Thanh sắc mặt tất cả đều trở nên khó coi lên, nếu thật là như vậy, kia bọn họ đã có thể phiền thoái. Ba người nhất thời nhìn nhau không nói gì ngồi ở phòng khách sofa chờ mặc, những người khác lục tục dừng tu luyện, từ trong phòng đi ra, thấy bọn họ ủ rũ cụp đuôi bộ dáng, vội vàng hỏi đến. Làm sao vậy? Có phải hay không Lâm Diệu bọn họ đã xảy ra chuyện? Quách Thanh hắt mặt, không nói một lời ngồi ở trên sofa. Con khỉ cũng là đầy mặt ngưng trọng. Lý Tuyết thở dài, đem sự tình nói một lần, những người khác tất cả đều bối rối. Loại tình huống này, bọn họ muốn như thế nào mới có thể cứu ra chính mình các đồng bọn? Không được nói, ta liền xông vào. Quách Thanh đột nhiên mở miệng nói đến. Ta đi trước, thăm thăm tình huống, nếu có vấn đề nói. Các ngươi cũng có thể kịp thời nghĩ cách. Liên tính ta thật bị trào đi vào, ta đây cũng có thể tìm được Lâm Diệu. Lại như vậy chờ đợi, ta đều sắp điên rồi. Tuy rằng ngoại giới thời gian bất quá chỉ qua một ngày, chính là trong không gian đã qua 10 ngày qua, mỗi một ngày, mỗi một khắc với hắn mà nói đều là dày vò. Hắn luôn có một loại dự cảm bất hảo, Lâm Diệu khẳng định là đã xảy ra chuyện. Không được, muốn đi đại gia cùng đi. Lý Tuyết nói đến. Liền tính kia viện nghiên cứu bên trong là đầm rồng hang hổ, chúng ta cũng phải đi xông vào một lần, chúng ta không thể làm chính mình các đồng bọn chết ở nơi đó mặt. Đúng vậy, chúng ta cùng đi, chúng ta ở một cái chính thể, đương nhiên muốn cùng tiến thối. Giản Hủy nắm nắm tay nói đến. Đúng vậy, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Dâu cũng phụ hòa đến. Những người khác tự nhiên là đồng ý, mấy ngày này, bọn họ cũng quá khổ sở vô cùng. Chỉ là biết cho là sốt ruột khổ sở cũng giải quyết không được sự tình, chỉ phải buộc chính mình tĩnh hạ tâm tới tu luyện dị năng. Hảo, nếu mọi người đều đồng ý nói, chúng ta đây liền tới chế định một chút phương án đi. Lý Tuyết gật gật đầu. Quách Thanh hiện tại đầu óc đều là hỗn loạn, căn bản là ra không được cái gì ý kiến hay. Lý Tuyết nghĩ nghĩ, nói đến, ta cùng con khỉ vừa mới ở ZF vũ khí kho cướp sạch một số lớn súng ống đạn dược. Cho nên vũ khí phương diện chúng ta không cần lo lắng. Ta cảm thấy Lâm Diệu bọn họ thập phần có khả năng bị nhốt ở ngầm mỗ một tầng. Nếu viện nghiên cứu là che chắn hết thể dị năng nói, chúng ta liền dùng vũ khí khai đạo. Như vậy, chúng ta vấn đề liền không lớn. Nhưng là nếu nơi đó mặt chỉ đối xâm nhập giả dị năng hữu hiệu nói, đại gia liền phải cẩn thận, nhất định phải thời khắc đi theo ta bên người. Nếu là có cái gì nguy hiểm nói, ta cũng hảo kịp thời đem đại gia thu vào trong không gian. Chính là như vậy ngươi không gian không phải bại lộ sao? Giản Hủy có chút lo lắng. Lúc này liền không cần bận tâm này đó, cái gì đều so ra kém đại gia an toàn quan trọng. Lý Tuyết nhẹ nhàng bâng cơ nói đến, tuy rằng nàng cũng không nghĩ bại lộ không gian, nhưng là, cùng đồng bạn sinh mệnh an toàn so sánh với, không gian bí mật cũng liền không hề được chứ quan trọng. Chỉ cần nàng về sau liều mạng thăng cấp, trở nên cũng đủ cường đại, lại còn cần sợ người khác mơ ước sao? Chưa xong còn tiếp. Chương 395 Cứu viện, 1. Cứu viện sự, nghi sớm không nên muộn, bọn họ quyết định lập tức liền hành động. Bởi vì không biết viện nghiên cứu ức chế dị năng đồ vật rốt cuộc là tình huống như thế nào, vì phòng vắng nhất, Lý Tuyết đem phía trước tìm được phòng độc mặt nạ bảo hộ đem ra, một người phân một cái. Đem vừa mới lộng tới tay vũ khí cầm một bộ phận ra tới, nhìn này số lượng khổng lồ vũ khí, mọi người đối cứu viện nắm chắc lại nhiều vài phần. Liền tính thật không thể dùng dị năng cũng không cần lo lắng, bọn họ trước mặt vũ khí liền tính đem toàn bộ A khu cấp tạc rất cũng dư giả. Tất cả mọi người hạng nặng võ trang, trên người treo đầy vũ khí đạn dược. Lý Tuyết nghiêm túc nhìn đại gia nói, nhất định phải chú ý chính mình an toàn, đi vào về sau, nhất định không thể tụt lại phía sau. Là, tất cả mọi người cao giọng trả lời đến. Quách Thanh, Lý Tuyết dặn dò đến, ta biết ngươi thực lo lắng Lâm Diệu, nhưng là ngươi nhất định phải bảo trì bình tĩnh, chỉ có bảo toàn chính mình, mới có thể đem Lâm Diệu cứu ra. Quách Thanh gật gật đầu, ta biết. Kia hảo, chúng ta hiện tại liền xuất phát. Lý Tuyết vươn tay, Giản Hủy cùng Lá Con một người một bên dắt đi lên, những người khác cũng đứng ở cùng nhau, cho nhau lôi kéo tay, sau đó biến mất tại chỗ. Mên Ngông ngồi ở phòng khách, trong lòng không ngừng cầu nguyện, hy vọng mụ mụ bọn họ có thể thuận lợi bình an đem Lâm Diệu A-Z bọn họ tất cả đều cứu trở về tới. Từ trong không gian vừa ra tới, bọn họ liền xuất hiện ở Lý Tuyết cùng con khỉ phía trước gần thân địa phương. Lý Tuyết không gian có cái không thể nói là hảo vẫn là hư đặc tính, đó chính là nàng ở đâu tiến không gian, ra tới thời điểm liền còn ở cái kia vị trí. Bọn họ mới vừa ra tới, liền phát hiện trong căn cứ không khí trở nên khẩn trương lên. Lý Tuyết lập tức đem tinh thần lực hướng bốn phương tám hướng thả ra đi, một chút liền hiểu rõ. ZF những người đó đã phát hiện vũ khí kho bị cướp. Nhìn Vương Vĩ Minh ở vũ khí kho bên ngoài nổi trận lôi đình bộ dáng, Lý Tuyết lôi kéo khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh tới, chờ bọn họ đem các đồng bọn cứu ra về sau, lại đi thu thập vương gia kia đối vô sỉ cha con. Chuẩn bị tốt sao? Lý Tuyết nhìn chung quanh mọi người liếc mắt một cái. Chuẩn bị tốt. Mọi người chỉnh tề lại nhỏ giọng nói đến. Hảo, động thủ. Lý Tuyết vung tay lên, đầy trời băng tiễn, giống như mưa to giống nhau chiều viện nghiên cứu ném tới. Viện nghiên cứu đại môn chỗ thủ vệ bị đánh cái trở tay không kịp, sôi nổi ngã trên mặt đất. Chói tai chuông cảnh báo tiếng vang lên. Thức mau, một đám thân xuyên chế phục dị năng giả từ viện nghiên cứu đại môn vọt ra, một bên chạy, một bên phóng thích dị năng ngăn cản băng tiễn công kích. Lý Tuyết hỏa lực toàn bộ khai hỏa, băng tiễn bay tán loạn giống như màn mưa giống nhau, phối hợp những người khác dị năng, hoàn toàn nghiền áp những cái đó viện nghiên cứu dị năng giả. Bất quá trong nháy mắt, viện nghiên cứu dị năng liền toàn bộ bị tiêu diệt. Sở hữu băng tiễn trong nháy mắt toàn bộ biến mất, viện nghiên cứu đại môn bị dị năng công kích đến hoàn toàn thay đổi, trước cửa nằm đầy tứ tung ngang dọc thi thể. Vọt vào đi. Lý Tuyết vung tay lên, đại gia liền vọt vào viện nghiên cứu. Mới vừa tiến vào ở lâu đại sảnh, Lý Tuyết liền cảm giác được dị năng đã chịu hạn chế, quả nhiên không ra nàng sở liệu. Bất quá còn hảo, dị năng chỉ là bị hạn chế, bị áp chế ở trong cơ thể, cũng không có biến mất. Những người khác tự nhiên cũng phát hiện cái này tình huống, sôi nổi tùng một hơi. Viện nghiên cứu đã loạn thành một nồi cháo, những cái đó ăn mặc áo bờ lật trắng nghiên cứu khoa học viên nhóm sôi nổi thét chói tai khắp nơi buôn đảo. Lý Tuyết thả người nhảy. Trực tiếp nhảy lên lầu 2, bắt lấy một cái tuổi khá lớn nghiên cứu khoa học viên, lại từ trên lầu nhảy xuống tới. Kia nghiên cứu khoa học viên nơi nào trải qua quá loại này trường hợp, đã sớm sợ tới mức sắc mặt như thổ, hai cái đùi run đến giống run rẩy dường như. Này viện nghiên cứu hạn chế dị năng đồ vật là cái gì? Có hay không giải trừ phương pháp? Lý Tuyết lạnh băng hỏi đến. Ta cái gì cũng không biết. Kia nghiên cứu khoa học viên run rẩy thanh âm nói đến. Phải không? Nếu ngươi cái gì cũng không biết, kia cũng không có sống sót tất yếu. Quách Thanh hất mặt, lôi kéo lòng súng, đem họng súng để ở cái kia nghiên cứu khoa học viên trên đầu. Từ không gian ra tới về sau, hắn liền nỗ lực khắc chế chính mình, sợ chính mình sẽ nhất thời xúc động làm ra chuyện gì, chẳng những khả năng sẽ cứu không được Lâm Diệu, ngược lại sẽ hại mặt khác đồng bọn. Nhưng hiện tại hắn thật sự nhịn không được. Một phen khấu hạ cò súng. Phanh một tiếng súng vang, trong lâu nghiên cứu khoa học viên nhóm càng là kêu thành một mảnh. Tên kia nghiên cứu khoa học viên chân mềm nhũn, trực tiếp ngã ngồi tới rồi trên mặt đất, ở hắn bên chân, một cái lô đạn chính mạo khói trắng. Nguyên lai ở Quách Thanh khấu hạ cò súng trong nháy mắt, Lý Tuyết nhanh chóng đem Quách Thanh tay đẩy ra. Này viện nghiên cứu trên mặt đất hai tầng nghiên cứu khoa học viên nhóm, ngày thường bất quá là làm một ít bình thường nghiên cứu, nhiều là tạo phúc cho căn cứ ba cánh. Lý Tuyết tuy rằng hận chết cái kia Triệu bác sĩ, khá vậy biết, này đó nghiên cứu khoa học viên là vô tội. Chỉ là vô tội quy vô cô, bọn họ hiện tại chính là đối lập, Lý Tuyết vẫn là thái độ lạnh băng đối cái kia vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết nghiên cứu khoa học viên nói, hiện tại ngươi đã biết sao. Nếu ngươi còn không biết nói, chờ hạ kia viên đạn sẽ đánh vào nơi nào ngươi hẳn là biết đến. Kia nghiên cứu khoa học viên sợ tới mức nỗ lực quỳ trên mặt đất, trong miệng thẳng ồn ào, đừng giết ta, ta nói, cầu xin các ngươi đừng giết ta. Thực hảo, nói đi. Lý Tuyết dùng thương chỉ nghiên cứu khoa học viên. Kia nghiên cứu khoa học viên đôi mắt gắt gao nhìn Lý Tuyết họng súng, sợ nàng sẽ đột nhiên đối hắn nổ súng. Nghe được Lý Tuyết nói, lập tức run rẩy thanh âm nói đến, đây là trong sở vài vị tiến sĩ nghiên cứu phát minh ra tới một loại chống lại dị năng máy móc. Phàm là vào nghiên cứu khoa học trung tâm dị năng giả, tất cả đều sẽ đã chịu ảnh hưởng, ra viện nghiên cứu dị năng liền sẽ khôi phục bình thường. Chốt mở dưới mặt đất lầu một khống chế trong phòng. Ta biết đến liền như vậy, cầu xin các ngươi buông tha ta đi. Lý Tuyết trong lòng vui vẻ, nếu người này không có nói dối nói, kia bọn họ liền không cần lo lắng ngầm viện nghiên cứu dị năng giả. Mà nàng vừa vặn có thể xác định người này cũng không có nói lời nói dối. Kia nghiên cứu khoa học viên buồn đang muốn lại cầu xin bọn họ thả chính mình, lại không nghĩ bị Lý Tuyết một phen xách lên. Còn có chuyện này muốn phiền toái ngươi một chút. Lý Tuyết kéo hắn đi đến một đạo ven tường, đối hắn nói đến, mật mã. Kia nghiên cứu khoa học viên hai mắt trợn lên, đầu liều mạng phe phẩy. Nguyên lai này nói một tia khe hở đều không có vách tường thế nhưng là nối thẳng ngầm viện nghiên cứu cửa thang máy. Hắn nào dám thua cái này mật mã, nếu thua hắn khẳng định sẽ chết. Hắn dám đem ức chế dị năng sự nói ra, đó là hắn tin tưởng những người này căn bản là không có khả năng tìm được ngầm thang máy nhập khẩu. Nhưng làm hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là, bọn họ cư nhiên biết. Nếu ngươi không thua nói, lập tức sẽ phải chết. Lý Tuyết lạnh lùng nói đến, trong tay thương thẳng tắp chỉ vào hắn. Kia nghiên cứu khoa học viên nhìn Lý Tuyết kia trương mang theo phòng độc mặt nạ bảo hộ mặt, do dự một chút, sau đó nói đến, vậy ngươi phải đáp ứng ta. Ta thua xong về sau liền thả ta. Lý Tuyết gật gật đầu, đương nhiên. Kia nghiên cứu khoa học viên khẽ cắn môi, đi đến kia vách tường trước, vỗ nhẹ nhẹ mặt tường tam hạ, nguyên bản một tia khe hở đều không có vách tường đột nhiên hướng hai bên hoặc hai, lộ ra dấu ở bên trong thang máy tới. Chưa xong còn tiếp. Chương 396 cứu viện, nhị. Nghiên cứu khoa học viên run rẩy tay đem mật mã thua đi vào, Lý Tuyết nhìn kia nghiên cứu khoa học viên liếc mắt một cái. Mày mấy không thể thấy chọn một chút. Cửa thang máy hướng hai bên hoặc hai, hy vọng tiểu đội nối đuôi nhau mà nhập, Lý Tuyết đi ở mặt sau cùng. Kia nghiên cứu khoa học viên thấy bọn họ tất cả đều vào thang máy, chờ cửa thang máy hợp lại thượng, xoay người liền phải chuẩn bị chạy. Ai biết còn không có chạy hai bước đã bị một cây dây mây cấp trói chặt, hướng thang máy phương hướng kéo. Vốn dĩ hẳn là đã đóng lại cửa thang máy bị khối băng căng ra, chỉ ở bên trong lưu lại một người khoan khoảng cách. Nghiên cứu khoa học viên bị kéo vào thang máy. Lá con thu hồi dây mây, sau đó khối băng biến mất, cửa thang máy nhẹ nhàng khép lại. Thang máy bắt đầu giảm xuống, nghiên cứu khoa học viên mặt không còn chút máu dùng sức trụ phủi cửa thang máy, lại cũng không tế với sự, cuối cùng chỉ phải hai chân mềm nhũn ngã ngồi ở thang máy. Các ngươi không phải đáp ứng quá ta, chỉ cần ta thua mật mã liền thả ta sao? Nghiên cứu khoa học viên lẩm bẩm nói đến. Những người khác vẻ mặt cười như không cười biểu tình nhìn kia nghiên cứu khoa học viên. Đương nhiên, bất quá tiền đề là ngươi thua mật mã là chính xác. Lý Tuyết cười lạnh nói đến, này nghiên cứu khoa học viên cư nhiên dám ở nàng mí mắt hạ ra vẻ, thật là vô tri. Lúc này, thang máy đình chỉ giảm xuống, cửa thang máy chậm rãi hướng hai bên mở ra. Kia nghiên cứu khoa học viên đằng mà một chút nhảy dựng lên, nhanh chóng ở thang máy một trường tinh thể lỏng giao diện thượng ấn xuống một chuỗi con số. Vốn dĩ đã mở ra một nửa cửa thang máy bắt đầu khép lại. Đang ở kia nghiên cứu khoa học viên nhẹ nhàng thở ra thời điểm, sắp khép lại cửa thang máy ngoại đột nhiên vói vào tới một con trường sắc nhọn móng tay tay. Kia tay chảo một cái đã bắt được nghiên cứu khoa học viên, nhanh chóng biến mất ở cửa thang máy ngoại. Này quá trình bất quá 2-3 giây, kia nghiên cứu khoa học viên thậm chí liền tiếng kêu đều không có tới kịp phát ra, chỉ có cửa thang máy bên rìa lưu lại vài tia vết máu. Thuyết minh vừa mới đã xảy ra cái gì? Cửa thang máy khép lại, thang máy lại bắt đầu vận hành, bất quá lần này lại không có trên dưới di động, mà là đi tới. Vừa mới đó là cái gì? Đặng Mưa Nhỏ có chút không xác định hỏi đến. Cao cấp tăng thi, cấp bậc rất cao. Đại gia nhất định phải chú ý an toàn. Lý Tuyết nói đến, Này viện nghiên cứu người đều là kẻ điên, cư nhiên sẽ dùng cao cấp tang thi tới làm ngầm viện nghiên cứu phòng tuyến. Thang máy đi tới nửa phút bộ dáng, đinh một tiếng ngừng lại. Tất cả mọi người đem trong tay vũ khí cử lên. Thang máy mở ra, ngoài cửa lại không có một bóng người. Quách Thanh cùng Lý Tuyết Cơ hồ đồng thời từ thang máy đi ra. Ngầm viện nghiên cứu chỉnh thể đều là màu trắng sắt thép kết cấu. Bọn họ nơi cửa thang máy đối diện một cái trống trải hành lang. Hành lang hai bên có rất nhiều cửa sổ. Hành lang cuối có một phiến mật mã môn. Hành lang im ắng, bọn họ theo những cái đó cửa sổ hướng bên trong xem. Trong phòng chỉ là bày một ít thực nghiệm thiết bị, cũng không có phát hiện bất luận kẻ nào. Thực mau liền đi đến hành lang cuối, đứng ở kia phiến trước cửa, Lý Tuyết không chút suy nghĩ, giơ súng liền phải chiều thua mật mã tinh thể lỏng bản đánh đi. Đúng lúc này, kia phiến môn lại đột nhiên mở ra, mà vẫn luôn bị chống lại dị năng khôi phục bình thường. Môn mới vừa mở ra, bên trong liền có các loại dị năng công kích hướng bọn họ tạp lại đây. Lý Tuyết bọn họ phản ứng cũng không chậm, bất quá trong nháy mắt, những cái đó công kích liền bị ngăn cản xuống dưới. Bên trong những người đó rõ ràng sửng sốt. Sao có thể? Các ngươi rõ ràng tối hôm qua chúng ta dược tề, vì cái gì các ngươi hiện tại sẽ có dị năng? Đứng ở những cái đó dị năng giả phía sau Triệu bác sĩ không dám tin tưởng nói đến. Giản Hủy cười lạnh một tiếng, không có khả năng việc nhiều đâu. Triệu bác sĩ kinh ngạc biểu tình bất quá chỉ là trong nháy mắt, lập tức lại khôi phục ngày thường bình tĩnh bộ dáng, phải không? Như thế làm ta đối với các ngươi càng thêm cảm thấy hứng thú. Ta đang lo không biết đi chỗ nào tìm các ngươi đâu, nếu các ngươi hiện tại chính mình đưa tới cửa tới, vậy lưu lại cùng các ngươi các đồng bọn đoàn tụ đi. Quách Thanh đột nhiên chiều Triệu bác sĩ ném quá một cây đao đi, vương bắt đảng, chạy nhanh đem chúng ta người thả ra, bằng không ta muốn ngươi mệnh. Đối diện những cái đó dị năng giả vốn tưởng rằng Quách Thanh ném lại đây đao thực hảo tiếp, rốt cuộc kim hệ dị năng giả công kích muốn ngăn lại tới vẫn là tương đối dễ dàng, nhưng ai biết này đao cư nhiên như vậy lợi hại, trực tiếp bổ ra bọn họ dị năng, thẳng tắp hàn phục Triệu bác sĩ chém tới. Triệu bác sĩ sợ tới mức liên tục lui về phía sau, rốt cuộc kia đao ở sắp phách thượng đầu của hắn phía trước bị ngăn cản xuống dưới. Hừ, cho ta hảo hảo chiêu đái bọn họ. Triệu bác sĩ sắc mặt thập phần khó coi. Những cái đó dị năng giả nhận được cái này mệnh lệnh, sôi nổi đem dị năng tạp qua đi, chỉ là ở hy vọng tiểu đội trước mặt, này đó dị năng công kích căn bản là không đủ xem. Triệu bác sĩ vốn định lại lần nữa sử dụng cái loại này ức chế dị năng dược tề pha lê đạn, nhưng tưởng tượng đến đối phương tất cả đều mang phòng độc mặt nạ bảo hộ không nói, có lẽ còn có hóa giải cái kia dược tề giải dược. Triệu bác sĩ đột nhiên âm hiểm cười, cũng thế, cái kia dược tề thập phần khó được, liền không cần lãng phí. Vừa lúc hắn thượng một đám thực nghiệm thành quả nên lấy tới kiểm nghiệm một chút thực lực. Thừa dịp hai bên nhân mã đánh đến hừng hực khí thế, Triệu bác sĩ mang theo chính mình trợ thủ nhanh chóng rời đi. Đang lúc viện nghiên cứu dị năng giả sắp ngăn cản không được hy vọng tiểu đội công kích chuẩn bị lui lại khi, Lý Tuyết bọn họ phía sau cửa thang máy đột nhiên đinh một tiếng mở ra. Ngao! Mấy chỉ cả người đen nhánh, tốc độ cực nhanh tang thi từ thang máy vọt ra. Viện nghiên cứu dị năng giả nhóm lập tức đình chỉ công kích, xoay người cất bước liền chạy. Triệu bác sĩ đứng ở khống chế trong phòng, nhìn trên màn hình lớn truyền đến trên hành lang hình ảnh, cười lạnh liên tục, ta đảo muốn nhìn các ngươi dị năng rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Lý Tuyết nhanh chóng thay đổi công kích phương hướng, vô số băng tiễn triều kia mấy chỉ tang thi tật bắn mà đi. Chỉ là những cái đó tang thi tốc độ không riêng tốc độ mau đến lệnh người kinh tâm, chúng nó thân thể cứng rắn trình độ càng là khủng bố. Lý Tuyết băng tiễn như vậy sắc bén, thế nhưng cũng chỉ là ở trên người chúng nó lưu lại một ít nhợt nhạt dấu vết. Những cái đó tang thi bị chọc giận, điên cuồng chiều bọn họ phát lại đây. Mọi người ăn ý làm thành một vòng bảo vệ cho mỗi một phương hướng, dị năng liều mạng tạp hướng những cái đó tang thi. Những cái đó tang thi liền tính lại lợi hại, cũng nhịn không được như vậy dày đặc dị năng công kích, mỗi chỉ tang thi đều bắt đầu xuất hiện bất đồng trình độ tổn thương. Triệu bác sĩ sắc mặt có chút khó coi. Hắn đi đến cái kia chống lại dị năng máy móc trước mặt, lánh khóc cười đến, thực hảo, hiện tại ta liền tới nhìn xem, đã không có dị năng chống đỡ các ngươi lại có thể căng bao lâu. Sau đó hắn khởi động kia đài máy móc, đang ở thao tác băng tiện hướng tang thi trên người tạp Lý Tuyết, đột nhiên phát hiện dị năng sử không ra. Nàng sắc mặt biến đổi, hung hăng mắng một câu, đê tiện vô sỉ vương bắt đản. Những người khác tự nhiên cũng là giống nhau, dị năng đột nhiên đã không có. đều nhịn không được luống cuống một chút. Cũng may đều còn có thể bình tĩnh đối mặt cái này biến cố, nhanh chóng cầm lấy trên người thường, chiều Tang Thi đánh đi. Mấy nam nhân một người ôm tìm hơi hướng, viên đạn thịch thịch thịch chiều Tang Thi quét tới. Mấy người phụ nhân liền cầm súng lục công kích. Nhưng là này đó Tang Thi căn bản không sợ này đó vũ khí nóng, trừ bỏ tốc độ hơi chút chậm một ít, căn bản là không có cái khác ảnh hưởng. Mắt thấy những cái đó Tang Thi liền phải nhào lên tới, Lý Tuyết lớn tiếng kêu lên, dựa sát. Những người khác vừa nghe, lập tức lẫn nhau hiểm hộ, hướng Lý Tuyết bên người thối lui. Chưa xong còn tiếp. Chương 397 cứu viện, Tam. Triệu bác sĩ nhìn màn hình nhanh chóng dựa sát đám kia, trong lòng ám đạo một tiếng, không tốt. Chỉ thấy Lý Tuyết bọn họ nhanh chóng vây đến cùng nhau, sau đó biến mất ở màn hình. Những cái đó chiều bọn họ vây quá khứ Tang Thi bởi vì đã không có lực cản, tốc độ đống nhiên nhanh hơn, đâm thành một đoàn. Các Tang Thi vận thành một đoàn, cho nhau xô đẩy, mấy chỉ mini bom từ chúng nó trung gian rớt ra tới. Mau tránh ra nha! Một đám ngu xuẩn. Triệu bác sĩ gấp đến độ kêu to lên, tay không ngừng vỗ màn hình trước cái bàn. Với anh, màn hình truyền đến trong nháy mắt nổ mạnh trường hợp, sở hữu màn hình toàn bộ không có hình ảnh. Viện nghiên cứu đèn tức khắc gian tất cả đều lúc sáng lúc tối lóe. Mau làm người đi duy tù mạch điện. Triệu bác sĩ sắc mặt thập phần khó coi. Này hy vọng dòng binh đội rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật. Tối hôm qua những người đó ở bọn họ trước mắt biến mất khi, hắn còn tưởng rằng là kia mấy cái sau lại lên cứu viện người có tương đương với ẩn thân dị năng. Nhưng hiện tại xem ra, cũng không phải như vậy, cái này dị năng hẳn là chính là hy vọng dòng binh đội đội trưởng Lý Tuyết Sở có được. Chính là này rốt cuộc là cái gì dị năng? Vì cái gì sẽ đối hắn những cái đó dùng để chống lại dị năng dược tề cùng dụng cụ tất cả đều miễn dịch đâu? Chẳng lẽ đây là một loại kiểu mới dị năng? Triệu bác sĩ mắt sáng rực lên, nếu thật là nói như vậy, hắn nhất định phải đem cái kia Lý Tuyết cấp bắt lại, hảo hảo nghiên cứu, có lẽ sẽ làm hắn nghiên cứu khoa học sự nghiệp có lớn hơn nữa mở rộng. Nếu lại đem loại này dị năng cấp phục chế ra tới, như vậy, hắn sẽ là khắp thiên hạ dị năng giả sở cùng bái thần. Nghĩ đến đây, triệu bác sĩ biểu tình đều có chút điên cuồng. Hắn quyết định, hắn nếu không tích hết thể đại giới đem hy vọng dòng binh đội cấp lưu lại. Lý Tuyết bóp thời gian, đoán chắc nổ mạnh thời điểm, chờ đến nổ mạnh kết thúc về sau, lại mang theo đại gia ra không gian. Vừa ra không gian, liền cảm giác được dị năng lại đã trở lại. Nhìn kia trên đỉnh đầu khi minh khi tới đèn, Lý Tuyết phỏng chừng khẳng định là vừa rồi nổ mạnh, ảnh hưởng tới rồi toàn bộ viện nghiên cứu cung cấp điện, cho nên kia đài chống lại dị năng máy móc hiện tại tạm thời sẽ không đối bọn họ tạo thành uy hiếp. Toàn bộ hành lang đều là những cái đó Tang Thi tàn chi đoạn tí, máu đen tang vật sái được đến chỗ đều là, nổ mạnh điểm cháy đen một mảnh, nhưng vẫn như cũ kiên cố vô cùng. Thừa dịp hiện tại dị năng có thể sử dụng, chúng ta muốn nhanh lên tìm được Lâm Diệu bọn họ. Lý Tuyết nhanh chóng nói đến. Sau đó đem tinh thần lực thả ra đi, bao phủ bọn họ nơi này một tầng. Lý Tuyết nhanh chóng dùng tinh thần lực bài tra này một tầng sở hữu phòng, tại đây một tầng tận cùng bên trong cái kia phòng thí nghiệm, phát hiện bị nhốt ở một cái trong suốt thực nghiệm thương Chu Đại Phúc. Đi, bên này. Lý Tuyết vung tay lên, dùng tinh thần lực dẫn đường, thập phần nhanh chóng chuẩn bị tìm được rồi chính vẻ mặt hề vải Chu Đại Phúc. Chu Đại Phúc nhìn đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt các đồng bọn. Không dám tin tưởng xoa xoa đôi mắt. Sau đó hắn liều mạng chụp phổi thực nghiệm thương, kích động đến đôi mắt đều đỏ. Hắn vốn dĩ cho rằng, chính mình sẽ chết ở chỗ này. Không nghĩ tới, bọn họ cư nhiên nhanh như vậy liền tới cứu chính mình. Lý Tuyết một cái băng tiễn đem thực nghiệm thương đánh nát, Chu Đại Phúc từ bên trong nhảy ra tới, hắn một phen ôm tin cách hắn gần nhất dâu, ngữ khí nghẹn ngào nói, huynh đệ thiếu chút nữa liền không thấy được các ngươi. Dâu vô vô vai hắn. Khó được không hề như vậy thô lô đối với Chu Đại Phúc nói, yên tâm, chúng ta sẽ không làm ngươi chết ở chỗ này. Chu Đại Phúc, thành công cứu một cái đồng bọn, đại gia trong lòng đều cao hứng lên, chỉ có Quách Thanh càng ngày càng khẩn trương, vì cái gì còn không có tìm được Lâm Diệu. Chu Đại ca, Lâm Diệu đâu? Ngươi biết nàng bị nhốt ở nơi nào sao? Quách Thanh một phen kéo qua Chu Đại Phúc, vội vàng hỏi đến. Chẳng lẽ các ngươi còn không có tìm được Lâm Diệu bọn họ sao? Lâm Diệu bị cái kia triệu bác sĩ mang đi. Chu Đại Phúc nhìn đám người một vòng, cư nhiên không có nhìn đến mặt khác mấy cái bị trảo đồng bạn, chẳng lẽ bọn họ đều còn không có bị tìm được sao? Đi, chúng ta chạy nhanh đi tìm bọn họ, cái này viện nghiên cứu người tất cả đều là kẻ điên, cũng không biết Lâm Diệu bọn họ thế nào. Chu Đại Phúc lo lắng vô cùng, hắn nhưng thật ra bởi vì chính mình chỉ là cái người thường, may mắn còn không có bị dùng để tham gia bất luận cái gì thực nghiệm. Nhưng là bị nhốt ở nơi này cả ngày, cũng làm hắn kiến thức tới rồi cái gọi là nghiên cứu khoa học thực nghiệm rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cái này viện nghiên cứu hoàn toàn là lấy người sống ở làm sinh hóa thực nghiệm. Hắn tận mắt nhìn thấy một cái êm đẹp dị năng giả bị tiêm vào nào đó nước thuốc về sau, năng lực đột nhiên đại trướng, lại ở quá ngắn thời gian nội biến thành tăng thi, dị năng thập phần lợi hại cao cấp tăng thi. Mặt khác mấy người nghe xong Chu Đại Phúc nói, sắc mặt tất cả đều thay đổi, đặc biệt là Quách Thanh, sắc mặt trắng bệnh một mảnh. Hắn càng thêm cảm thấy chính mình phía trước cái kia dự cảm là thật sự, Lâm Diệu khẳng định là đã xảy ra chuyện. Nghĩ đến đây, Quách Thanh đột nhiên xoay người hướng phòng thí nghiệm bên ngoài chạy, hắn muốn mau chút tìm được Lâm Diệu. Quách Thanh! Lý Tuyết chạy nhanh đuổi theo. Những người khác cũng lập tức đuổi kịp. Quách Thanh, ngươi bình tĩnh một chút. Lý Tuyết tốc độ hiển nhiên muốn so Quách Thanh nhanh rất nhiều, nàng bắt lấy Quách Thanh tay, lớn tiếng nói đến. Bình tĩnh, ngươi làm ta như thế nào bình tĩnh? Đến bây giờ đều còn không có tìm được Lâm Diệu, ta như thế nào bình tĩnh đến xuống dưới? Quách Thanh sắc mặt thập phần khó coi, cũng lớn tiếng giống trở về. Ngươi như vậy xúc động có ích lợi gì? Lâm Diệu căn bản là không ở này một tầng. Chúng ta cần thiết tìm được đi tiếp theo tầng thông đạo mới được. Lý Tuyết nói đến. Nếu nàng không ở nơi này, chúng ta đây chạy nhanh đi tiếp theo tầng tìm A. Quách Thanh gấp đến độ ra một thân hãn. Ta tìm không thấy đi xuống phương pháp. Trừ bỏ thang máy, nơi này cũng không có mặt khác thông đạo có thể đến tiếp theo tầng. Chính là chúng ta không có thang máy mật mã. Lý Tuyết xoa xoa cái chán, nàng vốn dĩ muốn bắt cá nhân chất, làm con tin dẫn bọn hắn đi xuống. Ai biết này một chỉnh tầng căn bản là không có nhìn thấy những cái đó nghiên cứu khoa học viên. Dùng dị năng ở hai tầng chi gian tìm ra một cái thông đạo căn bản là không hiện thực, vừa mới kia chàng nổ mạnh uy lực như vậy đại, cũng chưa có thể đem kia hành lang cấp tạc hư. Không được nói, chúng ta liền đem thang máy cấp tạc rớt đi, sau đó theo thang máy tiến trượt xuống. Con khỉ đề nghị đến. Không cần như vậy phiền toái, thang máy mật mã đúng không, ta biết. Chu Đại Phúc đột nhiên ra tiếng đến. Cái gì? Người biết. Mọi người đều có chút không thể tưởng tượng nhìn hắn. Ân, bọn họ áp giải ta đi lên thời điểm, ta cấp nhớ kỹ. Chu Đại Phúc nói, sau đó mang theo đại gia vòng tới rồi một khác bộ thang máy trước, sau đó nhanh chóng đưa vào mật mã. Nhìn chậm rãi mở ra cửa thang máy, Chu Đại Phúc nhẹ nhàng thở ra, hắn vẫn luôn có cái thói quen, chính là thích nhớ bất cứ thứ gì mật mã. Mặc kệ nhiều khó mật mã, chỉ cần làm hắn xem một lần, hắn đều có thể nhớ cái đại khái. Này viện nghiên cứu thang máy mật mã tuy rằng khó, nhưng những cái đó nghiên cứu khoa học viên lôi kéo hắn tới lui lui chạy vài tranh, hắn tưởng không nhớ kỹ đều khó. Quách Thanh dẫn đầu một bước đi vào thang máy, những người khác cũng sôi nổi đi vào, sau đó, cửa thang máy đóng lại, xuống phía dưới một tầng trượt xuống. Chưa xong còn tiếp. Chương 398 Lâm Diệu thi hóa. Thang máy hạ tới rồi tầng thứ hai, đoàn người nhanh chóng ra thang máy. Tầng thứ hai cùng tầng thứ nhất kết cấu nhất trí, chỉ là điện lực cũng không có đã chịu ảnh hưởng. Cũng may cái kia ức chế dị năng máy móc tựa hồ theo một tầng điện lực cùng nhau ra trục trặc. Lý Tuyết lại lần nữa dùng tinh thần lực nhanh chóng tìm được rồi nhốt ở này một tầng Tô Hạo, Lý Học Bằng, Nô Lỗi ba người. Vẫn là không có Lâm Diệu rơi xuống, chẳng lẽ nàng ở nhất phía dưới một tầng sao? Quách Thanh chờ mong nhìn Lý Tuyết. Lý Tuyết đối nàng lắc lắc đầu. Quách Thanh tức giận đến hung hăng một quyền nện ở sắt thép trên vách tường, kia giày nặng sắt thép đều bị tạp ra một đạo thiển ấn tới. Đi, trước đem bọn họ cứu ra, sau đó lại đi tìm Lâm Diệu. Quách Thanh cắn chặt răng, cưỡng bức chính mình nói đến. Hảo, đại gia tốc độ mau một ít. Lý Tuyết dẫn đầu hướng phía trước đi đến. Tầng thứ hai phòng trừng tiến hành thực nghiệm muốn so tầng thứ nhất còn muốn quan trọng một ít. Cho nên tầng thứ hai địa hình cùng phòng so với tầng thứ nhất muốn phức tạp đến nhiều. Cũng may có Lý Tuyết tinh thần lực chỉ dẫn, bọn họ tìm khởi người tới đảo cũng không thế nào lao lực. Chỉ là bọn hắn ba người liền không có Chu Đại Phúc may mắn như vậy, bởi vì đều là dị năng giả, còn đều là năng lực không tồi dị năng giả. Bọn họ ba cái một bị đưa đến tầng thứ hai, liền bị đẩy mạnh phòng thí nghiệm. Nô Lỗi đã bất tỉnh nhân sự, sắc mặt trắng bệch đến như đến giấy trắng. Còn hơi hơi phiếm thanh. Tô Hạo cùng Lý Học Bằng bị nhốt ở cùng nhau, hai người trạng thái cũng không được tốt, bất quá còn hảo, đều còn thanh tỉnh. Nhìn đến Lý Tuyết bọn họ tiến vào, còn có thể cường cười chào hỏi. Lý Tuyết nhìn bọn họ ba cái liếc mắt một cái, bọn họ đã hoàn toàn đã không có hành động năng lực, nghĩ nghĩ, liền đối với còn thanh tỉnh Tô Hạo cùng Lý Học Bằng nói đến, ta trước đưa các ngươi đi nghỉ ngơi. Không đợi bọn họ hai người phản ứng lại đây, tiếp theo liền dưới chân một nhẹ, trước mắt một trận choáng váng. Trở lại mở mắt ra khi, bọn họ đã tới rồi cái kia thần kỳ địa phương. Chu Đại Phúc nhìn đột nhiên biến mất ba người, cả kinh miệng đều khép không được. Chu Đại ca, không phải ta không cho ngươi cùng đi, chỉ là chờ hạ còn cần ngươi hỗ trợ thu phục thang máy. Lý Tuyết đối Chu Đại Phúc giải thích đến. Không quan hệ, so với bị đưa đi nghỉ ngơi, ta càng muốn cùng các ngươi cùng đi tìm Lâm Diệu. Chu Đại Phúc nói đến. Tuy rằng cũng thập phần tò mò kêu ba cái ra hỏa đi nơi nào, nhưng hắn càng muốn mau chút tìm được Lâm Diệu. Lại lần nữa xác nhận một chút này một tầng không có Lâm Diệu bóng dáng, bọn họ nhanh chóng bước lên thang máy, hướng tầng thứ ba chạy đến. Thang máy mới vừa đến tầng thứ ba, Lý Tuyết liền đem tinh thần lực thả đi ra ngoài, nàng ở trong lòng cầu nguyện, ông trời phù hộ, Lâm Diệu nhất định phải ở chỗ này nha. Tinh thần lực một phòng bài tra qua đi, không có, vẫn là không có. Mắt thấy tầng thứ ba liền phải bài tra xong rồi, Lý Tuyết sắc mặt trở nên có chút khó coi lên, chẳng lẽ Lâm Diệu thật sự không ở nơi này sao? Đương nàng tinh thần lực tới cuối cùng một phòng thời điểm, cư nhiên bị ngăn cản xuống dưới. Lý Tuyết nhướng mày, nàng tinh thần lực cũng không có vấn đề, vì cái gì vô pháp xuyên thấu phòng này? Chẳng lẽ phòng này có thứ gì sao? Vẫn luôn không tìm được Lâm Diệu sẽ ở cái này phòng sao? Mặc kệ có cái gì vấn đề, đi xem chẳng phải sẽ biết. Lý Tuyết nhấc chân liền hướng cái kia phòng phương hướng đi đến. Quách Thanh vốn dĩ liền gấp đến độ đến không được, vẫn luôn cố nén không có đánh gây Lý Tuyết, thấy Lý Tuyết rốt cuộc lại, trong lòng vui vẻ, tìm được Lâm Diệu sao. Đội ngũ ở cái kia tinh thần lực vô pháp xuyên thấu phòng trước ngừng lại, Quách Thanh lập tức tiến lên liền phải đẩy ra cửa phòng, lại bị Lý Tuyết một phen kéo lại. Làm sao vậy? Lâm Diệu chẳng lẽ không ở bên trong này sao? Quách biểu vừa mới thả lỏng một ít thần sắc lập tức lại khẩn trương lên. Ta không biết, ta tinh thần lực vô pháp xuyên thấu phòng này. Có lẽ Lâm Diệu liền ở bên trong này, nhưng ta cảm thấy nơi này khẳng định có cổ quái. Lý Tuyết nói đến. Đã đem viện nghiên cứu đều phiên lại đây, chỉ còn lại có này cuối cùng một phòng, cho dù có cổ quái, ta cũng muốn đi vào. Quách Thanh kiên định nói đến. Đúng vậy, chúng ta cùng nhau đi vào. Những người khác đều chăm miệng một lời nói đến. Hảo! Chú ý an toàn! Lý Tuyết làm một cái lui ra phía sau tư thế, sau đó vung tay lên, một khối thật lớn khối băng chiều kia kiên cố cửa phòng đánh tới. Đông! Một tiếng vang lớn, cửa phòng bị đánh ngã trên mặt đất. Lý Tuyết cùng Quách Thanh dẫn đầu cùng nhau đi vào. Mặt sau người cũng theo tiến vào. Một đám người nhìn này bãi đầy thực nghiệm giường cửa phòng, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Này đó thực nghiệm trên giường, mỗi chương trên giường đều ngủ một cái sinh tử không biết người. Nếu Lâm Diệu thật sự ở trong phòng này nói, Lý Tuyết vừa mới chuẩn bị thả ra tinh thần lực, Quách Thanh liền đột nhiên đi phía trước chiều cách bọn họ gần nhất kia chương giường đánh tới. Diệu Diệu! Ngươi tỉnh tỉnh, ta tới cứu ngươi. Quách Thanh một phen bế lên sắc mặt xanh trắng Lâm Diệu, không ngừng kêu. Mọi người tiến lên vừa thấy, quả thật là Lâm Diệu. Thiên! Lâm Diệu đây là làm sao vậy? Đúng lúc này, Lý Tuyết nhận thấy được một trận ác ý hướng bọn họ đánh úp lại. Mà kia ác ý cư nhiên là từ Lâm Diệu trên người truyền đến. Cẩn thận, mau lui lại sau. Lý Tuyết la lên một tiếng. Trừ bỏ Quách Thanh bên ngoài, những người khác theo bản năng sau này một lui. Quách Thanh giống như si ngốc giống nhau, gắt gao ôm Lâm Diệu thân thể không buông tay. Quách Thanh, người trước buông Lâm Diệu, lui về tới. Lâm Diệu có chút không thích hợp. Lý Tuyết gấp đến độ hô to. Chỉ là Quách Thanh giống như không nghe thấy giống nhau, lo chính mình ôm Lâm Diệu, không ngừng kêu gọi. Lá con, đem Quách Thanh trói về tới. Lý Tuyết nhanh chóng rơi xuống mệnh lệnh. Lá con động tác nhanh chóng thả ra dây mây, một phen cuốn lấy Quách Thanh eo, dùng sức sau này lôi kéo. Quách Thanh vốn là ôm Lâm Diệu, nhất thời không để phòng bị kéo đến sau này một lui. Bị hắn nửa ôm vào trong ngực Lâm Diệu bị thật mạnh ngã ở trên mặt đất. Ngươi làm gì? Quách Thanh phẫn nộ chiều lá con rồng đến, ngươi đem Lâm Diệu ném tới. Lá con có chút chân tay luôn cuống, Quách Thanh trước nay đều là tao nhã bình tĩnh, đột nhiên biến thành như vậy, đem lá con hoảng sợ. Quách Thanh, ngươi bình tĩnh một ít, Lâm Diệu có chút không thích hợp. Lý Tuyết khuyên đến. Nàng đương nhiên không thích hợp, nàng khẳng định là bị hảo chút vương bắt đạn cấp hại. Tiểu Tuyết, ngươi chạy nhanh cứu nàng, ngươi khẳng định có biện pháp. Quách Thanh đối với Lý Tuyết cầu xin đến. Lâm Diệu tỉ. Đặng Mưa nhỏ một tiếng kinh hô. Lâm Diệu, ngươi làm sao vậy? Giản Hủy cũng kêu lên. Lý Tuyết cùng Quách Thanh chạy nhanh quay đầu lại xem, này vừa thấy, hai người đều có chút ngốc. Lâm Diệu như thế nào sẽ biến thành như vậy? Chỉ thấy Lâm Diệu sắc mặt nhanh chóng trở nên thanh hắc lên, tay nàng chỉ thượng, móng tay điên cuồng sinh trưởng. Thi hóa. Lâm Diệu cư nhiên ở thi hóa. Làm sao bây giờ? Tiểu Tuyết, ngươi mau ngẫm lại biện pháp nha. Mọi người gấp đến độ đến không được, trơ mắt nhìn chính mình đồng bọn biến thành tang thi. Bọn họ ai cũng không tiếp thu được cái này hiện thực.